Gặp người đàn ông trung niên ngăn cản bọn đại hán động thủ, Diệp Phong trong lòng khinh thường, một mình ngươi ma khí dính vào người người, so những tên lưu manh này nhưng mà tà ác nhiều, lại có thể vậy sẽ bất bình dùm, thật là chuyện tiếu lâm. Gặp có người dám đứng ra, mấy cái tay cầm ống thép đại hán nhất thời đem người đàn ông trung niên vây lại. Một tên đại hán hung thần ác sát lạnh nhạt nói, thằng nhóc, nơi này không chuyện ngươi, ngươi cút nhanh lên, bữa cơm này ngươi có thể ăn chùa, không người hướng ngươi đòi tiền. Lao tử cơm còn chưa ăn xong đâu, các ngươi cho ta cút. Mấy tên đại hán nhìn nhau, cũng không nói chuyện giơ tay lên bên trong lóe sáng ống thép hướng về phía người đàn ông trung niên đập xuống. Người đàn ông trung niên quyền kia đầu mau được giống như cao tốc đoàn xe, vừa nhanh lại có lực lượng, mỗi một quyền cũng kẹp sức lực gió. Mấy quyền đi qua, tay cầm ống thép đại hán tất cả đều bị đánh đổ xuống đất, mặt đầy máu tươi, ôm mặt không ngừng rên rỉ. Lúc này lại từ dưới lầu đi lên 5 tên đại hán, bọn họ kinh ngạc nhìn té xuống đất đồng bạn. Bọn họ là phụ trách đánh đập lầu 1, sớm đã đem lầu 1 đập xong, cũng không gặp trên lầu đồng bạn xuống, lúc này mới lên lầu tra xem, không nghĩ tới thấy được đồng bạn cũng té xuống đất. Ai làm, con mẹ nó. Người đàn ông trung niên quả đấm như bay, đem sau đó đi lên 5 tên đại hán lại tất cả đều đánh đổ xuống đất. Đánh ngã tay cầm ống thép đại hán sau đó, người đàn ông trung niên và đồng bạn vậy rời đi, rượu này là không có cách nào uống, lao bản đã báo cảnh sát lập tức tới ngay. Lúc rời đi, người đàn ông trung niên liếc Diệp Phong một mắt. Là mấy cái tay cầm ống thép đại hán xông lên lầu đánh đập bắt đầu từ, tất cả quý khách cũng chạy sạch, liền Diệp Phong còn ngồi ở đàng kia uống rượu chát, ăn món ăn, thật giống như phát sinh trước mắt sự việc theo hắn không có một chút quan hệ tựa như. Cái loại này quá bình tĩnh thái độ, để cho người đàn ông trung niên nổi lên ngờ vực. Diệp Phong đứng ở bên cửa sổ, nhìn người đàn ông trung niên lên một chiếc xe van, chậm rãi lái đi. Nhìn bảng số xe, Diệp Phong đã thông mạch cờ vương điện thoại. Giúp ta tra một cái bảng số xe, xem là nơi nào xe, nếu có thể là có thể theo dõi đến nó thì tốt hơn. Đại ca ta đang dùng cơm đâu, ngươi biết ta là ghét nhất người khác ở ta lúc ăn cơm hậu quấy rầy ta. Ta cũng vậy. Hi hi, bất quá Diệp đại ca ngoại trừ, ngươi lúc nào đánh ta điện thoại, ta cũng sẽ không tức giận. Nói được thật là dễ nghe, gần đây thiếu tiền sao? Muốn ta thu xếp tiền xài vặt cho ngươi sao? Hi hi, được a, tùy tiện thu xếp là được. Cho ta 1 triệu tiêu vặt, đủ chưa? Hi hi, Diệp đại ca, ta yêu ngươi chết được, ta tối nay muốn mời cô gái xem chiếu bóng. Diệp Phong điểm nhưng mà một chai 10.000 đồng tiền bổ kỳ ổ ấp rượu chát, mới vừa uống một ly. Nồi lửa nhỏ mới vừa đốt nóng, một nồi thịt dê cũng còn chưa ăn đâu, chỉ như vậy rời đi quá đáng tiếc. Diệp Phong cũng không để ý nằm đầy đất người, hắn ngồi xuống tiếp tục ăn cơm của mình. Liền một lát bên ngoài tiểu lầu vang lên một hồi thắng xe gấp tiếng, có phát ra thét chói tai, thang lầu phát ra kinh thiên động địa vang lên, phần phật một tí, xông lên 20 mấy đại hán, cầm lầu 2 vắt được tràn đầy, cầm đầu là một cái mang lớn dây chuyền vàng đầu trọc. Đầu trọc đi tới lầu 2, gặp thủ hạ mình tất cả đều che miệng ngồi dưới đất rên rỉ. Người đàn ông trung niên ra tay đủ nặng, không phải xương cằm đánh nát, chính là sống mũi đánh nát, có một cái trong miệng răng rất 9 viên. Hắn khí được gầm thét, ai làm, nói cho ta, lão tử cầm hắn ra cho lột. Một cái xương sống mũi bể đại hán, lướt qua đầy mặt máu tươi, khóc lóc nói, đại ca, không nhận biết, là ở chỗ này ăn cơm một người đánh, hắn thật lợi hại, một quyền tới đây, ta liền đầu một choáng váng, gục, căn bản không kịp đánh lại. Đại ca, ta răng toàn hết. Thấy được đầu trọc, giống như thấy được cha mẹ như nhau, những đại hán kia kêu khóc cả ngày. Nhìn những người này kêu cha gọi mẹ dáng vẻ, Diệp Phong không nhịn cười được, mới vừa uống vào một hơi rượu chát vậy phun ra ngoài. Hắn không nhịn được khinh miệt cười nói, các ngươi những người này, mới vừa rồi đập người tiểu lầu lúc đó, rẽ như vậy tàn nhẫn bá đạo, bị người đả thương, giống như một đứa nhỏ như nhau khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, thật là mất mặt à. Toàn bộ lầu 2 trừ cái này nhóm đại hán, liền Diệp Phong một người ngồi ở đằng kia uống rượu, còn phát ra khinh miệt cười nhạo. Lầu 2 không khí ngay tức thì đọc lại, tất cả đại hán cũng nổi giận đùng đùng nhìn về phía Diệp Phong, sẽ bị người đàn ông trung niên đánh tức giận, cũng rời đến Diệp Phong trên mình. Trên gương mặt đầu chọc bắp thịt co quắp, lạnh lùng đi tới, vị này huynh đệ, ngươi là gan không nhỏ à, xảy ra chuyện, còn dám ở nơi này mà uống rượu, ngươi là tâm tư lớn à, vẫn là gan lớn à. 20 mấy đại hán tay giơ lóe sáng ống thép, tất cả đều đem Diệp Phong vây. Đầu chọc ngoại hiệu như con đầu, là thành phố Giang Bắc trắng đen hai bên không người dám trêu lưu manh. Diệp Phong lắc lắc ly rượu, xem thường nói, ngươi khuyên các ngươi chớ chọc ta, ta cái lẩu còn không có ăn đây. Chu Quang Đầu mặt âm trầm hướng bên cạnh một tên đại hán đưa ánh mắt. Đại hán kia trong mắt lóe lên một chút thâm độc thần sắc, quăng lên trong tay ống thép, xem đánh bóng chảy như nhau, hướng về phía dưới còn đang cháy rượu cồn nồi lửa nhỏ đập tới. Một côn này đi xuống, lửa kia nổi đem sẽ kể cả thiêu đốt cố thể rượu cồn, tất cả đều tạt hướng Diệp Phong. Chu Quang Đầu lộ ra hả giận cười nhạt. Lòng hắn muốn, để cho ngươi ăn à, lão tử tâm tình khó chịu, ngươi còn ở đây nên ngang ăn uống, còn dám cười nhạo chúng ta, thật là ăn gan báo. Đánh người người không có ở đây, ngươi liền thay hắn chịu phạt đi. Đại hán cây gậy thì phải đập trúng nồi lửa nhỏ trên, đồng nhiên, đại hán vèo một tiếng, giống như không chung người bay vậy, bay ra ngoài, đập vỡ lầu hai kiên cố cửa sổ, bay đến bên ngoài tử lầu. Một hồi gió lạnh từ bị đập bể cửa sổ nơi đó thổi vào, đông được bọn đại hán không hẹn mà cùng đánh liền lạnh run. Bên ngoài tử lầu nhưng mà quần quận lưu động hắc long giang. Vậy bay ra ngoài đại hán, phát ra một tiếng hét thảm, sau đó liền nghe gặp, tấn công đông một tiếng, nước vang khắp nơi. Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng gió gào thét, còn có đại hán rơi xuống nước sau hô cứu mạng thanh âm kia ở trong cuồng phong lộ vẻ được như vậy nhỏ xíu, như vậy không rút. Tất cả người như ong vỡ tổ chạy tới bên cửa sổ, thấy được vậy rộng rãi lạnh như băng trên mặt sông, tựa hồ có người ở đập thình thịch. Thời tiết cách ngoại hàn lãnh, rơi đến ra rét hắc long giang bên trong, chỉ có một loại vận mệnh, chính là thân thể rất nhanh bị đông cứng, giống như một đá như nhau im hơi lặng tiếng chìm xuống. Cho nên, rất nhanh, cái đó đập thình thịch nước liền biến mất. Hắc Long Giang vẫn hướng qua lại như nhau, xiết nước sông quần quận rồi biến mất, nếu như không phải là chính mắt thấy được, sẽ không có người biết, mới rồi có người rơi xuống sông. Tất cả đại hán trố mắt nhìn nhau, không rõ ràng vậy người đồng bạn làm sao sẽ vèo một tí liền đụng nát cửa sổ, rơi đến bên trong sông. Lầu hai yên lặng như tờ, không khí tựa hồ cũng bị đóng băng. Diệp Phong cầm đũa, ngâm nga khúc nhạc, nhẹ nhàng uống một hớp rượu chát, ăn một khối thịt dê, chắc chắc khen, mùi vị không tệ. Thịt dê tốt thơm, thịt dê canh tốt tiên ả. Chương 1894, không nên trêu chọc ta. Gặp Diệp Phong chỉ lo ăn cơm, Nưu Quang Đầu và bọn đại hán trố mắt nhìn nhau, âm thầm vui mừng, mình những người này cũng không có đưa tới Diệp Phong chú ý. Bọn họ tim cẩn thận lui về phía sau trước, cảnh giác nhìn Diệp Phong, tựa như ở đó ăn cơm không phải Diệp Phong, mà là một cái ác ma giết người không nháy mắt. Cách thang lầu càng ngày càng gần, Nưu Quang Đầu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cái này khẳng định không phải người bình thường. Một tí là có thể cầm hơn 50kg người xem quả banh ra như nhau ném ra ngoài cửa sổ, đoán chừng là cổ võ giả. Nưu Quang Đầu ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, Nưu Quỷ Xà Thần biết rất nhiều người, hắn thờ phượng một cái nguyên tắc, không nên trêu chọc cổ võ giả. Liên tại người đàn ông vạm vỡ cửa đến gần thang lầu thời điểm, Diệp Phong tiếng chuông điện thoại di động reo, hù được những đại hán kia cửa run run một cái. Có một gã đại hán trong tay ống thép đánh rơi trên sàn nhà, ầm một tiếng, thanh âm cũng không lớn. Nhưng là ở yên lặng lầu 2, đặc biệt là tất cả mọi người đều nín thở thời điểm, cái này một chút xíu thanh âm, nghe dậy cũng đặc biệt chói tai. Nghe gặp ống thép rơi xuống thanh âm, Diệp Phong đem tầm mắt từ thịt dê cái lầu trên, chuyển đến bọn đại hán trên mình. Bọn đại hán gặp Diệp Phong nhìn về phía mình, bất chi bất giác, cảm giác sau sống lưng dâng lên một đạo dùng mình. Tất cả người hướng cái đó hết ống thép đại hán, đầu đi tức giận cùng trách cứ ánh mắt, than phiền bởi vì hắn không cẩn thận, chọc nổi lên Diệp Phong chú ý. Diệp Phong khỏe miệng kéo ra lau một cái mỉm cười nhàn nhạt, nghe điện thoại. La Mắc Cờ Vương đánh tới, hắn đã tìm được người đàn ông trung niên chiếc xe van kia, còn theo dõi nó đến nơi đầu. Trong xe có ba cái người đàn ông, bọn họ ở một nhà kêu Long Quyền nhà võ quán xuống xe, cái này ba người trong đó, ai năm hạn bất lợi chọc phải Diệp đại ca. Diệp Phong mỉm cười nói, được, ta nhận được, chậm chút thời điểm, ta sẽ đánh 1 triệu cho ngươi. Mai Cờ Vương cười hắc hắc, không cần Diệp đại ca, ta gần đây không thiếu tiền. Ngươi lần trước cho 5 triệu còn không có làm sao sử dụng đây, chờ lần sau ta thiếu tiền thời điểm, Diệp đại ca lại cho ta đi. Mai Cờ Vương là thật không thiếu tiền, hắn tuyệt sẽ không theo mình khách khí, Diệp Phong cười một tiếng, được, vậy ngươi ăn cơm đi, ta cũng phải tiếp tục ăn cơm. Cúp điện thoại, Diệp Phong tầm mắt rơi vào Ngưu Quang Đầu bọn họ trên mình. Chỉ hư hại cửa sổ, Diệp Phong lạnh nhạt nói, các ngươi ai đi cầm cái đó cửa sổ lỗ thủng chặn kịp, quá lạnh, ảnh hưởng ta ăn cù lao. Bọn đại hán trố mắt nhìn nhau. Không có ai giữ Diệp Phong nói đi làm. Diệp Phong kẹp một khối thịt dê, nồng nhiệt ngay. Ta cho các ngươi 1 phút thời gian, nếu như không ai làm mà nói, ta sẽ để cho các ngươi mỗi một người cũng từ nơi đó nhảy xuống. Có mấy cái đại hán nghe lời dùng bàn vải đem lọt gió cửa sổ lỗ thủng cho chặn lại, Diệp Phong hài lòng gật đầu một cái. Tên đầu chọc kia, ngươi tại sao không đi làm, ngươi làm lão đại, hẳn mang một đầu, làm một gương tốt, bởi vì sai lầm của ngươi, cầm những người này vậy làm hư. Như Quang Đầu liếc Diệp Phong một mắt. Ngươi ai à, giáo dục nhà à, cái gì việc vớ vẩn cũng quản, chó cầm con chuột sen vào việc của người khác. Diệp Phong dùng đũa chỉ Ngưu Quang Đầu nói ngươi đó, ngươi đừng giả bộ không biết, tin không tin ta cũng cầm ngươi ném ngoài cửa sổ bên đi. Ngưu Quang Đầu khinh thường nhìn Diệp Phong một mắt, mặc dù mới vừa rồi bị Diệp Phong sợ hết hồn, hắn cũng không có bị hoàn toàn rung động đến, còn đang nghi ngờ mới vừa mới chuyện gì xảy ra, căn bản là không có thấy được Diệp Phong động thủ, dưới tay mình lại có thể liền bay ra ngoài cửa sổ. Coi như ngươi lợi hại, ta cách ngươi xa như vậy, xem ngươi làm sao cầm ta từ cái đó cửa sổ ném tất cả đi ra ngoài. Hắn còn phát ra tiếng cười nhạo, thằng nhóc ngươi có phải hay không bệnh thần kinh à, nói bậy nói bạn. Ngươi lấy vì ngươi là thần à. Diệp Phong cười, tên đầu chọc này thật đúng là đã đoán đúng, lão tử chính là thần, thái cổ thần tộc ở nơi này phiến cổ xưa trên vùng đất, chính là tiếp cận với thần tồn tại. Ngay tại Ngưu Quang Đầu dự định lúc rời đi, hắn đông nhiên cảm giác có một cổ ra sức đẩy mình đi về phía trước. Hắn sử dụng toàn thân khí lực, căn bản chống cự không được vậy cổ cường đại lực đẩy, ngoan ngoan đến gần Diệp Phong. Hắn trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc, liều mạng đưa tay, cùng loạn hống cứu nói, các huynh đệ kéo ta, kéo ta. Ta không nghĩ đi qua. Nhưng là hắn kêu cứu nhưng không có một chút hiệu quả. Bọn đại hán muốn đi kéo Ngưu Quang Đầu, nhưng phát hiện mình cùng Ngưu Quang Đầu tới giữa giống như là cách chặn một cái không nhìn thấy tường, chặn lại bọn họ, không có người có thể đến Ngưu Quang Đầu vậy nhờ giúp đỡ hai tay. Ngưu Quang Đầu liều mạng về phía sau giúp, bị một cổ Diệp Phong cường đại ý niệm lực, đẩy tới Diệp Phong bên cạnh bàn. Diệp Phong lạnh lùng kêu một tiếng, tay gãy. Hắn thanh âm cũng như gió lạnh vậy lạnh như băng, tại người đàn ông vạm vỡ và Ngưu Quang Đầu trong thai, cũng như tử thần kêu gọi, mỗi một người cũng ngừng hô hấp, từ sau sống lưng dâng lên một cổ khí lạnh. Ngưu Quang Đầu vạn phần hoảng sợ, cũng cảm giác mình tay trái xem bị một cái búa sắt. Hắn tay trái nhỏ cánh tay phát ra thanh thúy tiếng gãy xương, xương bị một cổ ra sức cắt đứt. Quỷ dị hướng ra phía ngoài cong, nhọn xương đâm xuyên qua da thịt, lộ ra. Ngưu Quang Đầu phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, trắng lòa xương lật ở bên ngoài, không ngừng nhỏ máu tươi. Bọn đại hán cũng xem được kinh hồn bạt vía, không ít người thừa dịp loạn bỏ trốn. Có đại hán muốn xông lại cứu giúp, lại bị chặn một cái vô hình bức tường khí chặn lại, căn bản là xông lên không tới. Diệp Phong lắc lắc rượu chắt trong ly, trọn vẹn lay động, có thể để cho bổ kỳ ô ập rượu chắt tản mát ra mùi thơm nồng nặc, khẩu vị hơn nữa hương thuần ngon miệng. Hắn nhẹ nhàng nếm một cái, liếc một cái Ngưu Quang Đầu, ta lần này chỉ là kêu tay gãy, nếu như ta kêu một tiếng đoạn cổ, ngươi sợ rằng liền kêu đau cũng không kêu được. Ngưu Quang Đầu vốn là hù được hồn phi phách tán, hơn nữa mất máu, sắc mặt thảm trắng, ánh mắt yếu ớt, chán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn cố nén đau đớn, run rẩy nói, huynh đệ, chúng ta không thù không oán, ngươi không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Là ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm ngươi, ở chỗ này hướng ngươi nói xin lỗi, xin ngươi hạ thủ lưu tình. Tha ta một mạng chó đi. Mặc dù ghét Ngưu Quang Đầu, cái này Ngưu Quang Đầu vậy coi là có tự mình hiểu lấy, cũng không chết muốn mặt mũi, có thể túi đầu xuống thừa nhận sai lầm, cầu Diệp Phong thả hắn. Diệp Phong nhàn nhạt nói, muốn sống có thể, bất quá, các ngươi đập bể như thế nhiều đồ, nên đền tiền đi. Ngưu Quang Đầu hết sức lo sợ nói, bồi, dĩ nhiên phải thường, chúng ta nguyện ý bồi. Bồi nhiều ít đâu? Huynh đệ, ngươi nói bồi nhiều ít, liền bồi nhiều ít. Diệp Phong âm thầm khen cái này Ngưu Quang Đầu kính cơ trí, hắn nếu là dám có một chút chẳng muốn đền ý nguyện, cũng đã chết ở ngón tay mình dưới. Phải không, ta nói bồi nhiều ít, liền bồi nhiều ít. Đó là đương nhiên, mạng ta đều ở đây ngài trong tay, đại ca, đại gia, ngài định đoạt. Mới vừa rồi còn vênh váo nghênh ngang, tàn bạo bá đạo Ngưu Quang Đầu, ở Diệp Phong trước mặt giống như một cái chó sù, không dám có bất kỳ bất mãn tâm trạng, cũng trực tiếp kêu đại gia. Không hổ là thành phố Giang Bắc côn đồ nổi danh, kiến thức rộng. Vậy đủ cơ trí. Chương 1895, thật tốt nhận tội. Diệp Phong cười nhạt, ta cũng không để cho ngươi bồi nhiều, ngươi bồi cái 200 ngàn đi. 200 ngàn, vậy cần phải liền Ngưu Quang Đầu mạng nhỏ. Trực tiếp ca thẻ, đừng dài dòng, còn dám dài dòng, ta phạt ngươi 400 ngàn. Diệp Phong trong tay nhiều một cái máy POS, lưu đầu chọc ngoan ngoan cầm ra thẻ, ở máy POS trên trả 200 ngàn, nghe được máy bột đinh một tiếng, trả 200 ngàn, so dùng đao khoét hắn tim còn muốn đau. Hắn giận mà không dám nói gì, ôm tay cụt, không ngừng run rẩy. Diệp Phong cười lạnh nói, để cho thủ hạ ngươi cùng, cầm loại tiểu lâu này lão bản gọi tới. Ngưu Quang Đầu đối thủ hạ hét lớn, có nghe thấy không, đi nhanh cầm tiểu lầu lão bản tìm tới, nhớ, là mời đi theo, chớ dọa liền người ta, các ngươi biết chưa. Bọn đại hán hai miệng đồng thanh nói, tuân lệnh. Liền một lát, hai người bự con mang một cái cả người run rẩy lão đầu đi tới. Lão đầu chính là cái này vị hương viên tiểu lầu lão bản. Hắn đã sớm bị những thứ này cầm ống thép đại hán hù lừa. Gặp bọn đại hán cầm mình mang ở trên lầu 2, lấy là muốn hành hạ mình, hù được chân cũng mềm nhũn. Vẫn là đại hán cầm hắn trước đến lầu 2, hắn cẳng chân một mực phát run, đi bộ cũng đi không nổi. Ngưu Quang Đầu mấy ngày trước muốn nhập cổ phần nhà này tự lầu, lao đầu quả quyết cự tuyệt, đưa đến ngày hôm nay rượu của hắn lầu bị đập. Biết đối phương là Ngưu Quang Đầu, là trắng đen hai bên cũng tiếng xấu vang dội, thành phố Giang Bắc nổi danh lưu manh, hắn liền báo cảnh sát đều không dám, vẫn là chạy trốn quý khách gọi điện thoại báo cảnh. Lao đầu run rẩy, khóc được khóc không thành tiếng, Châu gia, chúng ta sai rồi, chúng ta tiểu lầu cho ngươi là được, ngươi không nên thương tổn ta sai. Hắn cảm giác bầu không khí không đúng, những cái kia ngông cuồng tàn bạo đại hán mỗi một người đều cúi đầu, thở mạnh cũng không dám, còn lộ ra kính sợ thần sắc. Không đúng à, những người này ngày thường chỉ cao khí ngang, hung thần ác sát, hiện tại làm sao đổi được câm như hến. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, gặp Ngưu Quang Đầu ôm tay cụt, nơm nớp lo sợ đứng ở một người trẻ tuổi trước mặt, mà người trẻ tuổi kia thì uống rượu chát, ăn nồi lửa nhỏ, một mặt thích dí thần sắc. Thấy được Ngưu Quang Đầu sắc mặt thảm trắng, tay cụt chỗ, chui ra trắng loà xương, không ngừng chảy máu, Lao Đầu trong lòng tức thống khoái vừa sợ. Có thể để cho Ngưu Quang Đầu bị thương như vậy người, tuyệt không phải người bình thường. Lần đầu thấy được Ngưu Quang Đầu không có khi dễ người, ngược lại bị người khác khi dễ, báo ứng à. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải là không báo, thời điểm chưa tới, thời điểm đến một cái, tất cả đều phải báo à. Gặp Lao Đầu có sắc âm tình bất định, Diệp Phong mỉm cười hỏi, ngươi là tiểu lầu lão bản. Lao Đầu tới một gần 90 độ lớn túi người, sợ hai trả lời, tiểu lão nhi đúng vậy. Làm ăn không tệ à, tiểu lâu này mở mấy năm. Ta là năm nay mới vừa đón lấy làm ăn, còn không có một năm đây. Nhà các ngươi món ăn mùi vị thật không tệ, ta thích, sau này có cơ hội, ta còn sẽ đến. Nghe Diệp Phong khen ngợi vị hương viên món ăn mùi ngon, Lao Đầu lộ ra thần sắc mừng rỡ. Không dối gạt ngài, con trai ta đã từng ở kinh thành khách sạn lớn làm qua đầu bếp, tay nghề đó là tuyệt đối, người lãnh đạo ăn đều nói ăn ngon. Chúng ta vốn chính là Giang Bắc người, ở chỗ này sinh sống cả đời. Nhi tử ta từ kinh thành trở về, chúng ta liền đem khách sạn này sang lại, mở cái này vị hương viên tiểu lầu. Thành phố Giang Bắc nhân dân thích chúng ta vị hương viên món ăn khẩu vị, cũng tới cổ động, việc buôn bán của chúng ta một mực rất tốt. Chỉ là sau đó, Lao Đầu nói đến chỗ này, vốn là một mặt khoa rượu thần sắc, đổi được mặt mày ủ rột đứng lên, giống như là có một bụng ủy khuất. Hắn cẩn thận một chút liếc nhìn Ngưu Quang Đầu liền không dám nói tiếp nữa. Diệp Phong khích lệ mỉm cười, Lao Đầu ngươi không cần sợ, ngươi nói tiếp, có ta ở chỗ này, bọn họ không dám đối với ngươi như vậy, sau đó chuyện gì xảy ra. Lao Đầu than nhẹ một tiếng, cố lấy dũng khí tiếp tục nói, chúng ta vị hương viên tiểu lầu làm ăn chạy vốn là chuyện tốt, không nghĩ tới, lại trở thành chuyện xấu. Lưu lão bản gặp quán rượu của chúng ta lầu làm ăn khá, nói muốn tới nhập cổ phần, ta căn bản cũng không cần người bất kỳ nhập cổ phần, hắn chỉ là muốn tới gõ một khoản, bị ta cự tuyệt, liền xảy ra chuyện hôm nay. Nghe lão bản nói đến chỗ này, Diệp Phong đại khái biết tình huống, lạnh lùng liếc một cái Ngưu Quang Đầu. Ngưu Quang Đầu, ngươi chưa thấy được xấu hổ sao? Ngưu Quang Đầu mặt đầy lạnh lùng, không có một chút xấu hổ, hắn còn hung hãn liếc một cái Lao Đầu, tựa như nói, ngươi tiểu lão nhi dám tố cáo, chờ chúng ta sau thu tính sổ. Diệp Phong cười lạnh nói, tiểu lâu này, ta nhập cổ, sau này ai dám lại tới tìm phiền toái, thì không phải là tay cụt, ta sẽ đem hắn ném nhập Hắc Long Giang bên trong cho cá ăn, đầu trọc, ngươi biết chưa? Ngưu Quang Đầu thầm nói, hảo hắn không ăn thua thiệt trước mắt, thằng nhóc này có yêu pháp, không thể theo hắn liều mạng. Hắn im hơi lặng tiếng nói, biết, chúng ta sau này sẽ không tới nơi này tìm phiền toái. Nhìn ra Ngưu Quang Đầu miệng phục tim không phục, Diệp Phong ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, nếu như ngươi muốn tìm người trả thù, ngươi liền nói cho hắn, ta kêu Diệp Phong. Vừa nói, Diệp Phong một bên ở Ngưu Quang Đầu bên thai suy khí. Ngưu Quang Đầu liều mạng lắc đầu nói, không dám, tiểu nhân không dám trả thù. Hi hi, ta thật không ngại, ngươi muốn làm sao báo cựu đều được. Ta thật không dám. Cái này Ngưu Quang Đầu thật đúng là thức thực vụ. Nghe gặp xa xa truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, Diệp Phong hướng về phía đại hán cười lạnh nói, một lát, cảnh sát tới, nhớ thật tốt nhận tội, nếu ai dám không nhận tội, ta thì phải hắn mạng nhỏ, biết không? Bọn đại hán hai miệng đồng thanh nói, biết, nhất định thật tốt nhận tội. Diệp Phong ăn uống no nê chuẩn bị rời đi, đối với tiểu lầu lão bản nói, gặp lại sau, thật tốt thu thập hạ, tốt như vậy tiểu lầu, bị đập được ngổn ngang thật là đáng tiếc, đầu trọc cầm bồi thường tiền cho ta, chờ một lát, ta liền chuyển cho ngươi. Biết là Diệp Phong trấn nhiếp Ngưu Quang Đầu, nếu không phải Diệp Phong, rượu của mình lầu đừng nói bị đập, sợ rằng đã bị Ngưu Quang Đầu đoạt đi. Ân nhân à, chúng ta không muốn ngươi tiền. Lúc này, bên ngoài quán rượu vang lên huyên náo tiếng bước chân, cảnh sát chạy tới. Dẫn đầu cảnh sát, hỏi thăm tiểu lầu lão bản chuyện gì xảy ra. Bọn họ rất kỳ quái Ngưu Quang Đầu thủ hạ đập tiểu lầu vậy không chạy trốn, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, còn xứng vô cùng hợp, chủ động thừa nhận tội. Đây chính là đặc biệt hiếm thấy sự việc. Cảnh sát đem bọn đại hán mang lên xe cảnh sát bên trong, bị thương người thì đưa cho bệnh viện. Cảnh sát tò mò hỏi Ngưu Quang Đầu, bọn họ biết Ngưu Quang Đầu thế lực không nhỏ, rất khó bắt hắn cái chuôi, nhưng là lần này không chỉ có bị thương, còn rất phối hợp nhận tội. Ngưu Quang Đầu, các ngươi là làm sao bị thương? Hắn cũng không dám cầm Diệp Phong tên chưa nói ra. Là chính ta ném. Nhìn vậy trắng loà xương, cảnh sát đều không nhẫn nhìn xuống. Mình ném. Ngươi té được thật là thảm, đi bệnh viện băng bó một chút đi. Ngưu Quang Đầu bọn họ lặng lẽ phát hiện, Diệp Phong ở cảnh sát lúc tới, đã không thấy bóng dáng, giống như bình không biến mất vậy, để cho Ngưu Quang Đầu bọn họ hơn nữa kinh hãi. Chương 1896, Long Quyền Nhà. Ngưu Quang Đầu từ bót cảnh sát sau khi đi ra, cho một vị cổ võ giả bằng hưu gọi điện thoại, người nọ đã từng là Nam Hải kiếm môn một người đệ tử. Đại ca, ngươi biết một vị kêu Diệp Phong người sao? Ai? Diệp Phong? Có phải hay không một người trẻ tuổi, nhìn như rất bình nói không có gì lạ, nhưng lại nhưng cho người một loại áp lực cường đại. Đối phương miêu tả cùng Ngưu Quang Đầu ấn tượng không hẹn mà hợp. Là hắn, chính là cái tên kia. Thế nào? Ngươi tại sao biết hắn? Thằng nhóc kia đã thương ta, ta muốn. Đã thương ngươi. Ngươi còn sống đã vận hạnh, nói cho ngươi, dù sao cũng không nên đi chọc hắn. Ngưu Quang Đầu nghe bằng hưu nói sau đó, cúp điện thoại, lúc này mới cảm giác vô cùng may mắn. Xem ra mình ngoan ngoãn nhận sai, là cái sáng suốt lựa chọn, không có lựa chọn theo thằng nhóc kia liều mạng, nếu không, hiện tại đã sớm ở Hắc Long Giang phía dưới cho ca ăn. Diệp Phong đi tới Long Quyền nhà, đó là một nhà tiểu võ quán, cách cửa sổ liền nghe gặp bên trong có đứa nhỏ luyện võ lúc tiếng la. Diệp Phong ý niệm ở Long Quyền nhà tìm kiếm một lần, cũng không có phát hiện ở trên tiểu lâu gặp, cái đó bị ma khí nhập xác đại hán, chẳng lẽ đại hán kia phát hiện mình là hắn tới, lặng lẽ chạy mất. Diệp Phong đi vào. Lễ Tân là cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, gặp Diệp Phong tiến vào, nàng mỉm cười hỏi, ngươi có chuyện gì không? Nhìn thấy thu nhận học sinh luyện quyền bảng hiệu, Diệp Phong liền giả bộ là muốn đến luyện quyền người, hắn mỉm cười nói, ta muốn đến học quyền. Nghe Diệp Phong nói muốn tới luyện quyền, tiểu tỷ tỷ lập tức hết sức phấn khởi hướng Diệp Phong đề cử Long Quyền nhà một ít chương trình học. Soái ca, ta xem ngươi gầy như vậy, gầy yếu dáng vẻ, tới hảo hảo luyện luyện quyền đi, chúng ta Trương sư phụ nhưng mà một cái quyền pháp cao thủ. Vẫn còn ở cả nước võ thuật trong tranh tài cầm lấy võ thuật á quân đây. Diệp Phong chỉ trên tường một cái người đàn ông trung niên tấm ảnh, là hắn sao, võ thuật á quân. Là vị này Trương sư phụ sao? Là hắn à, ngươi nhãn lực thật tốt, đó chính là Trương sư phụ. Ngươi xem trên tường tấm ảnh, đó là hắn tham gia thi đấu lúc tấm ảnh, có phải hay không rất uy vũ? Trong hình cái đó Trương sư phụ, chính là ở trên tiểu lâu gặp phải người đàn ông trung niên. Vậy đôi quả đấm xác thực cùng người khác không cùng. Nguyên lai là một người quyền sư, là rất uy vũ. Nắm đấm của hắn thật là lớn à. Nữ lễ tân tỷ mang lấy lê thần sắc tiếp tục nói, chúng ta Trương sư phụ không chỉ có quyền đánh thật hay, hơn nữa dạy được nhận thật cẩn thận, ngươi nếu là chịu học, nhất định có thể học thật tốt. Gặp tiểu tỷ tỷ như vậy ra sức đề cử, Diệp Phong mỉm cười nói, muốn bao nhiêu tiền mới có thể học đây? Thời gian lúc nào giờ học à? Nghe Diệp Phong hỏi giá tiền, lấy là Diệp Phong làm động lòng. Tiểu tỷ tỷ hơn nữa hưng phấn, 1000 khối một tháng. Mỗi tuần trên 4 ngày giờ học, ngươi nếu là giữ năm giao, làm thẻ năm liền 10.000 khối, tỉnh 2.000 khối. Diệp Phong từ trong lòng ngực móc ra một tấm thẻ đưa tới, vậy ta ghi danh, không biết lúc nào có thể thấy được Trương lão sư. Xế chiều hôm nay và buổi tối Trương lão sư đều có giờ học, hắn một hồi sẽ tới, căn cứ ngươi thời gian, ngươi muốn lên buổi chiều giờ học, còn là buổi tối giờ học. Diệp Phong nói đùa, liền buổi chiều phải không, ta không kịp chờ đợi muốn thấy được Trương lão sư. Nữ lễ tân tỷ nào biết Diệp Phong ý đồ, lấy là Diệp Phong là muốn sớm một chút học quyền đây. Nàng che miệng cười nói, ngươi trước ở nơi đó ngồi xuống hạ, ta cái này thì cho ngươi chuẩn bị luyện công phục. Ở chúng ta nơi này học quyền, còn đưa luyện công phục nha. Liên một lát, tiểu tỷ tỷ liền cho Diệp Phong cầm tới một bộ màu trắng luyện công phục. Nơi đó có phòng thay quần áo, bên kia còn có phòng tắm, ngươi luyện qua quyền sau đó, còn có thể tắm. Ngươi mang xà bông thơm và khăn lông liền sao? Nếu là không có mang mà nói, chúng ta nơi này cũng có bán. Cái này võ quán phục vụ còn thật không tệ, một con rồng phục vụ. Diệp Phong mỉm cười nói, không cần, ta vậy vận động lợi hại hơn nữa cũng không chảy mồ hôi, không cần tắm. Diệp Phong đổi lại luyện công phục, đó là một loại màu trắng đạo phục, toàn đông vải chất liệu, hóng mát mềm mại, mặc vào thật thoải mái. Mặc dù bên ngoài trời rét đất đông, câu lạc bộ boxing nhưng mở máy điều hòa không khí, ấm áp như xuân. Tới luyện quyền quá nhiều là đứa nhỏ, nhìn những cái kia đứa nhỏ tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Mạnh như rồng như cọp dáng vẻ, Diệp Phong thật giống như nhìn thấy mình khi còn bé. Đang dạy luyện dưới sự dẫn đường, bọn nhỏ học được có bài có bảng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng giống như một chín mùi trái táo nhỏ. Một đạo tục tằng thanh âm truyền tới, "Á bé gái, theo lão ba cùng nhau luyện quyền đi." Người đàn ông trung niên tay nâng một cái trắng nõn, mềm mịn vậy bé gái bất quá 7-8 tuổi cỡ đó, ghim đối với bím tóc sừng dê, tung tăng đi theo người đàn ông trung niên cùng đi vào quyền quán. Nữ lễ tân tỷ thấy được bé gái, lập tức vui sướng ngồi ở bé gái trước mặt, nhẹ nhàng méo một cái bé gái gương mặt. À bé gái, vừa già ba tới luyện quyền liền à. Tỷ tỷ, ngươi hôm nay quần áo thật xinh đẹp. À bé gái cái miệng nhỏ nhắn vô cùng ngọt, một cười lên đối với ngọt ngào lún đồng tiền, đẹp, đáng yêu, một đôi mắt như nước trong veo, tựa như lóe lên tinh thần. Nàng vậy như xuân măng vậy tay nhỏ bé do láo ba nắm, một mặt hạnh phúc mà ngọt ngào thần sắc. Người đàn ông trung niên từ ái nhìn con gái, mỉm cười nói, đi đi, đi theo tỷ tỷ thay quần áo. À bé gái đi theo nữ lễ tân tỷ đi nữ phòng thay quần áo bên trong thay quần áo, vào phòng thay quần áo trước, còn hướng về phía lao ba làm quỷ mặt. Diệp Phong tò mò nhìn cái đó người trung niên, Trương sư phụ, trên người hắn lại có thể không có một chút ma tính, cặp mắt kia bên trong tràn đầy ân cần cùng tình yêu. Nhưng là Diệp Phong có thể cảm giác được, hắn bản bên trong ẩn chứa cường đại ma khí. Nhìn thấy ăn mặc đạo phục, ngồi ở trên ghế Diệp Phong, Trương sư phụ sững sốt một tí, hắn cảm giác Diệp Phong có chút quen mặt, nhưng lại là một cái khuôn mặt mới. Ngươi là tới học quyền. Đúng vậy. Ta thật giống như gặp qua ngươi ở nơi nào. Ta người này chính là một tấm mặt bình thường, rất nhiều người đều nói gặp qua ta. Nhìn Diệp Phong vậy nụ cười nhàn nhạt, Trương sư phụ chợt nhớ tới cái gì. Ta nhớ ra rồi, ngươi buổi trưa, có phải hay không ở vị hương viên trên tiểu lâu ăn cơm? Ơ, trí nhớ của ngài thật tốt, ta buổi trưa, là ở nơi đó ăn cơm, ngài cũng ở đó ăn cơm. Trương sư phụ sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Ngươi là ai? Không phải là tới trả thù chứ? Diệp Phong giang hai tay ra, biểu diễn mình mới đạo phục, ta nhưng mà tới theo ngài học quyền, thế nào lại là tới tuyết thù đâu? Ngài làm sao sẽ như thế cho là thế nào? Trương sư phụ sắc mặt một phiến xanh mét, chính yếu nói, tiểu á bé gái ăn mặc khiết trắng như tuyết đạo phục chạy ra, giang hai cánh tay, giống như một cái nhỏ chim ném vào Trương sư phụ ôm trong ngực. Ba, chúng ta ngày hôm nay học cái gì nha? A bé gái ngày hôm qua chân còn chua trước đây. Nhìn mình con gái, Trương sư phụ xanh mét mặt nhất thời tràn đầy ấm áp nụ cười. A bé gái phải nghiêm túc học nha, học quyền nhưng là phải mỗi ngày kiên trì ơ, kiên trì chính là thắng lợi, A bé gái có thể kiên trì sao? Ừ, ba ba yên tâm, A bé gái nhất định sẽ kiên trì, A bé gái không phải lười biếng đứa nhỏ. Chương 1897, ta là sư tỷ của ngươi. Gặp con gái A bé gái khôn khéo nghe lời, Trương sư phụ lộ ra nụ cười vui mừng. À bé gái, đi làm một lát chuẩn bị hoạt động, chúng ta ngày hôm nay còn luyện long quyền chiêu thứ 3. Gặp Diệp Phong ăn mặc theo mình vậy đạo phục, biết Diệp Phong là tới học quyền. À bé gái trợn mắt nhìn mắt to như nước trong veo tình nhìn Diệp Phong, nàng thanh âm xem chim sơn ca như nhau êm hai. Đại ca ca, ngươi cũng là tới theo lão ba ta học quyền sao? Đúng vậy. À bé gái hết sức phấn khởi vỗ tay nhảy cỡ lên, ha ha đại ca ca, mặc dù ngươi so ta lớn, nhưng là ta so ngươi trước học, ngươi muốn hô sư tỷ ta nha. Bị a bé gái ngây thơ vô tả rõ vẻ mặt cho cười, Diệp Phong cười nói, tiểu sư tỷ, vậy quả đấm của ngươi khẳng định rất lợi hại nha. A bé gái nghiêm túc gật đầu, giơ lên nàng như bạch ngọc trắng non quả đấm nhỏ, đó là đương nhiên, lão ba ta là lớn long quyền, ta là tiểu long quyền. Gặp Diệp Phong cùng con gái a bé gái nói chuyện phiếm, Trương sư phụ trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, hắn hướng nữ lễ tân tỷ làm cái ánh mắt. Nữ lễ tân tỷ mỉm cười kéo a bé gái tay tay nhỏ bé, a bé gái ngoan, đi theo tiểu tỷ tỷ làm chuẩn bị hoạt động, có được hay không? A bé gái giống như một cái nhỏ đại nhân vậy, nghiêm túc dặn dò Diệp Phong nói, đại ca ca, học quyền là rất cực khổ nha, ngươi không thể lười biếng nha, a bé gái liền cho tới bây giờ cũng không lười biếng. Nữ lễ tân tỷ cười nói, chúng ta a bé gái nhất cần cù, chúng ta đều phải hướng a bé gái học tập. A bé gái nụ cười đổi được rực rỡ, hướng Diệp Phong làm một cố gắng lên động tác tay, liền đi theo nữ lễ tân tỷ làm chuẩn bị hoạt động đi. Nữ nhi ngươi lớn lên thật đáng yêu à? Thằng nhóc, ngươi cách xa nàng một ít, chân nhân không nói tiếng lóng, ngươi tới ta nơi này rốt cuộc muốn làm gì? Đương nhiên là luyện quyền à, ta phải nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể tin tưởng đâu. Mang Diệp Phong đi tới một gian rộng rãi luyện võ trường to nhất, trên đất trải mềm đệm. Trương sư phụ cảnh cáo nói, ngươi rời đi bây giờ vẫn còn kịp. Được, nếu ngươi như thế kiên trì, thằng nhóc, vậy ngươi thật tốt học quyền đi. Trương sư phụ chợt một quyền hướng về phía Diệp Phong gọi lại. Một quyền kia nhanh như tia chớp, kẹp uy manh sức lực gió, mắt xem quả đấm to phải đánh ở Diệp Phong trên mặt, Diệp Phong nhưng xem chậm chạp như nhau, cũng không né tránh. Trương sư phụ quả đấm to lướt qua Diệp Phong gò má mà qua, mạnh mẽ quyền phong quát gò má đau nhức. Diệp Phong sớm cũng cảm giác được hắn chỉ là hù dọa mình, một chút cũng không tránh, trên mặt duy trì mỉm cười. Trương sư phụ trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Hắn lạnh lùng hỏi, thấy được quả đấm đánh tới, ngươi cũng không tránh, nếu không ngươi phản ứng chậm chạp, nếu không phải là biết ta đang hù dọa ngươi, ngươi rốt cuộc là loại người nào? Ngươi cho là thế nào? Ta cho rằng ngươi là chứa. Trương sư phụ lại một quyền hướng về phía Diệp Phong bụng hung hãn đánh tới, một quyền này cũng không phải là hù dọa người, mà là ẩn chứa ngàn cân lực lượng long quyền, tựa như một đầu gầm thét cự long, thẳng bắn tới. Một quyền này nếu là đánh phải, Diệp Phong nếu là một cái phàm nhân nói, không chết cũng phải trọng thương. Diệp Phong vẫn không có tránh, nhưng là đối mặt một quyền này, hắn cũng không muốn lại che giấu mình, trong mắt thần quang bạo tránh, một đạo thần lực hóa thành tường đồng vách sắt chắn trước ngực. Với anh, Trương sư phụ thiết quyền chính giữa Diệp Phong ngực, một đạo cuồng loạn kình khí hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Trương sư phụ mặt liền biến sắc, cảm giác mình quả đấm giống như đánh chung một chỗ gang trên, cường đại lực phản chấn, chấn động được nắm đấm của hắn mơ hồ đau nhức, thậm chí chấn động được hắn khí huyết lững lờ. Một đạo nhàn nhạt hắc khí từ hắn trong con người thoáng qua. Trong cơ thể hắn ma khí ở trong người mãnh liệt dâng trào, lơ đãng tản mát ra. Diệp Phong cười lạnh nói, một quyền này là Trương sư phụ đánh, vẫn là ngươi cái này ma hồn nơi là. Trương sư phụ lạnh lùng nhìn Diệp Phong, lực lượng thật là cường đại, Diệp Phong, ngươi lực lượng càng ngày càng mạnh, so ở Hàn Băng Tháp thời điểm, lại mạnh một ít. Diệp Phong cười nhạt, ngươi cũng vậy, các ngươi từ Hàn Băng Tháp minh vực bên trong trốn ra được, lực lượng vậy sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ có thể cọ sát ra tia lửa. A bé gái tung tăng từ cửa chạy vào, lộ ra nàng vậy đỏ thắm khuôn mặt nhỏ bé, mỉm cười hỏi Diệp Phong, đại ca ca, ngươi có mệt hay không à, muốn không muốn nghỉ ngơi một lát? Đại ca ca không mệt à, ta mới luyện một lát đây. Thấy được con gái, Trương sư phụ ánh mắt đổi được nhu hòa, không có một chút ma khí, lão ba đang dạy đại ca ca quyền pháp đâu, chính ngươi đi bên cạnh luyện tập, có được hay không? A bé gái rất muốn rúc vào lão ba bên người, nhưng là biết lão ba muốn dạy đại ca ca quyền pháp, nàng hiểu chuyện hơi gật đầu một cái, ba ba, vậy ngươi một lát phải đi dạy ta ơ, không muốn chỉ lo dạy đại ca ca. Ngoan, nghe lời, ba ba một hồi sẽ đi dạy ngươi luyện quyền. Lấy được ba cam kết, A bé gái lại cao hứng chạy ra luyện võ trường to nhất. Không nghĩ tới một cái ác ma sẽ đối với con gái tốt như vậy. Nếu như không biết ngươi là ác ma, thật đúng là lấy vì ngươi là một cái hiền hòa lao ba đâu. Bất quá ác ma vĩnh viễn là ác ma, tránh ta bất lưỡng lập, ta nhất định phải giết ngươi. Diệp Phong cổ tay run một cái, đem tụ hồn làm lấy ở trong tay, một đạo cường đại chết tức hướng chung quanh tràn ngập ra. Thấy được Diệp Phong trong tay tụ hồn làm, Trương sư phụ sắc mặt thảm trắng, thanh âm hắn có chút run rẩy. Ngươi muốn giết ta sao? Ngươi nếu là giết ngươi, thân thể này chủ nhân cũng sẽ chết hết. Ngươi nhẫn tâm xem tiểu á bé gái mất đi ba bà sao? Cách cửa sổ, nhìn bên ngoài tiểu á bé gái đang hạnh khổ luyện quyền pháp, Diệp Phong trong lòng chuyển tới một hồi mơ hồ đau. Nếu như hiện tại mình giết Trương sư phụ, tiểu á bé gái đem mất đi ba bà, đem trở thành một cái cô nhi. Long ra quyền quán cửa, một cái bé trai tử, đang phụ mẫu cùng đi, đi tới quyền quán, phụ mẫu yêu thương ân cần hỏi han, chàng trai một mặt hạnh phúc mỉm cười. Ba ba, mụ mụ, chờ lát các ngươi tới đón ta. Một tiếng này ba mẹ, để cho Diệp Phong trong lòng run lên, ở vô số hàn ban đêm, mình vậy từng hỏi mặt trăng, hỏi đốm nhỏ, ta ba mẹ đâu? Chỉ có ban đêm gió lạnh bồi bạn mình. Không người nào có thể trả lời hắn. Hắn không nhẫn tâm để cho tiểu á bé gái cũng được là xem mình vậy cô nhi. Tựa như xem đồng lăng tiểu á bé gái bởi vì không có ba ba, mà giúp ở trong góc, cầm ba ba đã từng mua đồ chơi thú đông, thương tâm khóc tỉ tê. Diệp Phong khuất phục. Hắn nắm tụ hồn làm tay đang run rẩy, không biết thu hồi tụ hồn làm, vẫn là nhẫn tâm hút đi Trương sư phụ trong cơ thể ma hồn. Ma hồn đã cùng Trương sư phụ thân thể chặt chẽ tương liên, hút đi ma hồn, Trương sư phụ thân thể cũng sẽ chết mất. Hắn chính là lo lắng cái tình huống này, mới chậm chạp không dám hút đi Giang Y Tuyết trong cơ thể ma hồn. Thấy được Diệp Phong mặt đầy do dự, Trương sư phụ trong ánh mắt lộ ra bi thương, hắn ùn một tiếng, hướng Diệp Phong quỳ xuống. Diệp Phong, ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm thương tổn tiểu A bé gái, ta cũng không có ma vân, ma phượng bọn họ giải cứu ma đế dạ tâm. Ta ở 5.000 năm trước, tiên ma đại chiến lúc đó, bị buộc trở thành ma tộc chiến sĩ, thật ra thì ta cũng là một cái người ma tộc phụ thân. Khi đó con gái ta cũng giống tiểu A bé gái như nhau, mười mấy tuổi. Chương 1898, Đại sư Minh. Ta không thể không là ma đế mà chiến, xâm lược nhân giới, cho đến chết trận ở nhân giới, hồn quy minh giới. Ta bị buộc cùng người nhà chia sẻ, cùng con gái ta vĩnh viễn không cách nào tạm biệt. Làm ta thấy được tiểu á bé gái lúc đó, ta cầm nàng làm con gái ta yêu nàng, ta chẳng muốn lại theo nàng chia lìa. Nói tới chỗ này, Trương sư phụ khỏe mắt lăn xuống trong suốt nước mắt. Diệp Phong làm ảm đạm, nghe ra Trương sư phụ kích động tim đập, có thể cảm giác được vậy chân thành tình cảm. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem tụ hồn làm thu hồi lại. Ta sẽ chú ý ngươi, nếu như ngươi có bất kỳ chỗ không đúng, ta cũng sẽ hủy diệt ngươi. Biết lấy được Diệp Phong đại xá, vậy đạo ma hồn cảm kích dập đầu một cái. Cảm ơn ngươi, ân đức của ngươi, ta Trương Lão Tam sẽ không quên. Ngươi thật đem mình làm Trương Lão Tam, vậy ngươi liền thật tốt làm Trương Lão Tam đi. Diệp Phong cởi ra mình đạo phục, ném xuống đất, chuẩn bị rời đi quyền quán. Trương sư phụ gọi lại Diệp Phong, lòng hắn bên trong có chút áy náy, cảm thấy hẳn cầm mình biết một ít tình huống nói cho Diệp Phong. Diệp Phong, ngươi chờ một tí, ít nhất có ba đạo ma hồn tập trung kinh thành, ngươi tốt nhất trở lại kinh thành, vậy ba đạo ma hồn, còn muốn để cho ta cũng chạy tới, ta không có đáp ứng. Trở lại kinh thành. Ta vừa vặn có ý nghĩ này, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Diệp Phong nghĩ tới điều gì hỏi, ngươi theo ma đế thủ hạ đại vu sư cổ kỳ có phải hay không có cái gì liên lụy? Trương sư phụ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, ta sư phụ là cổ kỳ pháp sư, ngươi làm sao biết? Diệp Phong thư thái, khó trách vậy hắc ma cầu chỉ cảm ứng được Trương sư phụ cái này ma hồn, nguyên lai, hắc ma cầu theo Trương sư phụ tới giữa có một loại liên lạc. Diệp Phong khinh miệt nhìn Trương sư phụ một mắt, ta dĩ nhiên cái gì cũng biết, ngươi có thể không cần nhớ lừa gạt ta, nếu là ngươi làm bất kỳ tổn thương loài người sự việc, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trương sư phụ cười khổ, đối phó xem như quang đầu như vậy người xấu, ngươi không cần trừng phạt ta chứ. Vậy không sẽ, ta ngược lại khích lệ ngươi làm như vậy, đối phó như quang đầu như vậy người, ngươi liền giết hắn, cũng không quá đáng. Cảm ơn hiểu. Diệp Phong rời đi quyền quán, lúc ra cửa, tiểu á bé gái hai tay chống nạnh, lộ ra rẻ rô thần sắc. Đại ca ca, ngươi làm sao nhanh như vậy rời đi, ngươi có phải hay không lười biếng? Nhìn tiểu á bé gái vậy nghiêm túc trong sáng ánh mắt, Diệp Phong sinh lòng chịu mến, ở nàng khuôn mặt nhỏ nhắn kia trứng trên bóp một tí. Đại ca ca luyện nhanh hơn, đã tất cả đều học biết, cũng không phải là lười biếng. Tiểu á bé gái tin là thật, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, ngươi thật tất cả đều học hết biết. Ngươi thật là giỏi lắm à, ta học, thật là khó à. Luyện thật giỏi ơ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể học được. Đại ca ca, gặp lại, ngươi học được nhanh như vậy, xem ra ta phải gọi sư huynh ngươi. Hi hi, tạm biệt tiểu sư muội. Ừ, gặp lại, sư huynh. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị rời đi quyền quán thời điểm, hai chiếc xe van nhanh như điện chớp dừng ở quyền quán cửa, theo xe trên nhảy xuống hơn 20 đại hán. Một cái tên hung thần ác sát, tay cầm sáng loang ống thép. Diệp Phong vừa thấy cũng biết, những người này là Lưu Đầu Chọc phái tới, xem ra Lưu Đầu Chọc phát hiện Trương sư phụ thân phận. Người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Nếu đã giúp Trương sư phụ, liền sẽ giúp hắn một lần đi. Diệp Phong ý niệm động một cái, những cái kia tay cầm ống thép người, đồng nhiên quăng lên ống thép, người mình đánh người mình, đánh cho thành một phiến, hơn nữa ra tay đặc biệt nặng. Mỗi một côn xuống, đều là gãy xương đứt gân, trên đường chính nhất thời tiếng kêu thảm thiết liền liền, đại hán tất cả đều bị người mình đánh gục. Nghe nói ở lớn đường phố để cho phát dùng binh khí đánh nhau, thật là nhiều người cũng từ quyền quán bên trong đi ra, tò mò xem chiến. Trương sư phụ nghe nói có người ở quyền quán trước mặt trên đường chính đánh nhau, vậy đi ra. Gặp những cái kia cầm ống thép đại hán xương mặt xương mũi, cả người là máu nằm trên đất. Những người này không phải Ngưu Quang Đầu thủ hạ sao, làm sao ở chỗ này đánh nhau. Hắn lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn thấy biến mất ở trong đám người Diệp Phong, hướng Diệp Phong cúi người chào thật sâu. Cảm ơn Diệp Phong đưa ra giúp đỡ, giải quyết một lần phiền toái. Diệp Phong thầm nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi thật tốt làm người là được. Rời đi quyền quán, Diệp Phong có chút khổ não, mình thả Trương sư phụ cái này ma hồn, nhưng là minh giới tử thần có thể sẽ không bỏ qua mình à. Đã diệt một cái cho sói kiếm thần sư ma hồn, thiếu minh giới tử thần một cái ma hồn, mình muốn từ chỗ khác tìm tới bổ sung, cái này đi đâu đi tìm à. Hiện tại mình lại tự mình đặt một cái ma hồn, cùng minh giới tử thần ước định, là hắn bắt 10 đạo ma hồn, hiện tại tương đương với thiếu 2 người họ đạo ma hồn. Một đạo kiếm quang đem hắn trùng trùng bọc, xông thẳng lên Vân Tiêu, không dùng một điếu thuốc thời gian, hắn liền quay trở về kinh thành. Trên bầu trời lại bay lên thưa thớt hoa tuyết, làm hắn trở lại Giang gia biệt thự thời điểm, đã là trạng vào tối. Giang Y Tuyết tỷ muội và Lam Linh Nhi đều không ở nhà, chỉ có Vương Mụ ở nhà. Thấy được Diệp Phong trở về, Vương Mụ cao hứng mặt mày hớn hở. Cô ra trở về à, có đói bụng hay không à, ta cái này thì cho cô ra nấu cơm đi. Không cần, ta không đói bụng. Bữa trưa ở vị hương viên tử lầu, ăn được có chút qua no rồi, một người uống một chai bổ kỳ ổ ấp rượu chát, còn ăn một cái thịt dê nồi lửa nhỏ, cơm tối cái gì cũng không muốn ăn. Y Tuyết đâu? Nàng à, cuối năm, công ty mỗi ngày làm thêm giờ, nàng còn ở công ty làm thêm giờ đây. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đâu? Nhắc tới Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, Vương Mụ mặt đầy lo lắng oán trách, các nàng khẳng định cùng đi đi dạo phố, sau đó ăn cơm điện ảnh cái gì, Vũ Hân con bé này cũng không biết giúp một tay đại tỷ, cả ngày chỉ biết chơi. Cô ra à, ngươi thấy được nàng nhất định nói một chút nàng à. Diệp Phong cười khổ, nói nàng. Vậy nha đầu nhưng mà thon nhỏ tỷ, nàng lao tỷ nói cũng không nghe, ta nói nàng lại càng không nghe. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ nói nàng. Cô ra à, ngươi không muốn ăn cơm, nếu không ta cho ngươi nóng chén cháo đi, khai vị cháo, ngươi quát một tiếng à liền muốn ăn cơm. Diệp Phong nhanh chóng khoát tay, không được, ta nhớ tới, ta vậy có chút việc, ta còn muốn đi ra ngoài một lát. Từ Giang gia biệt thự trốn ra được, Vương Mụ nuôi năng lực đây chính là nhất lưu, chỉ cần ở Giang gia biệt thự đợi một đoạn thời gian, Vương Mụ liền sẽ đem hắn này thành heo. Đầu đường có một nhà bán gạch vàng há cảo tiệm nhỏ, đó là một nhà mấy chục năm tiệm cũ, Giang Y Tuyết thích ăn nhất bên trong gạch vàng há cảo. Tiệm nhỏ trên kiếng dính hơi nóng, xuyên thấu qua kiếng có thể xem bên trong có rất nhiều người ở ăn bánh bao. Diệp Phong nhìn thời gian, chính là lúc ăn cơm tối, lúc này Giang Y Tuyết khẳng định ở trong phòng làm việc làm thêm giờ, cố không được ăn cơm, tiếp tục như vậy đối với dạ dày thật không tốt. Diệp Phong đẩy cửa ra, đi vào cửa hàng bánh bao. Lão bản là cái trung niên đại thúc, hắn đối với Diệp Phong còn có ấn tượng, nhớ Diệp Phong thường xuyên theo Giang Y Tuyết tới cửa hàng bánh bao bên trong ăn bánh bao. Ha ha, xoay ca, tới ăn bánh bao hả, bạn gái các ngươi đâu, không cùng ngươi cùng đi. Nàng đang đi làm đâu, không có biện pháp tới đây, ta muốn mang mấy lồng bánh bao, đưa cho nàng ăn. Chương 1899, gạch vàng há cảo. Cửa hàng bánh bao lão bản giơ ngón tay cái lên, mình ăn bánh bao còn nghĩ bạn gái, người trai hiền à. Diệp Phong cười, cho ta 4 lồng gạch vàng há cảo, đánh gói mang đi. Lão bản hạ thấp giọng cười nói, xem ngươi đối với bạn gái tốt như vậy, trên lò đang có mấy lồng gạch vàng há cảo, vừa vặn, là người bên trong muốn, ta hiện tại liền cho ngươi đóng gói. Tiệm này gạch vàng há cảo vậy đều là hiện bao hiện bán, Diệp Phong hiện tại muốn há cảo, phải chờ thêm 15 phút, mới có thể gói kỹ. Lão bản chiếu cô khách quen, đem người khác muốn há cảo trước cho Diệp Phong. Diệp Phong mỉm cười nói, cảm ơn ông chủ. Khách quen cũ, còn nói gì cảm ơn. Ăn thường tới à. Lão bản rất nhiệt tình đem vừa vặn mấy lồng há cảo, cho Diệp Phong dùng hộp ni lon tử đóng gói tốt. Diệp Phong ném xuống 200 đồng tiền, cầm há cảo liền đi. Lão bản theo ở phía sau kêu, cho nhiều, một lồng 30, 4 lồng 120, cho hơn. Hắn làm sao có thể đuổi kịp Diệp Phong, Diệp Phong trong trước mắt, liền biến mất ở đám người bên trong. Lão bản bất đắc dĩ cầm tiền, tiểu tử này, người tốt à, chỉ là có chút ngu. Diệp Phong từ một chỗ không người, dùng phi kiếm đi tới Giang Y Tuyết đi làm tập đoàn Thiên Viễn cao ốc lầu chót. Giang Y Tuyết phòng làm việc ở tập đoàn Thiên Viễn cao ốc lầu cuối, cách lầu chót gần vô cùng. Từ phòng cháy chữa cháy thang lầu thu dọn cấp xuống, Diệp Phong quen việc dễ làm, đi tới Giang Y Tuyết phòng làm việc. Diệp Phong ý niệm đã cảm thấy Giang Y Tuyết đang ở phòng làm việc bên trong, hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Bên trong truyền tới Giang Y Tuyết vậy êm thai thanh âm. Đi vào. Giang Y Tuyết đang phê duyệt văn kiện, nghe gặp có người gõ cửa, ngẩng đầu nhìn một mắt đồng hồ trên tường, đã đến lúc tan việc gian, cái này thời gian ai sẽ gõ cửa. Là lưu lại làm thêm giờ người. Giang Y Tuyết rất thích có nhân viên lưu lại làm thêm giờ. Nàng mỉm cười nói một tiếng, mời vào. Sau đó, nàng cứ tiếp tục túi đầu phê duyệt văn kiện, cửa cách một tiếng mở, lại không có nghe gặp tiếng bước chân. Chỉ là ngửi thấy một cổ quen thuộc thơm ngát bánh bao mùi vị. Nàng thời điểm bắt đầu cũng không thấy đói bụng, nhưng là vừa nghe tới cái này cổ thơm tho bánh bao mùi vị, bụng soạt một tí thật giống như liền đói rốt cuộc. Nàng tâm thần động một cái, tốt mùi vị quen thuộc, tốt bóng người quen thuộc. Nàng không tin mình ánh mắt, Diệp Phong xách bánh bao, đang mỉm cười đứng đang làm việc mặt bàn trước. Nàng trước sững sờ một chút, đem trong tay văn kiện đặt ở trên bàn, sau đó nhàn nhạt cười. Chúng ta Giang tổng, có đói bụng hay không à? Ngươi làm sao tới? Còn làm đột nhiên tập kích. Đem hộp cơm mở ra, đặt ở Giang Y Tuyết trước mặt. Ăn trước điểm bánh bao, không muốn đói bụng làm thêm giờ, nhất định phải đúng hạn ăn cơm, nếu không đối với dạ dày không tốt. Giang Y Tuyết lộ ra ngọt ngào mỉm cười, biết, ta Diệp thần y hề. Từ hộp cơm bên trong niêm liền một cái nhỏ bánh bao súp là rất nóng, nhưng là đi qua hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh Diệp Phong đối với điểm này nhiệt độ một chút cũng không quan tâm. Bánh bao súp ra đặc biệt mỏng, hơi không chú ý sẽ rách ra lưu canh, liền ăn không ngon. Cho nên Diệp Phong niêm bánh bao, nhẹ nhàng đưa đến Giang Y Tuyết trong miệng. Trước không muốn một hơi nuốt vào, trước cắn bể một chút ra, cầm bên trong hòa lẫn gạch vàng thịt nước ép uống, lại đem ăn bánh bao. Giang Y Tuyết thuận theo giữ Diệp Phong phân phó ăn bánh bao, một chút nước canh bắn ở khóe miệng. Diệp Phong từ trên bàn khăn giấy trong hộp rút ra một cái khăn giấy, thay Giang Y Tuyết lau sạch khóe miệng nước canh. Ha ha, ăn có ngon hay không? Giang Y Tuyết ăn há cảo, mới ra lồng gạch vàng há cảo, mùi vị lại tiên lại đẹp. Không chỉ là món ăn ngon, trong lòng hơn nữa ngọt ngào. Đặc biệt là Diệp Phong dè đặt tự tay đem bánh bao niêm đến trong miệng mình, Giang Y Tuyết cảm thấy hắn vậy tỉ mỉ ân cần. Ngươi vậy ăn à, mới ra lồng à, ngươi ở chỗ nào mua? Diệp Phong cười hắc hắc nói, cái mùi này cũng không ăn đi ra. Thật giống như nhà chúng ta nơi đó, đầu đường nhà kia gạch vàng há cào trải. Đúng vậy, liền nhà hắn, lão bản còn hỏi ta, bạn gái ngươi làm sao không có tới? Nơi đó cách đây mà có thể xa đây. Cắt, ngươi không biết ta có phi kiếm sao? Giang Y Tuyết che miệng cười nói, ngươi cái này sẽ phi kiếm sự việc, ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi phi kiếm nhanh như vậy, ngươi thích hợp đi làm đưa giao hàng hỏa tốc. Ngươi thật là xa xỉ à, ta đây chính là thiên cổ hiếm có phi kiếm, lại có thể dùng để đưa giao hàng hỏa tốc, vậy phải thu nhiều ít giao hàng hỏa tốc phí mới thích hợp à. Tới, ta cũng cho ngươi ăn một cái. Giang Y Tuyết đưa ra nàng vậy như hành đoạn vậy ngón tay, vậy niêm liền một cái bánh bao cho Diệp Phong. Giang Y Tuyết nhưng mà có hàn băng tiên tử tiên hồn, lại nóng bánh bao, đến tay nàng tim vậy lập tức không nóng. Ăn ngon, có thể ăn được lão bà này bánh bao, đời người một chuyện vui lớn à. Giang Y Tuyết trong mắt lóe lên lau một cái nụ cười giảo hoạt, lại đệ một cái bánh bao tới đây. Diệp Phong nhẹ nhàng cắn một cái, nhưng phát hiện bánh bao bị đông thành ca gem. Hắn cười khổ nói, ngươi làm sao cầm bánh bao đông thành băng côn. Giang Y Tuyết mang lấy lệ thần sắc nói, ha ha, đây là ta mới vừa phát hiện, ta kỹ năng mới. Sau này trong nhà chỉ coi là bị cúp điện, ngươi cũng có bia đá uống. Diệp Phong lặng lẽ dùng chi mệnh mắt thần, xem xét Giang Y Tuyết trong cơ thể vậy tia ma hồn. Vậy tia ma hồn từ Giang Y Tuyết trong cơ thể có hàn băng tiên tử tiên hồn sau đó, hoàn toàn rút lại trong sương mù, thật giống như biến mất như nhau. Nhưng là Diệp Phong biết nó chỉ là che giấu ở Giang Y Tuyết linh hồn chỗ sâu, cũng không có biến mất, chỉ là Giang Y Tuyết mình linh hồn lực mạnh mẽ, hơn nữa có tiên hồn lực, ma hồn lực lượng quá nhỏ yếu. Ngươi trở về lúc nào? Ngay tại nửa tiếng trước. Ngươi không ở nhà ăn cơm tối. Vương Mụ nói muốn nấu cháo cho ta ăn, ta không đói bụng. Giang Y Tuyết tò mò trận to hai mắt hỏi, làm sao sẽ không khẩu vị? Tổng không thể nói ở thành phố Giang Bắc, bởi vì vị hương viên tiểu lầu món ăn ăn quá ngon, ăn nhiều, mới không khẩu vị. Diệp Phong mỉm cười nói, ta nhớ ngươi, cho nên không khẩu vị, một cái không ăn được, liền mang theo bánh bao tới tìm ngươi, chúng ta ăn chung, ta mới có khẩu vị. Biết Diệp Phong nói đùa, nhưng là Giang Y Tuyết vẫn thích nghe gặp Diệp Phong như thế nói. Nàng mỉm cười nói, ta lão muội và Lam Linh Nhi đâu, các nàng hai không ở nhà sao? Vậy hai nha đầu, ngươi nhận vì các nàng sẽ ở nhà sao? Vậy hai nha đầu, ngươi không ở nhà, các nàng liền dùn bên trước muốn gặp ngươi, nghe nói ngươi đi Vũ Mị Sơn, các nàng cũng muốn đi chơi một chút. Ta bây giờ trở về tới, các nàng tùy thời có thể gặp ta à? Nghe nói ngươi ở Vũ Mị Sơn gặp Thẩm Lê Lạc. Nàng khá tốt, bất quá nàng bị không thiếu ủy khuất. Diệp Phong đem Thẩm Lê Lạc bị độc y cửa trưởng lao nhốt là xà nô sự việc nói cho Giang Y Tuyết, Giang Y Tuyết nghe được làm lộ vẻ xúc động. Đối với Thẩm Lê Lạc tràn đầy đồng tình. Nàng là cái bé gái ngoan, nếu như ngươi muốn cảm thấy nàng quá cô đơn, liền đem nàng nhận được trong nhà ta tới, chúng ta dẫu sao vậy gặp qua, cũng là đã từng lấy tỉ muội tương xứng. Không cần phí tâm, ha ha, ta ở Vũ Mị Sơn lấy được một nơi nghỉ ngơi thắng cảnh, đem Thẩm Lê Lạc ở lại Vũ Mị Sơn. Được a, ngươi lại dám kim ốc tàng tiểu hả? Chương 1900, nguyên lai như thế tuổi trẻ. Giang Y Tuyết giả bộ hơi cáu thân sắc, đưa ra quả đấm nhỏ ở Diệp Phong bền chắc trên bả vai đập một quyền. Diệp Phong một mặt rất khoa trương thần sắc, che ngực, ta đặc biệt vì ngươi đưa gạch vàng há cảo, ngươi còn đánh ta, tốt thương tâm à, ta tâm tính thiện lương đau. Thấy ngươi đang thương, tối nay cho một mình ngươi khen thưởng. Nhẹ nhàng ôm Giang Y Tuyết eo, môi đè lại nàng vậy mềm mại mà ấm áp môi đỏ mọng, Diệp Phong tay cũng ở đây nàng trên mình không ngừng di động, cảm giác nàng nhắn nhủi mà quyến rũ thân thể. Một đạo ý niệm ở Giang Y Tuyết trong đầu vang lên. Ta hiện tại thì phải ta khen thưởng. Một phút sau đó, Giang Y Tuyết ngượng ngùng đem Diệp Phong đẩy ra. Ghét, ta là nói mời ngươi đi xem hội biểu diễn, ngươi không muốn hiểu lầm. Diệp Phong cười hắc hắc, nguyên lai là mời ta xem hội biểu diễn, ta lấy là. Không muốn tranh cãi, ngươi là cố ý mà là, nơi này chính là phòng làm việc, bị đồng nghiệp bắt gặp, có thể không tốt lắm. Sẽ bị Diệp Phong kéo ra nữu trừ lần nữa cài chắc, Giang Y Tuyết hướng về phía tấm gương, sửa sang lại bị xoa loạn quần áo, mặc dù có một loại vợ chồng lâu năm cảm giác, vẫn là mắc cỡ đỏ mặt. Lúc này, còn có đồng nghiệp không dưới ban sao. Công ty trên dưới, cũng chỉ ngươi tích cực nhất, ý ngươi là, ở nhà hai chúng ta liền có thể. Ở nhà cũng không có thể, để cho Vũ Hân và Lam Linh Nhi đụng gặp, vậy không tốt lắm, ngươi không biết miệng các nàng biết bao bát quái sao. Ở đơn vị không thể thân thiết, ở nhà cũng không được, vậy chúng ta ở nơi nào có thể à? Diệp Phong một mặt oán trách thân sắc. Giống như là đang an ủi đứa nhỏ vậy, Giang Y Tuyết ở Diệp Phong mặt trên hôn một cái, mỉm cười nói. Cái này phải xem buồn cô nương tâm tình. Vậy ngươi lúc nào thì tâm tình tốt đâu? Đạt được hương vẫn Diệp Phong có thể không thỏa mãn sinh, tay lại quá Giang Y Tuyết thon thon eo thon. Bất quá lúc này, Diệp Phong không có được như ý, trong tay bị nhét hai tấm chương trình ca nhạc phiếu. Nhìn trong tay chương trình ca nhạc vé vào cửa, kinh thành thể dục trung tâm, là nạ hội biểu diễn, vẫn là phía trước nhất ghế khách quý, cách sân khấu gần đây vị trí. Lạ nạ nhưng mà gần đây đầu ngọn gió đang lửa điện ảnh và truyền hình minh tinh, đi thẳng hấp dẫn tuyến đường, đầu ngọn gió cũng lấn át Lưu Phỉ Phỉ, không nghĩ tới nàng vậy mở hội biểu diễn. Có thể khoảng cách gần thưởng thức Lạ nạ tiểu thư phong thái, khẳng định sẽ nhìn nó mắt. Cái này Lạ nạ tiểu thư, nàng ca dễ nghe sao? Bỏ mặc có dễ nghe hay không, ta mời người xem. Liếc nhìn hội biểu diễn vé vào cửa trên người đứng ra tổ quảng cáo, Diệp Phong tò mò hỏi, đây là ghế khách quý phiếu, vậy đều là người đứng ra tổ chức kéo ân huệ đưa phiếu. Ngươi ở người đứng ra tổ chức tinh hỏa tiêu khiển bên trong có bạn. Không phải có bạn, Lạ nạ chính là bạn của ta. Giang Y Tuyết dùng môi son cho mình bổ giảm phấn, không thiếu môi son, đều bị Diệp Phong nuốt. Nàng một bên bị trang một bên đồng tình liếc một cái Diệp Phong, đáng thương nam một đời người muốn ăn nhiều ít có độc đồ trang điểm à, xem ra sau này mình được mua như vậy không độc có thể ăn môi son. Diệp Phong mặt đầy lo lắng hưng phấn, không nhìn ra, chúng ta Y Tuyết cũng cùng mình tinh làm bạn, ta có thể hay không theo nàng muốn ký tên à. Chỉ cho phép ngươi cùng mỹ nữ minh tinh làm bạn, ta thì không thể. Biết Giang Y Tuyết nói đúng Lưu Phỉ Phỉ, Diệp Phong lúng túng cười nói, dĩ nhiên có thể. Gần đây không cùng ngươi minh tinh bạn gái liên lạc sao? Bị bỗng nhiên nhắc tới Lưu Phỉ Phỉ, Diệp Phong có chút chột dạ trả lời, không có, thật lâu không liên lạc. Trả lời sau đó, Diệp Phong mới phát giác được trả lời không nghiêm cẩn, nhanh chóng sửa lời nói, cái gì minh tinh bạn gái nha, nàng chỉ là ta bạn bình thường. Giang Y Tuyết mang biết rõ hết thể mỉm cười, đem môi son thu vào, mặc trên nàng màu đen cao cổ tất bì phong y lìa, đeo lên da cá sấu găng tay, đạp 7cm giày cao gót, đi ra phòng làm việc. Nhìn qua giống như một vị nội tình mười phần, phong nhã quyến rũ nữ sát thủ, nàng nói làm cho không người nào có thể cự tuyệt, lạnh lùng nói một câu, cầm phòng làm việc của ta đèn tắt, lại đem khóa cửa hướng lên một để ra khóa kỹ cửa. Diệp Phong ngoan ngoãn đem Giang Y Tuyết trong phòng làm việc đèn tắt, khóa cửa, vội vã đuổi kịp trong hành lang Giang Y Tuyết. Giang Y Tuyết bên người hiện lên một đạo nhàn nhạt khí lạnh, hàn băng tiên tử tiên hồn từ mang hơi lạnh, mùa hè khẳng định đặc biệt mát mẻ, nhưng là lúc này chính gặp ngày đông giá rét, liền khổ người bên cạnh nàng. Một người cầm đèn tin thi hành nhiệm vụ bảo an đại thúc cũng ở đây cùng thang máy, thấy được Giang Y Tuyết tới đây, nhanh chóng mỉm cười cúi người chào nói, Giang Tổng, ngài lại làm thêm giờ. Giang Y Tuyết cơ hồ mỗi ngày đều làm thêm giờ, bảo an đại thúc gắn quản chế bên trong cũng có thể thấy được, thành thói quen. Bảo an đại thúc tuần tra đâu? Đúng vậy, Giang Tổng. Bảo an đại thúc đứng ở Giang Y Tuyết bên người, cũng cảm giác từng trận khí lạnh vọt tới, đông được hắn ôm bả vai run lập cập. Bảo an đại thúc cũng không biết khí lạnh là tới từ Giang Y Tuyết trên mình, đánh giá chung quanh, nhỏ giọng thì thầm, lạnh quá à, cao ốc trung ương máy điều hòa không khí có phải hay không hư. Diệp Phong chạy tới, chắn bảo an đại thúc trước người, vậy cổ hàn ý mới hơi chậm tách ra. Bảo an đại thúc nghi ngờ nhìn Diệp Phong, hắn cảm giác Diệp Phong tướng mạo nhìn như rất quen thuộc, cũng không nhớ ở nơi nào gặp qua. Hơn nữa nhìn chòng chọc một buổi chiều quản chế, cũng không có thấy được Diệp Phong ra vào quá lớn hạ. Giang Y Tuyết mỉm cười giới thiệu, vị này là chúng ta Diệp Tổng, cũng là chúng ta y thuật học cố vấn. Bảo an đại thúc mới chợt hiểu ra, ở công ty danh nhân đường trên tường, gặp qua Diệp Phong tấm ảnh, công ty nhiều loại ở trên quốc tế tiêu thụ tốt nhất thuốc men, đều là Diệp Phong nghiên cứu. Chỉ là hắn làm bảo an tới nay, cho tới bây giờ không có gặp qua Diệp Phong tới trải qua ban. Hắn cảm giác Diệp Phong chính là một cái rồng thần thấy đầu không thấy đuôi người thần bí, trên net tin đồn như vậy nhiều, có thể cùng bất kỳ lịch sử danh nhân như nhau. Ngày hôm nay có thể thấy Diệp Phong hình dáng, bảo an đặc biệt kinh ngạc. Bảo an đại thúc kích động đưa tay ra, Diệp Tổng, ta xem qua ngài tấm ảnh, nhưng chưa từng gặp qua ngài, nguyên lai ngài như thế tuổi trẻ à? Diệp Phong kỳ quái hỏi, chẳng lẽ ta tấm ảnh rất già sao? Bảo an đại thúc lúng túng cười nói, không phải, bởi vì chưa từng gặp qua ngài. Ở công ty danh nhân đường trên tường thấy được ngài tấm ảnh, ta một mực lấy là ngài là một vị lao trung y, liền thói quen cho rằng, đó là ngài khi còn trẻ tuổi tấm ảnh, ta ngày hôm nay cuối cùng thấy người thật, nguyên lai ngài như thế trẻ tuổi à. Càng giải thích, càng gây go, bảo an đại thúc một mặt quân bách. Thang máy phát ra đinh một tiếng, cửa chậm rãi mở ra. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết đi vào thang máy, mà bảo an đại thúc lại không có đi theo vào thang máy. Giang Y Tuyết mỉm cười hỏi, bảo an đại thúc, ngươi không đi vào sao? Bảo an đại thúc thì lung tung nói, ta còn muốn lại tuần tra một vòng, các ngươi đi trước đi. Cửa thang máy đóng lại, thang máy chậm rãi đi xuống, Giang Y Tuyết cười trêu nói, Diệp Tổng, ngươi khi còn trẻ tuổi tấm ảnh thật là đẹp trai à? Diệp Phong cười khổ, chẳng lẽ y thuật tốt, thì nhất định phải là lao trung y sao? Ai đây định quy củ? Ngươi có thể hay không cầm ta tấm ảnh phía dưới, cộng thêm ta ra đời 5 tháng? như vậy thì không có ai hiểu lầm. Chương 1901, xe không vị. Thang máy mãi cho đến Thiên Viễn cao ốc hầm đậu xe, lúc này bãi đậu xe đã trống rỗng, chỉ có mấy chiếc xe ngừng ở rộng rãi trong bãi đậu xe. Giang Y Tuyết mang trêu cợt nụ cười, ngươi nói là cộng thêm sống ở một năm kia, ở giữa một cái phá hao tổn số, phía sau cộng thêm đến một năm kia sao? Hơn nữa một ít chú thích, biểu hiện ngươi một đời có nhiều ít công lao vĩ đại. Bị Giang Y Tuyết buồn cười, Diệp Phong bất đắc dĩ cười nói, ngươi vừa nói như vậy, ta làm sao cảm giác, ta đã thân cố. Không phải ngươi yêu cầu, phải thêm trên ra đời năm tháng. Ta nhớ ta đọc sách thời điểm, phòng học trên tường bức họa phía dưới đều có như vậy chú thích. Giang Y Tuyết chìa khóa nhấn một cái, nhấn mình trước kia phe ra di màu đỏ, phe ra di đèn xe phát ra tia sáng chói mắt, động cơ nhanh chóng khởi động, phòng ngầm dưới đất bên trong cũng như sấm sét. Ngươi lúc nào đổi chiếc này phong tao xe à? Chiếc kia Bentley đâu? Bentley là tài xế mở, phe ra di là chính ta mở, ngươi ngày hôm nay muốn làm ta tài xế sao? Ta là bạn trai ngươi, cũng không phải là ngươi tài xế, vẫn là lái chiếc này phong tao phe ra di đi. Giang Y Tuyết một cước cần ga. Phe ra di động cơ phát ra chói tai tiếng nổ, lái ra tập đoàn Thiên Viễn Cao Úc. Từ Thiên Viễn Cao Úc đến kinh thành thể dục trung tâm, chỉ phải xuyên qua ba cái khu phố, phe ra di giống như một đạo màu đỏ tia chớp, ở bóng đêm phủ xuống trên đường chính bay nhanh mà qua. Giang Y Tuyết là cái rất điềm đạm nho nhã cô gái, mềm yếu nhiều một chút ngượng ngùng, nhưng là hôm nay lái xe phong cách thì cùng dã, sắc bén, Diệp Phong rõ ràng, đó là nàng trong cơ thể hàn băng ngọc nữ tiên hồn ảnh hưởng tính nàng. Nàng thay đổi để cho Diệp Phong tức cảm thấy tươi lại có một ít lo lắng. Thể dục trung tâm bãi đậu xe đã ngừng được tràn đầy, liền liền hầm đậu xe cửa cũng bày xe đã đầy bảng. Giang Y Tuyết bất đắc dĩ nói, xem ra ngày hôm nay hội biểu diễn bước lửa à, ngay cả một chỗ đậu xe cũng bị mất. Sớm biết hai chúng ta đón xe tới, hoặc là ngồi ta phi kiếm tới. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, ta mới không ngồi ngươi phi kiếm đâu, ngươi khẳng định sẽ sờ ngực ta. Hi hi, vậy cũng so không có chỗ đậu xe được a. Vây quanh thể dục trung tâm vòng cơ hồ dòng dã một vòng, cơ hồ từ khởi điểm đi vòng qua điểm cuối, rốt cuộc phát hiện một cái chỗ đậu xe. Giang Y Tuyết đánh phương hướng đèn, mở ra sau coi hình ảnh, điều chỉnh góc độ, đang muốn hướng chỗ đậu xe trên sáng xe. Đông nhiên một đạo ánh đèn thẳng tắp chiếu xạ qua tới, đặc biệt nhức mắt, Giang Y Tuyết theo bản năng bên đầu dưới, đạp hạ thắng xe. Một đạo nổ ầm động cơ tiếng vang lên, một chiếc kết màu vàng mạ dở dạ tỉ dành trước lái vào Giang Y Tuyết muốn dừng chỗ đầu. Chiếc kia mạ giờ giả tỷ vẫn là một cái xe mới, liền bảng số cũng không có, phách lối nghiêng thân xe, đầu xe hướng bên trong, xe cái mông vượt trội màu trắng dừng lại tuyến một đoạn lớn, nô lên ở trên vỉa hè. Đèn đường ánh sáng chiếu vào mạ giờ giả tỷ trên thân xe, chiếu được xe giống như khảm liền kim trang vậy, tản mát ra tươi đẹp mà lóe sáng tia sáng màu vàng. Đây chính là một chiếc bản số lượng hạn chế xe sang trọng à. Hai cái quần áo lộng lẫy tươi đẹp, nhuộm tóc vàng, mang vòng thai người tuổi trẻ, từ trên xe bước xuống. Còn gây hấn liếc một cái chỗ ngồi tài xế Giang Y Tuyết, huýt sáo. Cô nàng, xe không tệ à? Liền lái xe được kinh sợ điểm. Hai người phát ra chói tai cười nhạo, nên ngang sẽ phải rời khỏi. Giang Y Tuyết trên mặt nhất thời dính vào một tầng hàn sương, nàng chậm rãi đong đưa xuống xe cửa sổ, khẽ quát nói, này, cầm xe của các ngươi lái đi, đây là ta trước nhìn thấy chỗ đậu xe, ta đang muốn sang xe, các ngươi phải nói cái tới trước tới sau à? Hai người thanh niên có chút kinh ngạc. Giang Y Tuyết giọng nghe rất không khách khí. Bị Giang Y Tuyết khiển trách, trong mắt bọn họ thoáng qua một chút tức giận, xoay người chậm rãi đi tới. An mặc đỏ âu phục thanh niên một mặt khí thế hung hăng thần sắc, cô nàng, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Dám như vậy lão tử nói chuyện. Nếu không phải ngày hôm nay lão tử tâm tình tốt, ta hiện tại liền đập xe ngươi. Một cái khác an mặc trắng âu phục thanh niên, còn giả bộ là lộ ra muốn khuyên can thần sắc, kéo đồ đỏ thanh niên. Thủy ca, không muốn theo người phụ nữ vậy kiến thức. Phụ nữ như vậy nhìn như cường thế, chỉ cần ngươi biểu diễn ngươi mị lực, nàng liền phải ngoan ngoãn nghe lời. Đi thôi, chúng ta đi xem hội biểu diễn đi. Trắng tây trang thanh niên kéo Thủy ca, muốn đem hắn trở về, nhưng phát hiện xúc tu lạnh như băng. Hắn thất kinh, gò má nhìn một cái, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng Thủy ca, cả người che lấp một tầng màu trắng đông tuyết, còn trừng hai mắt, hung thần ác sát hình dáng, không biết lúc nào đông thành rất sống động tượng đá. Lúc này, bầu trời chậm rãi bay lên hoa tuyết. Dương dương sái sái rơi vào đồ đỏ thanh niên Thủy ca trên mình, cảm giác là bởi vì là trời rất là lạnh, đem đồ đỏ thanh niên đông thành nước đá. Diệp Phong biết, đồ đỏ thanh niên đông thành nước đá, là Giang Y Tuyết nơi là. Cái này Thủy ca quá khốn kiếp, như thế phách lối, coi như Giang Y Tuyết không trừng phạt hắn, Diệp Phong vậy không nhìn nổi. Thủy ca, ngươi thế nào, ngươi làm sao đông thành nước đá? Trắng tây trang thanh niên hù được cũng khóc. Hắn nhanh chóng từ trong túi móc điện thoại ra, gọi điện thoại cho 120. này, 120 sao, huynh đệ ta đông thành nước đá, các ngươi mau tới à. Trực bác sĩ một mặt mông ép, hôm nay là tương đối lạnh, nhà các ngươi không có mở lò sưởi sao. Chúng ta ở trên đường chính à, ngay tại thể dục trung tâm cửa. Vậy các ngươi nhanh chóng đi vào à, thể dục trung tâm có trung ương máy điều hòa không khí. Không phải, hắn mới vừa rồi còn vui sướng, một cái chớp mắt liền đông thành nước đá, cả người cũng kết băng. À, kết băng. Các ngươi vào trong nhà à, trong phòng ấm áp, chúng ta không thời gian cùng ngươi làm cho đùa, ngươi đừng không có sao gọi điện thoại chơi à, đây chính là cấp cứu đường dây nóng, đều là sống chết quan thiên việc lớn, đừng quấy rầy chúng ta, muốn quấy rầy đánh 110 đi. Trực bác sĩ không kiên nhẫn cúp điện thoại. Trắng tây trang thanh niên lại đánh 2 lần 120, lấy được giống nhau câu trả lời, ngại lạnh liền vào trong nhà à, đừng ở lớn đường phố để cho đợi, lại đánh điện thoại quấy rầy chúng ta liền báo cảnh sát. Gặp trắng tây trang thanh niên liên tiếp gọi điện thoại, một bên chảy nước mắt nước mũi, Giang Y Tuyết khí mới hết giận, chuẩn bị treo tiến về trước đường, tìm lại cái khác chỗ đậu xe. Diệp Phong kéo lại Giang Y Tuyết cánh tay, ngăn cản nàng đổi ngăn cản, mỉm cười nói, đây vốn chính là ngươi chỗ đậu xe, chúng ta liền ngừng nơi này, ngươi không cần đi. Bọn họ xe ngừng ở chỗ này, ta làm sao ngừng à, muốn ta mở đến bọn họ trên mui xe sao? Dĩ nhiên không cần, chỉ cần bọn họ xe lấy ra là được. Diệp Phong ý niệm động một cái. Ngay tại trắng tây trang thanh niên luống cuống tay chân thời điểm, bọn họ chiếc kia mạ dở dạ tí bỗng nhiên chợt đổ bay lên bầu trời, lại nặng nề rơi xuống, đập vào ở giữa đường xe chạy lục hóa đáy bên trong. Bốn bánh hướng lên trời, té được cửa kiếng xe, kính chắn gió, bao gồm vậy lóe sáng đèn xe, tất cả đều té được nghiền, vụ thủy tinh rào bể đầy đất. Diệp Phong mỉm cười đối với Giang Y Tuyết nói, cái này không có rảnh rỗi chỗ đậu liền sao? Chương 1902, ta không yên tâm. Giang Y Tuyết ý niệm lực vẫn không thể để cho một chiếc xe bay lên, chiếc kia mạ giờ dạ tí lại có thể bay bổng lên, hiển nhiên là Diệp Phong giúp mình. Nàng mỉm cười ở Diệp Phong trên mặt lại hôn một cái, cảm ơn lão công. Diệp Phong than nhẹ, chỉ tiếc chiếc kia liền bản số lượng hạn chế xe tốt à. Giang Y Tuyết đem xe chậm rãi đậu ở cái đó không chỗ đậu, ném xuống ở trong gió xốc xếp trắng tây trang thanh niên, khoác Diệp Phong cánh tay, cùng đi hướng kinh thành thể dục trung tâm. Trắng tây trang thanh niên giống như thấy được quỷ như nhau. Hù được lớn tiếng hét dầm lên, không rõ ràng mình xe mới làm sao bay lên, té vào lục hóa đái bên trong. Thật là nhiều người tò mò vây quanh, có người dùng điện thoại di động đánh bị đóng băng đồ đỏ thanh niên, và chiếc kia bị té đến cơ hồ báo phế mạ giờ dạ tì. Thể dục trung tâm có một cái có thể bịt kín bên trong phòng chẳng quán, đã xây dựng sân khấu, ánh đèn âm hưởng tất cả đều dáng điệu hoàn thành, từ bên trong truyền đến tiếng nhạc điếc thai nhức óc. Cái tên kia sẽ bị chết rét sao? Đông không chết, hắn là ngay tức thì bị ta đông thành nước đá. Nếu như có thể nhanh chóng làm tan, còn có thể sống lại. Ngươi lực lượng xem ra lại tăng mạnh không thiếu. Ta đã đạt đến tiên thiên đỉnh cấp cảnh, hơn nữa trong cơ thể hàn băng khí càng ngày càng mãnh liệt. Ta sau này cũng không dám cùng ngươi cãi nhau, ngươi liền giận, liền đem ta đông thành nước đá, ta liền thảm. Ngươi cường đại như vậy, ta làm sao có thể cầm ngươi đông thành nước đá, muốn không muốn chúng ta hiện tại thử một chút. Diệp Phong cười khổ, ngươi muốn không muốn ăn cái gì quả vặt, ta vì ngươi đi mua quả vặt, ngươi cầm ta băng thành của băng. Ai vì ngươi mua quả vật à? Không cần ngươi mua, có người giúp ta mua. Vẫn chưa đi đến khu khách quý, xa xa liền thấy được Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, giống như xanh đôi như nhau, ăn mặc giống vậy phong cách, đáng yêu bánh mì áo lông, mang hoa đầu cân, thần sắc kích động chạy tới. Giang Vũ Hân giống như một cái tiểu yến tử ném vào Diệp Phong ôm trong ngực, thân mật ôm Diệp Phong eo, làm nũng nói, Diệp đại ca, ta thân ái Diệp đại ca, ngươi rốt cuộc đã tới, ta nhớ ngươi muốn chết. Giang Y Tuyết trợn mắt nhìn Giang Vũ Hân một mắt. Lớn như vậy cô nương, có thể hay không dè đặt một chút, trước mặt mọi người, ôm ấp xem hình dáng gì à? Lam Linh Nhi từ mặt khác ôm lấy Diệp Phong, học Giang Vũ Hân nũng nịu thần sắc và giọng, ta thân ái Diệp đại ca, ta cũng nhớ ngươi muốn chết. Diệp Phong giơ hai tay, một mặt không biết làm sao nhìn Giang Y Tuyết, tựa như nói, đây là hai người bọn họ cố ý trêu cả ta cũng không có đụng các nàng một tí. Gặp Diệp Phong bị hai cái thiên tư quốc sắc người đẹp ôm, bên người còn đứng một vị cũng như tượng đá vậy thanh tú cô gái. Các nam nhân rồi rít ném tới thần sắc hâm mộ. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi một bên khoác Diệp Phong một cái cánh tay. Diệp đại ca, ngươi cũng tới xem hội biểu diễn liền à? Diệp đại ca, ta muốn ăn quả vặt. Buông ta ra, các ngươi không buông ta ra, ta làm sao đi mua à? Hai cái nha đầu lộ ra một cách tinh quái nụ cười, gặp Diệp Phong đáp ứng mua quả vặt lúc này mới buông ra Diệp Phong. Giang Vũ Hân chỉ bán quả vặt cửa sổ. Diệp đại ca, nơi đó có bán quả vặt. Diệp đại ca, mua thêm một chút nha. Ta theo Vũ Hân đều không ăn cơm tối đây. Diệp Phong đi mua linh thực, ném xuống một câu, ta mua thêm một ít, để cho các ngươi ăn thành con heo nhỏ, không ai thèm lấy. Giang Vũ Hân cũng không ngượng ngùng, la lớn, hì hì, chúng ta nếu là không ai thèm lấy, hai chúng ta liền cùng nhau cuốn ngươi, cùng nhau gả cho ngươi. Không thể nhịn được nữa, Giang Y Tuyết ở muội muội trên cánh tay ngắt một tí, cô gái miệng cũng không kín điểm, loạn như vậy kêu, chưa thấy được mất mặt sao. Lam Linh Nhi, ngươi làm sao cũng bị nàng làm hư. Lam Linh Nhi cười không nói. Giang Vũ Hân từ tỉ tỉ thủ hạ né tránh, xoa bị vặn đau cánh tay, hoán hận nói, tại sao nói Lam Linh Nhi bị ta làm hư, tại sao không nói là ta bị nàng làm hư đây. Trên người nàng tất cả đều là rắn độc con bò cạp, ngươi nói là ai xấu xa. Giang Y Tuyết bất đắc dĩ nói, hai ngươi cái nha đầu, không phải nói không đến xem chương trình ca nhạc sao. Làm sao tới? Ngươi nói Diệp Đại Ca cùng ngươi tới xem hội biểu diễn, chúng ta muốn Diệp Đại Ca, chúng ta đã tới rồi. Chúng ta cũng không phải là tới xem chương trình ca nhạc, chúng ta là tới xem Diệp Đại Ca. Giang Y Tuyết cầm hai tấm đã bị xé phiếu đầu vé vào cửa, nghi ngờ hỏi, hai tấm phiếu ở ta nơi này, các ngươi vào bằng cách nào? Giang Vũ Hân cơ trí cười nói, lạ nạ tỷ hội biểu diễn, chúng ta còn muốn vé vào cửa sao? Ta nhưng mà có lạ nạ tỷ điện thoại. Lam Linh Nhi đắc ý nói, Vũ Hân gọi điện thoại, đã tới rồi một cái rất đẹp trai, cầm chúng ta mang vào, còn nói, chúng ta có thể ngồi ở khu khách quý, nơi đó có đặc biệt là người đứng ra tổ chức dự lưu châu ngồi, chúng ta không cần tốn một phân tiền. Coi là hai người cơ trí. Diệp Phong liền một lát mua một lớn chất quả vật cho Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Hai cái ngồi ở ghế khách quý châu ngồi, hết sức phấn khởi ăn. Giang Vũ Hân vừa ăn, vừa cùng Lao Tỷ nói, Lao Tỷ, ngươi không đi xem là nạ tỷ. Chúng ta mới vừa rồi về phía sau đài xem qua nàng đâu, nàng mặc được thật là đẹp, giống như công chúa như nhau, nàng hỏi ngươi lúc nào tới, để cho ngươi về phía sau đài tìm nàng đây. Giang Y Tuyết thật ra thì cũng muốn xem một chút cái này từ nhỏ theo mình lớn lên bạn gái thân, từ lạ nạ đặt chân vòng nghệ thuật, các nàng liền rất ít chơi chung. Nàng để cho ta về phía sau đài tìm nàng sao? Đúng vậy, lạ nạ tỷ nói nhớ ngươi đây. Vậy nha đầu, ai biết nàng là nói thật, hay là giả, ngươi cùng ta về phía sau đài tìm nàng. Giang Vũ Hân liếc một cái trong tay mình bán lẻ túi, lại cảnh giác nhìn một cái nhìn chằm chằm Lam Linh Nhi, mình nếu là cùng Lao Tỷ về phía sau đài, sợ rằng ăn ngon đều bị Lam Linh Nhi ăn. Bỏ không được từ mình ăn ngon, Giang Vũ Hân lắc đầu một cái, ta mới vừa rồi về phía sau đài xem qua nàng, chính ngươi đi đi, nếu không để cho Lam Linh Nhi cùng ngươi đi. Lam Linh Nhi vậy lắc đầu nói, ta cũng không biết là nạ tỷ, nàng là các ngươi hai chị em gái bạn tốt. Giang Y Tuyết kéo Diệp Phong cánh tay, Diệp đại ca, ngươi cùng ta về phía sau đài. Có thể thấy làm ca khúc hot tinh dung nhan, Diệp Phong dĩ nhiên tình nguyện, được à, ta cùng ngươi đi. Ở vào phía sau đài trước, Giang Y Tuyết dặn dò Diệp Phong nói, chờ một lát gặp được Lana, liền nói ngươi là bạn trai của ta, còn nữa, không nên bị nàng bề ngoài mê hoặc, nàng nhưng mà một con hồ ly tinh, liền tốt cấp người khác bạn trai. Diệp Phong cười, ta là ai hả, còn biết sợ hồ ly tinh. Nói sau, nàng xinh đẹp nữa vậy không đẹp bằng ngươi, ta làm sao sẽ bị nàng mê muội đâu. Miệng lươi chân chu, ngươi càng nói như vậy, ta càng không yên tâm. Phía sau đài mang công tác bài nhân viên an ninh, cản lại Giang Y Tuyết và Diệp Phong, sắc mặt nghiêm túc nói, nơi này phía sau đài, không phải nhân viên làm việc là không thể vào. Giang Y Tuyết nói, ta là lạ nạ bạn tốt, ta kêu Giang Y Tuyết, là nàng để cho ta tới phía sau đài tìm nàng. Nghe nói là lạ nạ tiểu thư bằng hữu, an ninh thần sắc hoán hòa một chút tới, phải không, để cho chúng ta xác nhận một tí, Giang tiểu thư, xin chờ chút. Chương 1903, ai hơn có tiên khí? Bảo an dùng điện thoại vô tuyến cùng đội trưởng bảo an tiến hành câu thông. Đội trưởng, có một vị Giang Y Tuyết tiểu thư nói là lạ nạ tiểu thư bằng hữu, thỉnh cầu xác nhận. Bảo an tìm được lạ nạ tiểu thư, theo nàng báo cáo chuyện này. Lạ nạ tiểu thư đang chọn bông hai, một lát diễn xuất, hát ca khúc thứ nhất thời điểm, mang cái gì bông hai, để cho nàng có chút cuốn quýt. Kinh tế người David từ nàng xuất đạo tới nay, một mực giúp đỡ nàng, thay nàng bày mưu tính kế, không chỉ có phải cân nhắc nàng hợp đồng, thậm chí có thời điểm phải giúp nàng chọn đồ lót. David đỡ ánh mắt, mang ánh mắt tán thưởng đánh giá là nạ tiểu thư. Liên mang cái này hồng ngọc kim hình bông thai rũ, nhìn qua cao nhã hào phóng, đặc biệt là ở dưới ánh đèn, cái loại này đá quý sẽ chiếu lấp lánh, càng có thể tôn lên người khí chất. David nói được liền là nạ tiểu thư trong lòng, ở đó một chồng màu sắc rực rỡ hộp trang sức bên trong, nàng vậy nhất trung ý một quả này hồng ngọc kim hình bông thai rũ. Được, liền nó. David, thầy ta đeo lên. David kẹp lên một quả bông thai rũ, đứng ở lạ nạ sau lưng, dẹ dặt thay nàng mang bông thai rũ. Nàng vậy thanh tú mà thon dài cổ tản mát ra nhàn nhạt thơm dịu, bởi vì nàng ra xem sữa bò như nhau non trắng, một ít thật nhỏ màu vàng lông tơ cũng thấy rất rõ ràng. David không nhịn được hít sâu một hơi mùi thơm, có chút ý say tình mê. Nghỉ ngơi cửa vẫn là mở, thợ trang điểm và trận vụ vội vã chạy tới chạy lui, không có ở đây đi đóng cửa. Bảo an nhìn thấy David và lạ nạ tiểu thư, gặp bọn họ dán được gần như vậy, không có không biết xấu hổ đi vào, chỉ là ở ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ xuống khung cửa. Quấy giày một tí, lạ nạ tiểu thư, có một vị giang y tuyết tiểu thư, nói là bạn ngươi, muốn tới phía sau đài. Lạ nạ tiểu thư tò mò nghiêng đầu, là giang y tuyết sao? Để cho nàng vào đi, nàng là ta bạn gái. Thay lạ nạ tiểu thư mang tốt lắm bông thai rũ, kinh tế người David cố ý tránh xa một chút khoảng cách, mang kén chọn ánh mắt, xem kỹ một lần lạ nạ tiểu thư quần áo và trang điểm. Hắn vỗ tay, thay lạ nạ tiểu thư vỗ tay, hoàn mỹ, nhất định chính là thiên tiên hạ phàm à, cả người trên dưới, từ mang tiên khí. Lấy được David khen ngợi, lạ nạ tiểu thư lộ ra đắc ý thần sắc, bắt vậy phối hợp kéo lụa trắng quần, nhẹ nhàng toàn vòng vo một vòng, trên mặt bôi phấn, ở dưới ánh đèn, thẹn thùng đáng yêu. Nàng mỉm cười nói, ta xem tiên nữ sao? Dĩ nhiên xem tiên nữ, còn là xinh đẹp nhất tiên nữ. Lạ nạ tiểu thư nghĩ tới điều gì, vậy ta theo Lưu Phỉ Phỉ so với, ai hơn có tiên khí? David sững sốt một tí, Lưu Phỉ Phỉ cùng lạ nạ tiểu thư giống như diễn nghệ giới ngôi sao sáng, mỗi người có các nàng am hiểu lĩnh vực, ở bọn hắn lĩnh vực bên trong, hai người đều giống như chiếu lấp lánh tinh thần, có các nàng mình ánh sáng. Đồng nhiên, để cho mình đánh giá ai ánh sáng sáng hơn, càng chói mắt, David do dự một tí. Gặp David do dự một chút, lạ nạ tựa hồ liền biết rõ cái gì, nếu David đều không cách nào trả lời, những fans kia và người xem hơn nữa khó mà phán xét. David không có nói thẳng ra câu trả lời, chứng minh mình vô luận từ danh tiếng vẫn là giá trị nhan sắc trên, còn không sánh bằng Lưu Phỉ Phỉ. Lạ nạ hào phóng mỉm cười nói, không quan hệ, ta hiểu ý. David vì mình do dự mà xấu hổ, hắn nhưng mà lạ nạ tiểu thư kinh tế người, nếu như mình đều không gắng sức lạ nạ tiểu thư sẽ thương tâm. Hắn muốn nói hai câu lại bị lạ nạ tiểu thư ngăn cản, ta có chút khát, David đi rót chút nước cho ta uống. Nghe lạ nạ muốn uống nước, hắn nhanh chóng đưa một cái đã sớm chuẩn bị xong giữ ấm ly tới đây. Lạ nạ tiểu thư đây là cho ngươi trà sâm, ta đặc biệt dùng giữ ấm ly chứa, vẫn là nóng. Cái này trà sâm không chỉ có bổ khí bổ máu, càng có thể bổ sung thể lực, chứa ở giữ ấm ly bên trong, sẽ không lạnh. Ngươi nếu là khát hoặc là mệt mỏi liền uống một hớp. Mở hội biểu diễn không chỉ là muốn rất tốt hát công, càng phải có tương đối tốt thể lực. Biết David đối với mình tương đối kỹ lưỡng, ân cần, đặc biệt dùng giữ ấm ly sắp xếp trà sâm, lạ nạ tiểu thư đầu đi qua một chút cảm kích thân xác. Nàng rót một ly nóng hổi trà sâm, uống một hớp, cổng vào thanh thơm ngọt, để cho nàng khẩn trương tâm trạng hóa giải hơn nữa, thậm chí đổi được còn có cảm xúc mạnh mẽ đứng lên. Mùi vị không tệ, cảm ơn ngươi David. Là ta phải làm. David thần sắc so lạ nạ tiểu thư còn muốn kích động, chàng này hội biểu diễn nhưng mà hắn mất sức lực lớn, cùng tinh hỏa tiêu khiển hợp tác phát khởi. Có thể ở kinh thành thể dục trung tâm làm hội biểu diễn, nhưng là phải có tương đương thực lực mới có thể làm được. Bảo an lấy được lạ nạ tiểu thư cho phép, đồng ý Diệp Phong sau khi tiến vào đài. Lạ nạ tiểu thư phòng nghỉ ngơi ở khu B số 28 gian phòng, từ nơi này đi hướng đông, xuyên qua hai cái khu đã đến. Cảm ơn nhiều. Diệp Phong và Giang Y Tuyết đi tới khu B. Khu B là hội biểu diễn nhân viên khu nghỉ ngơi, không chỉ có lạ nạ tiểu thư ở khu B, cho nàng bạn nhảy diễn viên, còn có một chút bị mời tới phối hợp biểu diễn khách mời. Có mấy cái ăn mặc sức lực vũ nhỏ quần cụt người đẹp, quần áo hấp dẫn quyến rũ, trước ngực một phiến rộng rãi, lộ ra thon dài bộ giữ ấm vớ bắp đùi. Các nàng người người quyến rũ động lòng người, trên mặt hóa thành thải trang, màu xanh nhạt phấn mắt, để cho bọn hắn ánh mắt cũng như xanh thấm đại dương, bà quang dạo dược. Các nàng từng cái từ Diệp Phong bên người đi qua, hướng Diệp Phong đầu đi trọn trọc cười tính mỉm cười. Diệp Phong nội tâm cũng như lửa đốt, ở Giang Y Tuyết trước mặt, ánh mắt cũng không dám quá càng rỡ, gặp phải những thứ này ném ánh mắt quyến rũ người đẹp, chỉ có thể đựng làm coi mà không gặp, trong lòng ngầm cười khổ. Khu B18 cửa mở ra, một cái Lưu Phỉ Phỉ từ bên trong đi ra, nàng ăn mặc phục cổ màu xanh lá cây la thường, không có quá nhiều sửa chữa, đơn giản mà yên tĩnh mát mẽ. Nhưng là má của nàng nhưng lộ ra một loại ôn nhu, một loại xem ánh mặt trời vậy thánh khiết chói lọi từ mặt nàng trên tản mát ra. Nàng vậy mắt to như nước trong veo tình, tựa như vậy tinh không xa xôi, sao lốm đốm đầy trời, để cho người tim đập thình thịch. Nàng nhìn thấy Diệp Phong, không khỏi ngẩn ra, Diệp Phong thấy được nàng vậy ngây ngẩn. Diệp đại ca. Phỉ Phỉ. Diệp đại ca thật lâu không gặp à, nghe nói ngươi theo Y Tuyết tỷ đi trong núi sâu tu luyện lo lắng âm thầm, không nghĩ đến ở nơi này gặp được Y Tuyết tỷ tốt. Thật lâu không gặp, chúng ta đây không phải là thấy sao? Gặp hai người một bộ ẩn tình đưa mắt thần sắc, Giang Y Tuyết trong mắt lóe lên một chút ghen tị thần sắc. Giang Y Tuyết biết Diệp Phong biết rất nhiều cô gái, nhưng là ở Giang Y Tuyết trong lòng, so mình đẹp, còn có tiềm lực trở thành Diệp Phong bạn gái, chính là Lưu Phỉ Phỉ. Nếu Lưu Phỉ Phỉ theo mình chào hỏi, không thể thất lễ. Giang Y Tuyết rất nhanh đổi lại hào phóng mỉm cười, Phỉ Phỉ muội tử, ngươi làm sao cũng ở nơi này? Đây không phải là Lạ Nạ hội biểu diễn sao? Chẳng lẽ là ngươi hội biểu diễn? Lưu Phỉ Phỉ sắc mặt thấm ra nhàn nhạt đỏ ửng, để cho sắc mặt nàng càng thêm quyến rũ. Nàng có chút gấp giải thích, Y Lệ Tuyết tỷ, ngươi hiểu lầm, ta là chương trình ca nhạc biểu diễn khách mời, đặc biệt thay Lạ Nạ hội biểu diễn trợ hứng, không phải ta mở chương trình ca nhạc. Chương 1904, giọng vị đệ tử. Giang Y Tuyết một mặt thư thái, mỉm cười nói, Phỉ Phỉ, ngươi thật tốt, làm biểu diễn khách mời, thay Lạ Nạ hội biểu diễn trợ hứng, ngươi theo Lạ Nạ vậy rất quen. Ta theo Lạ Nạ cũng không quá quen, là công ty an bài, có thể trở thành nàng chương trình ca nhạc biểu diễn khách mời, ta thật cao hứng, nàng người danh tiếng rất cao. Diệp Phong mỉm cười nói, nơi tiếng tăm không thể so với nàng kém à, ngươi nhưng mà diễn nghệ giới công nhận tiểu tiên nữ. Ngay tại Diệp Phong cùng Lưu Phỉ Phỉ nói chuyện trời đất thời điểm, đống nhiên, từ đàng xa truyền tới một tiếng kêu khóc, thanh âm khàn khàn mà thống khổ, nghe giống như là giọng vịt được từ vậy. Sau đó, người đứng sau nhân viên làm việc giống như nổ nồi như nhau, có người chạy tán loạn khắp nơi, có người gọi điện thoại kêu xe cứu thương, còn có người sững sờ ở nơi đó, ngây người như phỗng. Diệp Phong ngăn lại một cái từ bên người chạy qua bảo an. Này, đã xảy ra chuyện gì? Bảo an một mặt không biết làm sao, không xong, xảy ra chuyện lớn, Lạ Nạ tiểu thư hội biểu diễn không làm được. Giang Y Tuyết trong ánh mắt thoáng qua một vẻ hoảng sợ, nàng lúc này mới nghe được mới vừa rồi tiếng kia thống khổ tiếng kêu khóc, nghe có chút quen thuộc, không phải người khác, chính là bạn gái mình Lạ Nạ tiểu thư phát ra. Giang Y Tuyết nhanh chóng hướng phát ra tiếng kêu khóc địa phương chạy đi, Diệp Phong và Lưu Phỉ Phỉ theo sát phía sau. Ngay tại khu B số 28 cửa, vây quanh một đống người, vây được nước chảy không lọt, từ bên trong phòng truyền ra từng cơn thê thảm tiếng kêu khóc, thanh âm khàn khàn thống khổ. Giang Y Tuyết gấp gáp hô, tránh ra, để cho ta đi vào. Nhưng là vắt ở khu B số 28 cửa người, đều ở đây ân cần trong phòng sự tình phát sinh, không có ai nghe gặp sau lưng Giang Y Tuyết tiếng kêu. Diệp Phong ý niệm động một cái, mọi người vây xem cũng cảm giác có một cổ to lớn lực lượng, đem bọn họ hướng hai bên đẩy ra. Liên một lát, vắt ở khu B số 28 cửa phòng người, tản ra một cái lối đi, để cho Giang Y Tuyết và Diệp Phong, Lưu Phỉ Phỉ chạy vào. Trong phòng đứng hết mấy người, là Tinh Hỏa Văn Ngu quản lý cao cấp, mà Lạ Nạ tiểu thư thì ngồi dưới đất, khóc được trang xài hết, phấn mắt biến thành mực đen, đem mặt cũng nhuộm đen. Mấy cái Tinh Hỏa Văn Ngu quản lý cao cấp, cũng mặt đầy tức giận, bọn họ ánh mắt đều tập trung ở kinh tế người David trên mình, hận không phải hơn cầm hắn ăn tươi nuốt sống như nhau. David thì mặt đầy lo lắng thống khổ, vô tội, cặp mắt vô thần, chán trường ngồi ở trên ghế. Giang Y Tuyết gấp gáp bắt được Lạ Nạ cánh tay, "Na, đã xảy ra chuyện gì?" Lập tức hội biểu diễn liền muốn bắt đầu, ngươi khóc cái gì? Thấy được Giang Y Tuyết, Lạ Nạ càng cảm thấy được bị khuất, ôm Giang Y Tuyết hơn nữa khóc không thành tiếng, thanh âm khàn khàn, giống như một cái giọng vịt được tử. Tiểu Tuyết, ta xong rồi, ta tảng liền phá hủy, hát không được, hu hu. Ngươi giọng làm sao sẽ phá hủy? Ngươi buổi chiều gọi điện thoại cho ta thời điểm, không phải thanh âm còn rất tốt. Lạ Nạ ôm Giang Y Tuyết cánh tay, tố khổ nói, ngươi hỏi David, ta từ uống hắn trà sâm sau đó, giọng sẽ bị hủy. Ta không sống được, để cho ta chết tính. Ta là hảo tâm à, đặc biệt vì ngươi rót trà sâm, thế nào lại là uống ta trà sâm phá hủy giọng. Ta vì làm chàng này hội biểu diễn, nhưng mà bận rộn hơn nửa năm, liên lạc các giới quan hệ, tìm được Tinh Hỏa Văn Ngu cao tổng, ngươi chỉ cần uống mấy tiếng, ta nhưng phải làm hơn nửa năm. Tinh Hỏa Văn Ngu cao tổng lạnh nhạt nói, nhưng là Lạ Nạ tiểu thư, chính là uống ngươi trà sâm, giọng mới đổi xấu, ngươi giải thích thế nào. Một người khác tranh luận nói, David, có lẽ ngươi là hảo tâm, ngươi là làm khối này hội biểu diễn ra không ít khí lực, nhưng là một người giọng sẽ không vô duyên vô cớ hư, Lạ Nạ tiểu thư mới vừa rồi chính là uống ngươi trà sâm, mới bỗng nhiên đổi thành như vậy, khẳng định với ngươi trà có liên quan. Không sai, ngươi cho Lạ Nạ tiểu thư uống trà sâm, là hảo tâm, nhưng là ngươi trà sâm, có thể đối với giọng có tác dụng phụ. Tất cả mọi người đều đem mũi dùi chỉ hướng David trà sâm. David xe tóc mình, không thể nhịn được nữa hống, là ta sai, được chưa? Cao Quang Minh, chúng ta có thể là từ nhỏ đến lớn huynh đệ, ngươi làm sao vậy không tin ta, vì hội biểu diễn ta nhưng mà móc ra ta tất cả tích góp, hội biểu diễn không kết quả, ngươi còn có ngươi Tinh Hỏa Văn Ngu, ta nhưng mà cái gì cũng bị mất. Ta so các ngươi càng khó chịu hơn. Lạ Nạ vẫn là lộ ra muốn sống muốn chết thần sắc, tiếng khóc liền con vịt đang gọi, hoa hoa, ta không sống được, để cho ta chết thôi, ta sau này lại cũng hát không được ca, hoa hoa, ta không làm nổi ca sĩ. Nghe Lạ Nạ thanh âm xem vịt được đang ca, còn khóc được đau khổ tột cùng, Diệp Phong không nhịn cười được. Giang Y Tuyết trách cứ trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, than phiền nói, nàng cũng khóc được chết đi sống lại, ngươi còn cười nàng, ngươi có hay không tâm đồng tình à? Toàn trường tâm trạng thấp, tràn đầy tức giận cùng không biết làm sao, Diệp Phong trợn tiếng cười, đưa tới nhiều người giận, mọi người hướng Diệp Phong đầu đi trách cứ ánh mắt. Lạ nạ lau khóc đen ánh mắt, nghi ngờ nhìn Diệp Phong, lại nhìn thấy Diệp Phong bên người Lưu Phỉ Phỉ. Ngươi là ai à? Giang Y Tuyết cười khổ nói, nàng là bạn trai ta. Lạ nạ chu cái miệng nhỏ, trợn mắt nhìn Diệp Phong nói, bạn trai ngươi, hắn tại sao xem ta đau như vậy đắng, còn cười nhạo ta. Hắn biết ngươi là ta bạn gái thân sao? Bạn trai ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Bại hoại, cười trên sự đau khổ của người khác đại bại hoại. Không biết tại sao, thấy được Lạ nạ tức giận nổi giận dáng vẻ, giống như một cái gầm thét các em bé, Diệp Phong cảm giác buồn cười, thiếu chút nữa bật cười. Hắn biết đây nếu là lại bật cười, sợ rằng Lạ nạ liền Giang Y Tuyết đều phải trách mắng, liền cố nín cười. Hắn thần sắc cổ quái, thật xin lỗi, ta người này cười điểm quá thấp, nhưng là ta bảo đảm, tuyệt không phải cười trên sự đau khổ của người khác, ta chưa từng nghĩ cười nhạo ngươi. Lạ nạ trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng khinh miệt, nghiêng đầu đi, cũng không chấp nhận Diệp Phong nói xin lỗi. Diệp Phong diễn cảm cùng hắn biểu đạt ý, hoàn toàn không hợp, điển hình miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Gặp Lạ nạ trách cứ Diệp Phong, Lưu Phỉ Phỉ trong mắt lóe lên thần sắc bất nhẫn, Diệp đại ca là vô tình, Lạ nạ, ngươi không nên trách hắn, hắn là người tốt. Lạ nạ đang vì mình giọng hư mà chán nản, bi thương, thấy được Lưu Phỉ Phỉ, cái này so mình còn phải có tiên khí, xinh đẹp hơn người đẹp đứng ở trước mặt. Nàng tự nhiên nổi lên một cổ nồng nặc ghen tị. Phỉ Phỉ tỷ, ngươi lời này cái này là ý gì, Diệp đại ca, têu được thân thiết, ngươi vậy biết hắn. Biết à, hắn là ta Diệp đại ca. Lạ nạ đảo trong mắt một vòng, cười lạnh nói, khó trách hắn sẽ cười nhạo ta, ta giọng hư làm không được hội biểu diễn, ngươi cao hứng đi, ngươi đầu ngọn gió xây ta đi. Các ngươi cũng nhìn có chút hả hê chứ. Giang Y Tuyết khuyên nhủ, Lạ nạ, chúng ta làm sao sẽ cười nhạo ngươi, cười trên sự đau khổ của người khác đâu, chúng ta chỉ sẽ đồng tình ngươi. Không, ta không muốn các ngươi đồng tình, các ngươi đều là hư tình giả ý, thua thiệt ta niệm tình ngươi là ta bạn gái thân, cho mỗi mỗi ngươi an bài ghế khách quý, cho ngươi ghế khách quý phiếu, ngươi nhưng mang bạn trai ngươi cùng đi cười nhạo ta, giúp Lưu Phỉ Phỉ cùng nhau cười trên sự đau khổ của người khác. Chương 1905, cứu trận như cứu hỏa. Lạ nạ hổn hển hầm hừ, giống như người điên chạy ra phòng nghỉ ngơi, chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cách hội biểu diễn bắt đầu thời gian, càng ngày càng gần, Cao Tổng hận được cũng muốn cầm David bóp chết. Hội biểu diễn làm không được, không chỉ có muốn trả vé, quảng cáo tài trợ phí cùng rất nhiều chi phí đều phải trả lại cho người khác. Tinh Hỏa Văn Ngu vậy trông cậy vào lần này hội biểu diễn, ở Hoa Hạ đánh vang danh hiệu của mình, là sau này khai triển tiết mục làm tuyên truyền, bày xong đường, không nghĩ tới bị một ly trà làm hỏng. Cao Tổng trợ thủ bất đắc dĩ nói, Cao Tổng, chúng ta làm thế nào? Người xem đều đến hiện trường, đài truyền hình cũng người đến, hơn nữa có chút người lãnh đạo cũng tới, đều là xem chúng ta chàng này hội biểu diễn. Cao Tổng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mình kế hoạch bị hủy, vậy không coi vào đâu, nhưng là mình sau này như thế nào ở trong vòng giải trí phối hợp à, mặt đều phải mất hết. David tâm trạng vậy rất thấp rơi, bởi vì chuyện này, kinh tế người kiếp sống sợ rằng chấm dứt, hơn nữa cũng để cho bạn tốt Cao Tổng gây phiền toái. Lòng hắn bên trong hơn nữa ấy nấy. Hắn tự lẩm bẩm, đền tiền đi, cầm hết thẻ đền sạch coi là. Diệp Phong ho khan hai tiếng, thật ra thì, giọng phá hủy, có thể trị à, ta tin tưởng ta có thể trị hết Lạ nạ tiểu thư, có thể để cho nàng lập tức khôi phục như cũ giọng. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung ở Diệp Phong trên mình, bọn họ ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, nhưng đang từ từ đổi được nóng bỏng, đổi được cẩn chứa hy vọng cùng mong đợi. David đằng từ trên ghế nhảy cất lên, ngươi có nắm chắc chữa khỏi Lạ nạ tiểu thư? Để cho nàng lập tức khôi phục giọng. Lưu Phỉ Phỉ mỉm cười nói, Diệp đại ca nhưng mà nhỏ thần y, hắn có thể cải tử hồi sanh, hắn nếu nói có thể chắc chắn có thể trị hết, liền nhất định có thể trị hết. Cao Tổng đối với ngoài nhà xem náo nhiệt bảo an hét, mau đưa Lạ nạ tiểu thư tìm trở về, nói cho nàng giọng có thể trị hết, để cho nàng nhanh chóng trở về. Các nhân viên an ninh lập tức dùng điện thoại vô tuyến tìm Lạ nạ tiểu thư tung tích. Có người thấy được Lạ nạ tiểu thư sao? Nàng hướng khu A chạy, vừa chạy một bên khóc. Nàng hướng lối ra bên kia chạy, lại trở về, chạy vào trong phòng vệ sinh. Chúng ta ở cửa phòng vệ sinh đâu, Lạ nạ tiểu thư, nàng ở trong phòng vệ sinh đây. Mau đưa nàng gọi ra, nói cho nàng giọng có thể trị hết. Cao Tổng trợ thủ gấp gáp nói, hội biểu diễn đã chậm lại 10 phút, không thể chậm lại nữa, các khán giả cũng nóng nảy. Chúng ta coi như tìm được Lạ nạ, chữa bệnh chỉ sợ cũng muốn nhất định thời gian, được tìm người cứu trận mới được. Cao Tổng liếc một cái Lưu Phỉ Phỉ, thành khẩn nói, Phỉ Phỉ tiểu thư, cứu trận như cứu hỏa, ngươi có thể thứ nhất ra sân sao? Cho ta thắng được một ít thời gian. Không thành vấn đề, vốn là ta chính là thành tựu biểu diễn khách mời tới, ta lúc nào ra sân nghe các ngươi. Vây xem nhân viên làm việc bàn luận sôi nổi, mọi người không hẹn mà cùng giơ ngón tay cái lên. Phỉ Phỉ tiểu thư nhất có đạo đức xã hội, không có dáng điệu, không đùa bỡn nổi danh. Ta cảm giác Phỉ Phỉ tiểu thư chính là so Lạ Na muốn đẹp, ta hiện tại rõ ràng đẹp ở nơi nào. Đẹp ở nơi nào? Đẹp chính là đẹp, nơi nào đều đẹp. Ha ha, Phỉ Phỉ tiểu thư không chỉ có lớn lên đẹp, đáy lòng vậy xinh đẹp nhất. Giang Y Tuyết kéo Diệp Phong tay, ngươi có nắm chắc chữa khỏi Lạ Na sao? Ở Giang Y Tuyết vểnh cong trên lỗ mũi quát một tí, Diệp Phong cười nói, ngươi không tin ta sao? Dĩ nhiên tin tưởng ngươi, ngươi Phỉ Phỉ muội muội vậy tin tưởng ngươi. Để ra Giang Y Tuyết nhắc tới mình, Lưu Phỉ Phỉ sắc mặt từng đỏ. Lạ Na bởi vì giọng phá hủy, càng nghĩ càng tức giận, tính tiểu thư phát tác, chạy ra phòng nghỉ ngơi, nàng bản muốn rời đi phía sau đài, rời đi kinh thành thể dục trung tâm. Nhưng là nàng ý thức được mình hiện tại khóc như mưa cho, giống như một cái vịt con xấu xí. Nàng nhưng mà tân sinh đời ngọc nữ hình tượng trưởng môn nhân, ngày thường đặc biệt để ý mình hình tượng, liền chạy mau vào trong phòng vệ sinh, móc ra tùy thân theo mang đồ trang điểm túi nhỏ, tự chữa trang điểm. Coi như mình phá hủy giọng, không cách nào ca hát, vậy phải giữ vững đẹp quyến rũ hình tượng. Nàng còn không có bổ tốt trang, quét dọn vệ sinh A-Z liền gấp gáp chạy vào phòng vệ sinh. Nàng một mặt vui vẻ nói, Lạ Na tiểu thư, nói cho ngươi một cái tin tốt, có một cái bác sĩ nói, lập tức là có thể để cho ngươi giọng khôi phục nguyên dạng, để cho ngươi nhanh chóng hồi phòng nghỉ ngơi. Lạ Na tiểu thư hoài nghi nhìn quét dọn vệ sinh A-Z, có thật không? Các ngươi sẽ không cùng nhau lừa gạt ta chứ? Lạ Na điện thoại di động gấp rút vang lên, là Cao Tổng gọi điện thoại tới. Nàng thấp thỏm bất an lại tràn đầy mong đợi nghe điện thoại. Trong điện thoại truyền tới Cao Tổng thanh âm vội vàng, đại tiểu thư, ngươi mau trở lại, lập tức phải mở diễn, ta có thể là vì ngươi hội biểu diễn quăng một dù sao cũng. Ngươi không thể nói chạy chạy à, có người nói có thể trị hết ngươi, để cho ngươi giọng rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, ngươi trước trở về, thử một lần nói sau. Được rồi, ta lần này trở về. Tiếp Na tiểu thư thu xong trang điểm túi nhỏ, vội vã chạy trở về phòng nghỉ ngơi. Thấy được nàng trở về, vây xem nhân viên làm việc vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Thiếp Na tiểu thư, ngươi cuối cùng trở về, chúng ta cũng vội muốn chết. Ngươi mau vào đi thôi. Giang Y Tuyết kéo Lạ Na cánh tay, ta lấy là muội muội ta tính tiểu thư lớn, ngươi nóng nảy lớn hơn à? Lạ Na mặt đầy lo lắng ủy khuất, chỉ mình cơ hồ mau không phát ra được thanh âm nào giọng, tựa như nói, ta đều như vậy, nếu đổi lại là ngươi, ngươi biết làm gì? Giang Y Tuyết mỉm cười nói, ta biết, ngươi ủy khuất. Để cho Diệp đại ca nhìn một chút đi, hắn nhưng mà tiểu thần y liề. Nghe nói là để cho Diệp Phong xem giọng, Lạ Na ánh mắt, vốn là tràn đầy mong đợi, lập tức đổi được thống khổ. Làm sao xem Diệp Phong như thế trẻ tuổi, ngoài miệng liền dâu cũng không có, sẽ là tiểu thần y liề. Lúc này, trên sân khấu âm hưởng phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, người xem tâm trạng quá gấp, người chủ trì không thể chậm lại nữa hội biểu diễn thời gian, không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho Lưu Phỉ Phỉ trước thay Lạ Na ra sân. Nghe Lưu Phỉ Phỉ vậy êm thai tiếng hát, Lạ Na hơn nữa gấp gáp, tựa như phải hướng Cao Tổng than phiền, nhưng là nàng giọng liên phát tiếng cũng phát không được. Diệp Phong bắt lại nàng cánh tay, cảm giác được nàng da nhắn nhủi mềm mại, so Giang Y Tuyết muốn ấm áp một ít, càng cốt cảm một ít. Diệp Phong con ngươi chừng một cái, dạy dỗ, chớ lộn xộn, muốn không muốn ta vì ngươi xem bệnh, muốn ly chẳng muốn liền cho ta cút. Lạ Na một cái bị miến và kinh tế người cưng chịu xấu tiểu minh tinh, thon nhỏ tỉ, kia nhận người khác như vậy quát, nhưng là nàng giận mà không dám nói gì, nước mắt bao hàm ở trong mắt. Diệp Phong chi mệnh mắt thần nhìn sang, liếc mắt liền nhìn ra, Lạ Na cổ họng mắt, thanh đới nơi đó tràn đầy màu đen bệnh khí, giọng đã sưng nhanh hơn trận lại khí quản, nếu như không nhanh chóng chữa trị, đừng nói không thể nói chuyện, lập tức hô hấp đều phải khó khăn. Quả nhiên, Lạ Na trợn trợn to hai mắt, hai tay muốn đi moi giọng, nàng cảm giác khó thở, cổ họng mắt giống như có một đôi tay giữ cổ họng vậy, để cho mình không thở nổi. Tất cả người vây xem cũng đều nhìn thấu Lạ Na tiểu thư khác thường, bị nàng dồn dập huy động hai tay, liều mạng mở to miệng muốn hô hấp, nhưng không cách nào hô hấp, liền con ngươi đều phải chừng được rơi ra ngoài dáng vẻ bị dọa sợ. Chương 1906, biến đổi bất ngờ. Bởi vì khó thở, Lạ Na tiểu thư hai tay bắt hướng mình cổ họng, Giang Y Tuyết nóng lòng địa đối Diệp Phong nói, ngươi mau cứu nàng à, nàng đều không thể hít thở. Ở trên bàn trang điểm có một chậu lớn chừng bàn tay cây xương rồng, vẻ xanh biếc rồi rào, sức sống bừng bừng. Diệp Phong than nhẹ một tiếng, cây xương rồng, thật xin lỗi, vì cứu người chỉ có thể hy sinh ngươi. Diệp Phong ngón tay ở giữa không trung nhẹ nhàng quơ múa, tiết tấu cảm cường mãnh liệt, nhìn qua giống như một cái ưu nhã chỉ huy nhà. Vây xem David gặp lạ nạ tiểu thư không chỉ có không phát ra được thanh âm nào, ngay cả sinh mạng cũng gặp nguy hiểm, đều là bởi vì mình một ly trà sâm, hắn cấp được kêu to, vị này tiểu huynh đệ, ngươi không phải tiểu thần y hề, mau cứu người à, ngươi làm sao khiêu vũ. Diệp Phong liếc David một mắt, rốt nát thật là đáng sợ, ngươi kia con mắt thấy được ta đang khiêu vũ. Diệp Phong ngón tay lăng không múa, cũng không phải là đang khiêu vũ, mà là đem mắt thường không nhìn thấy màu đen bệnh khí, tất cả đều rút ra, rời đến chậu kia cây xương rồng trên. Lạ nạ liều mạng hít hơi, hoảng sợ trận to hai mắt, lấy vì mình muốn nghẹt thở mà chết, đồng nhiên, cảm giác có một chút khí tức lạnh như băng, từ giọng nơi đó hút đến trong phổi, hô hấp lại có thể chót lọt. Mặt nàng trên dâng lên một loại sống sót sau tai nạn vậy hưng phấn mỉm cười, bỏ mặc ảnh không ảnh hưởng mình nghề kiếp sống, có thể còn sống, có thể thuận lợi hô hấp cũng là một loại may mắn. Khoe mắt nàng rỉ ra trong suốt nước mắt, trời ạ, ta rốt cuộc có thể hít thở. Nàng chợt ngây ngẩn, mình có thể phát ra âm thanh, hơn nữa còn giống như trước thanh âm êm tai dễ nghe. Nàng nhanh chóng hát mấy câu, nàng thanh âm khôi phục dĩ vãng linh hoạt kỳ hảo êm tai. Cao Tổng và David cũng kích động muốn ôm chầm Lana, nhưng là Lana thì chê nhường ra. Các ngươi muốn làm gì, ta cái này quần áo cũng không thể xoa nhíu, đây chính là muốn lên đài diễn xuất. Cao Tổng nhanh chóng đối với thợ trang điểm nói, mau thay Lana tiểu thư giảm phấn, cùng Lưu Phỉ Phỉ kết thúc, Lana tiểu thư liền nhanh chóng lên đài. Ngươi nhưng mà chương trình ca nhạc nhân vật chính, lại không lộ diện, các khán giả thì phải nổ. Gặp lạ nạ khôi phục bình thường, Giang Y Tuyết vậy yên lòng, quá tốt, ta cũng biết có Diệp đại ca ở đây, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Lạ nạ là khôi phục bình thường, mới vừa rồi sưng lên cổ họng kỳ tích vậy tiêu sưng, mà chậu kia trên bàn trang điểm cây xương rồng thì biến thành màu đen, không có sức sống. Lạ nạ một bên mặc cho thợ trang điểm giảm phấn, một bên cùng Giang Y Tuyết nói chuyện thiếm. Bạn trai ngươi y thuật thật cao hả? Ngươi tại sao biết hắn? Không nói cho ngươi, ai bảo ngươi mới vừa cũng không tin hắn. Lạ nạ hướng Diệp Phong ném một ánh mắt quyến rũ, xoay ca, cảm ơn ngươi ân cứu mạng, vì báo đáp ngươi, ta nguyện ý làm bạn gái ngươi, có được hay không à? Biết lạ nạ đang trêu mình, Diệp Phong cười khổ nói, không cần, bạn gái ta quá nhiều. Giang Y Tuyết mặt coi thường, ngươi không cần câu dẫn hắn, ngươi lấy là bạn trai ta sẽ xem ngươi những cái kia bạn trai, có mới nuôi cũ, thay đổi thất thường sao. Ta Diệp Phong ca mới chuyên nhất. Diệp Phong ca, ta nói đúng không? Diệp Phong luôn cảm giác Giang Y Tuyết nói có chút chói tai, không biết đây là khen ngợi, hay là đối với mình châm chọc. Hắn không thể làm gì khác hơn là tùy tiện gật đầu phụ họa. Cao Tổng mỉm cười đi tới, một mặt cảm kích cùng sùng bái thần sắc, cùng Diệp Phong nắm thật chặt tay. Bác sĩ Diệp, ta mới vừa rồi lên net lục soát chuyện ngươi hành động, nhất định chính là truyền kỳ à, ngươi phát minh Xuân Vũ Tuyết cơ cao, còn có trung ý ánh sáng, ngươi nhưng mà chúng ta hoa hạ trung ý giới người thứ nhất, bội phục, bội phục. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, cái này không coi vào đâu, ta cũng chỉ là hết mình một phần tâm lực. Bác sĩ Diệp, ngài xem, lã nạ tiểu thư là bởi vì là uống trà sâm dị ứng đưa đến thất thanh và khó thở sao. Bên ngoài nhìn như hẳn là như vậy, ly kia trà sâm đâu, ta xem một chút. David một mặt xấu hổ thân sắc, ly kia trà sâm bị ta ném, ly còn ở trong góc, ta chỉ là muốn để cho nàng uống chút trà nóng, có thể giữ chút thể lực, hội biểu diễn sẽ không quá mệt mỏi, không nghĩ tới ngược lại hại nàng. Lạ nạ tiểu thư đã bổ tốt trang, rời đi phòng nghỉ ngơi chuẩn bị lên đài, lúc rời đi, nàng nhìn một cái David, nhẹ nhàng kéo hắn tay. Thật xin lỗi, ta nói ngươi muốn hại ta, nói được quá nghiêm trọng, ta biết ngươi là vô tâm, nếu ta đã khôi phục, ta cũng không sẽ lại trách mắng ngươi. David cười khổ, mặc dù ngươi sẽ không lại trách cứ ta, nhưng là ta vẫn đang tự trách mình. Diệp Phong nhặt lên trong góc giữ ấm ly, kiên cố ly thể đã té được lõm vào, xem ra David ném ly từ thời điểm, dùng hết khí lực toàn thân. Ly bên trong trà sâm cơ hồ đều vẩy, bất quá trong ly còn lưu có một chút cặn bã. Diệp Phong ngửi một cái ly bên trong cặn bã, ánh mắt đổi được nghiêm túc, liếc nhìn David, sau đó đối với Cao Tổng nói, Cao Tổng, mời đóng cửa lại, có mấy lời, chúng ta không thích hợp công khai. Cao Tổng đem cửa phòng nghỉ ngơi đóng lại, trong phòng có Cao Tổng, David, Diệp Phong và Giang Y Tuyết bốn người. David cảm thấy Diệp Phong ánh mắt có chút nghiêm nghị, hắn cười khổ nói, ta biết ta sai rồi, ta nguyện ý trừng phạt. Nhưng là ta thân mình. Ta thật không biết, cái này trà sâm sẽ kém điểm hại chết Lan ạ. Ta biết chuyện này cùng ngươi không liên quan, ngươi cái này trà sâm bên trong có người liền xuống độc. Diệp Phong mà nói, dẫn được Cao Tổng, David và Giang Y Tuyết đều kinh ngạc trợn to hai mắt, không tin mình lỗ tai. Không phải trà sâm dị ứng, là có người hạ độc. Đây cũng không phải là ta làm, ta hạ độc giết Lan ạ, đối với ta có thể không có lợi, hơn nữa ta đặc biệt. Nghe nói Lan ạ thất thanh, thiếu chút nữa nghẹt thở tử vong. Cũng không phải là bởi vì mình trà sâm, mà là có người ở trà bên trong hạ độc, David phim hài nửa nọ nửa kia. Hắn nhanh chóng thể thành khẩn tỏ rõ không liên quan tới mình, muốn chứng minh mình trong sạch, nhưng muốn nói lại thôi. Diệp Phong cười nói, ta biết không phải là ngươi xuống độc, ngươi là thật tâm thích lạ nạ tiểu thư. Bị Diệp Phong nói chúng tâm sự, David gật đầu một cái, không giấu giếm nữa mình cảm tình. Ta vô cùng thích nàng, yêu nàng, từ nàng xuất đạo tới nay, ta theo cùng nàng 3 năm, đi theo nàng cùng nhau trải qua mưa gió, ta làm sao sẽ hại nàng. Cao Tổng mặt coi thường nói, ngươi không nói, ta cũng đã nhìn ra, bất quá vì lạ nạ tiểu thư, còn có nghề nghiệp của ngươi kiếp sống, ta khuyên ngươi không muốn công khai ngươi cảm tình, nếu không sẽ cho lạ nạ tiểu thư mang đến tổn thương. Hộp âm thanh bên trong truyền đến lạ nạ tiểu thư tiếng hát, còn có toàn trường như tiếng vỗ tay như sấm, lạ nạ tiểu thư rốt cuộc lên đài. Cao Tổng và David vậy thở phào nhẹ nhõm. Vì trang này hội biểu diễn, hai người cũng ký thác liền quá nhiều mong đợi, trả giá rất nhiều tâm huyết, mặc dù biến đổi bất ngờ, để cho người kinh tâm động phách, nhưng cũng giữ nguyên lai dự liệu như vậy, hội biểu diễn thuận lợi bắt đầu. Cao Tổng nghi ngờ nói, sẽ là ai hạ độc? Có thể tiếp xúc tới cái ly này trà sâm người cũng không hơn à? Đúng vậy, cái ly này trà sâm thả ở chỗ này, ta vẫn luôn ở chỗ này phụng bồi lạ nạ, có thể đi vào có trận vụ, có thợ trang điểm. Còn có mấy người chúng ta người. Chương 1907, ai là hung thủ? Cao Tổng và David hai người tranh được mặt đỏ tới mang tai, nhưng cũng không cách nào nghĩ đến, sẽ là ai ở trà sâm bên trong hạ độc. Giang Y Tuyết khuyên nhủ, các ngươi chờ ồn ào, ai là hung thủ hiện tại đã không trọng yếu, lạ nạ đã khôi phục bình thường, lên đài biểu diễn, ta chỉ là lo lắng, người kia gặp lạ nạ không có bị độc chết, còn sẽ lại hạ độc thủ. Cao Tổng gật đầu một cái, không sai, ta cảm thấy Giang Tiểu Thư nói rất có đạo lý. Diệp Phong chen vào một câu, mỉm cười nói, muốn tìm người hạ độc, ta có cái biện pháp. Biện pháp gì? Người hạ độc, muốn hạ độc, nhất định sẽ vận mở cái này ly xê, cho nên để cho ta Tiểu Bạch văn một tí, nó liền có thể tìm được người kia. Diệp Phong đem Tiểu Bạch từ ngự thú lệnh bên trong thả ra. Một đạo ô quang thoáng qua, trong phòng nghỉ ngơi giữa trên sàn nhà nằm một cái cả người lông chó như tuyết chó cái nhỏ. Ha ha, ta Tiểu Bạch vẫn là khả ái như vậy. Giang Y Tuyết ngồi trồm hồn xuống. Nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Bạch vậy mềm mại lông chó. Nhìn thấy Giang Y Tuyết, Tiểu Bạch hưng phấn ngoắc cái đuôi, một tí liền nhảy vào Giang Y Tuyết trong ngực, lẻ lưỡi liếm Giang Y Tuyết mặt. Diệp Phong ở bên cạnh nhìn đều có điểm ghen tị. Tốt lắm, đừng liếm, ta đều không như vậy liếm qua. Tiểu Bạch hướng về phía Diệp Phong kêu hai tiếng, ngươi cũng không phải chó, dĩ nhiên không thể như vậy liếm. Cao Tổng cùng David tò mò nhìn Tiểu Bạch, không rõ ràng Diệp Phong là làm sao đem Tiểu Bạch đổi đi ra ngoài. Cao Tổng gánh lông mày, trong đầu nghĩ, thằng nhóc này thật là một quái nhân, xem khiêu vũ như nhau loạn vặn mấy cái là có thể cầm chúng độc người sắp chết cứu sống, còn có thể xem ảo thuật ra như nhau cầm cún con đổi đi ra. David thì nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, như vậy một con cún nhỏ, khiếu giác rất bén nhạy sao. Diệp Phong đem ly xây để cho Tiểu Bạch ngửi một cái, dặn dò, cầm vặn mở cái này ly xây người tìm ra. Tiểu Bạch ngửi một cái ly xây, chợt hất đầu, chặt chẽ nhìn chằm chằm David, xem được David trong lòng phát mao. Tiểu Bạch điên cuồng la liền hướng về phía David nào qua, hung hãn cắn hắn ống quần, phát ra ô ô tiếng gầm nhỏ, chính là thằng nhóc này, có tiểu tử này mùi vị. Đừng xem Tiểu Bạch xem chó cái nhỏ, cái đầu thấp bé, nhưng là cắn David ống quần, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem David xé một cái lớn ngã nhào. David cũng cảm giác trên chân truyền tới một cổ ra sức, căn bản là đứng không vững, té một cái bốn chân hướng lên trời, che cái mông không ngừng kêu khổ, ai u, cái này chó cái nhỏ lực lượng thật lớn à, té chết ta. Diệp Phong mỉm cười nói, là ta không nói rõ ràng, Tiểu Bạch, trừ cái này người, còn có người vặn mở lì xây sao. Tiểu Bạch nhưng mà cấp 6 hơn hung thú, vậy khíu giác so bất kỳ chó đều phải bén nhạy, nó có thể dễ dàng phân biệt ra hơn ngàn loại mùi, nó trên đất ngửi một cái, rất nhanh tìm được hung thủ ở trong không khí tản ra mùi. Nó một đầu đụng vỡ đang đóng cửa phòng, điên cuồng la liền xông ra ngoài, nơi nào xem một cái đáng yêu chó cái nhỏ, nhất định chính là một cái du côn. Giang Y Tuyết đuổi sát theo Tiểu Bạch liền xông ra ngoài, Tiểu Bạch thật bén hại, lập tức có thể dẫn chúng ta tìm được hung thủ. Diệp Phong hướng về phía Cao Tổng và David làm động tác tay mời, các ngươi trước hết mời đi, xem hung thủ rốt cuộc là ai. Tiểu Bạch cơ hồ muốn vọt tới trên sân khấu, hết mấy phụ trách duy trì trật tự bảo an, gặp có một cái con cún muốn xông lên sân khấu, nhanh chóng cùng nhau cản lại Tiểu Bạch. Nhưng là Tiểu Bạch cũng không phải là thông thường chó cái nhỏ, nó cơ trí một cái vẫy đuôi, liền từ hết mấy an ninh bao vây hạ. Nhảy ra ngoài, như một làn khói liền chạy tới sân khấu bên bờ. Trên sân khấu, lạ nạ đang tận tình ca hát, hát phải là một bài tiết tấu vui sướng sức lực ca, múa hát tương bừng, tình cảnh bốc lửa. Dưới đài các khán giả vậy hết sức phấn khởi, không có ai ngồi yên, không hẹn mà cùng đứng lên, cùng nhau đi theo tiết tấu kích thích thân thể, đi theo Lạ Nạ cùng nhau vui mừng hát. Ở sân khấu bên bờ, Cao tổng trợ thủ mang tơ vàng bên mắt kính, cầm trong tay một tiết mục, thưởng thức trên đài bạn vũ nữ lang cửa động tác, có phải hay không giữ tập luyện như vậy, làm được hoàn mỹ. Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu trắng thoáng qua, một cái con cún từ bên cạnh chui ra, hung hãn cắn hắn ống quần, chợt ném một cái đầu. Trợ thủ cũng cảm giác có một cổ ra sức cầm mình lăng không vén lên, thân thể mất đi thăng bằng, nặng nề té ngã ở trên đất, liền mắt kính cũng té không có. Hắn cảm giác mình cả người xương cũng muốn rời ra từng mảnh, muốn bò dậy, nhưng là bị Tiểu Bạch kéo ống quần, giống như kéo đồ chơi như nhau, trên đất kéo phải, kéo tới vắng vẻ quang trong góc. Trợ thủ không tin mình ánh mắt, cái này một cái con cún, tại sao có thể có lớn như vậy kéo lực, có thể cầm một cái người lớn xem đồ chơi như nhau kéo lên. Các nhân viên an ninh lúc này chạy đến, muốn xua đuổi Tiểu Bạch, nhưng là bị Tiểu Bạch tàn bạo tiếng nghẹn ngào, hù được trợn mắt hốt mồm, 4-5 người vây quanh, nhưng không ai dám lên trước. Cao Tổng và David đi tới, Cao Tổng nói, các ngươi đi đi, nơi này không cần các ngươi. Nếu Cao Tổng nói chuyện, các nhân viên an ninh liền tản ra, chỉ để lại Tiểu Bạch và trợ thủ. Diệp Phong huýt sáo một cái, Tiểu Bạch tìm được hung thủ sao? Tiểu Bạch ngoắc cái đuôi, vui sướng kêu hai tiếng, tìm được, chính là cái người này. Cái này được, Tiểu Bạch ngươi trở về đi. Tiểu Bạch sống nhảy cẫng, lại nhảy trở về Giang Y Tuyết trong ngực, nhìn Giang Y Tuyết thân mật đem mặt tựa vào Tiểu Bạch trên mình, Diệp Phong đều có điểm ghen tị. Tiểu Bạch trên người lông chó, mềm mại khiết trắng, vô cùng thoải mái, cho nên Giang Y Tuyết thích đem mặt dán vào Tiểu Bạch trên mình. Bất quá Tiểu Bạch rất nhanh liền không được tự nhiên, bởi vì nó cảm giác Giang Y Tuyết trên mình tản ra một cổ khí lạnh, khá tốt Tiểu Bạch là cấp 6 hung thú, không sợ giá rét, có thể chịu đựng Giang Y Tuyết trong cơ thể hàn băng ngọc nữ tiên hồn tản mát ra khí lạnh. Cao Tổng cùng David nghi ngờ nhìn ngồi dưới đất trợ thủ. Trợ thủ mặt đầy lo lắng cười khổ, đưa tay ra, mau đỡ ta đứng lên, từ nơi nào chạy tới chó cái nhỏ, như thế hung hãn, khí lực lớn như vậy, lại có thể cầm ta từ sân khấu nơi đó kéo tới nơi này, ta quần cũng mài xấu xa. Cao Tổng cùng David cũng không có đưa tay đi trộn lẫn trợ thủ. Trợ thủ liền chút kinh ngạc, hắn trong mắt lóe lên chút hoài nghi thần sắc, mặc dù mắt kính té không có, nhưng có thể cảm giác được ngày thường theo huynh đệ như nhau thân thiết Cao Tổng. Sắc mặt đổi được nghiêm túc mà tràn đầy địch ý. Hắn không thể làm gì khác hơn là mình từ dưới đất bò dậy, cố không được bị Tiểu Bạch cắn xấu xa, kéo xấu quần, nghi ngờ hỏi, Cao Tổng, ngươi tại sao phải nhìn ta như vậy, chuyện gì xảy ra? Có vấn đề gì không? David không nhịn được, hắn bắt lại trợ thủ cổ áo, hắn hận được cắn răng nghiến lợi. Đều là bởi vì có người hạ độc, hại được hắn là Lạ Nạ chuẩn bị một ly trà sâm, một phiến hảo tâm nhưng thành đối tượng đả kích, bị người trách mắng, bị hiểu lầm là mình sai. Mình lòng muốn chết đều có. Những thứ này toàn bái vị này trợ thủ ban tặng. Hắn hét lớn, có phải hay không ngươi xuống độc? Tiểu tử, ta cũng cảm giác ngươi không giống người tốt, mang mắt kính, thân chó mặt người, nhưng là cái âm hiểm, người hèn hạ. Chương 1908, tìm được hung thủ. Trợ thủ thần sắc đổi được lạnh như băng, nói ta hạ độc. David chính ngươi ngâm trà sâm, thiếu chút nữa hại chết Lạ Nạ tiểu thư, muốn vung nổi, liền giá họa đến đầu ta trên. Ta theo Lạ Nạ tiểu thư không thù không oán, ta hại nàng làm gì? Đây hoàn toàn là chính ngươi mất thức, ngươi không chỉ có không tự trách, kiểm điểm mình sai lầm, còn muốn đem sai lầm rời đi trên người ta, ngươi thật hèn hạ, vô sỉ. Trợ thủ không chỉ có chối mình hạ độc, còn nói là David cố ý giá họa, để cho David cũng phân biệt không rõ thật giả. Cao Tổng mắt lạnh bên cạnh xem, hắn có chút khó khăn. Mình trợ thủ, không giống như là như vậy sau đó độc hại người kẻ ác cả, lại nghe trợ thủ chối hạ độc, nói được như vậy thành khẩn. Con cún trắng có phải hay không tìm lộn người? Chỉ dựa vào một con cún nhỏ khíu giác tới nhận ai hạ độc, biết hay không quá một mặt. Diệp Phong đi tới, âm thầm bội phục trợ thủ biểu diễn kỹ xảo, hắn rõ ràng nghe trợ thủ trái tim nhỏ đang tim đập bịch bịch, hiển nhiên vô cùng khẩn trương, sợ mình lời nói dối bị vạch trần. Tốt lắm, không muốn ra vẻ vô tội, người khác có thể không nhìn ra là ngươi xuống độc, nhưng là ta lại có thể nhìn ra, ngươi xuống là ngũ độc núi cốc độc thư nọc độc, chỉ cần một dọn, sẽ để cho người xem dị ứng như nhau. Cổ họng sưng to lên, nghẹt thở mà chết. Ngươi nói gì sao? Ta nghe không hiểu. Có lẽ ngươi theo Lạ Nạ tiểu thư không thù không oán, ngươi muốn hại người, cũng không phải là Lạ Nạ tiểu thư, mà là muốn hại Cao Tổng và David đi. Trợ thủ ánh mắt hung ác, thằng nhóc, ngươi y thuật là không tệ, ta vốn là rất bội phục ngươi, nhưng không nghĩ đến ngươi vậy theo David như nhau hồ ngôn loạn ngữ, thật để cho người mất hứng. Ha ha, phải nói hạ độc, ngươi đã trúng chính ngươi ngũ độc núi cốc độc thư độc, nọc độc sẽ huy phát. Ngươi ở độc hại người khác đồng thời, nóng trà sâm tản ra tới hơi nóng, bị ngươi hấp thu, ngươi cũng có dấu hiệu trúng độc. Trợ thủ tim đập hơn nữa cấp tốc, ngoài mặt giả bộ lộ ra lãnh khốc thần sắc, nhưng là trong ánh mắt nhưng hiện ra sợ. Hắn quật cường nói, không thể nào, ta không thể nào trúng độc. Diệp Phong cười lạnh nói, ngươi nếu là thừa nhận, ta có thể hiện tại vì ngươi chữa trị, ngươi mặc dù hạ độc lại không có giết người, còn có thể cứu vãn, nhưng là ngươi nếu là ngoan cố như vậy, ta cứ mặc cho ngươi độc phát mà chết. Trợ thủ chán rịn ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu, hắn cảm giác mình có chút khó thở, thanh âm lại có thể bắt đầu khàn khàn, cùng lạ nạ lúc bắt đầu triệu chứng trúng độc đặc biệt tương tự. Diệp Phong nhún nhún vai, ta nói không sai chứ, một lát ngươi vậy sẽ cảm giác hít thở không thông, đừng nói ta không cảnh cáo ngươi nha, chết đừng trách ta. Diệp Phong kéo Giang Y Tuyết hết qua đầu, lại nữa phản ứng cái đó trợ thủ. Gặp Diệp Phong không phản ứng mình, trợ thủ hai quả đấm nắm chặt, hơn nữa khẩn trương. Nếu như có người ép buộc hắn thừa nhận hạ độc, coi như đánh chết hắn, hắn vậy sẽ không nói, nhưng là hắn không nghĩ tới cái loại này nọc độc sẽ huy phát, sẽ để cho mình vậy trúng độc. Loại thuốc độc này nhưng mà từ một cái rất tà ác vô ý trong tay mua, vậy thấy được độc tính của nó, Diệp Phong mà nói, giống như quả truy, thật sâu đâm hắn tim. Ta thanh âm làm sao sẽ khàn khàn, chẳng lẽ ta thật trúng độc. Cái này Diệp Phong mặc dù trẻ tuổi, nhưng là nổi tiếng thần y hề, hẳn không biết nói láo. David còn không muốn thiện thôi làm huề, nắm chặt quả đấm muốn đánh trợ thủ, buộc hắn thừa nhận. Nhưng là nghe nói trợ thủ hạ độc trong quá trình, chính hắn vậy trúng độc, David lộ ra hả giận cười nhạt, quá tốt, ác hưu ác báo, để cho ngươi hạ độc, hiện tại mình vậy trúng độc đi, ngươi cái này kêu là tự làm tự chịu, đáng đời. Lã nạ tiểu thư là người tốt, có bác sĩ Diệp cứu giúp, đã giải độc, ngươi liền cô độc chết đi, nát vụn chết ở trong cống nước túi đi. Nói xong David vậy hận hận rời đi, chỉ để lại một mặt nghi ngờ Cao Tổng. Cao Tổng vẫn là rất tin tưởng cái này trợ thủ, dẫu sao cùng nhau cộng sự mấy năm, không tin trợ thủ là biết hại mình, không tiếc đi độc giết lạ nạ tiểu thư. Cao Tổng nhàn nhạt nói, mặc dù ta không tin ngươi biết làm như vậy, nhưng là ta đã không thể lưu ngươi ở bên người, ngươi từ trước đi, nếu như ngươi không có hại lạ nạ tiểu thư, coi là ta thật xin lỗi ngươi, ta trách lầm ngươi, ta sẽ cho ngươi một khoản bồi thường kim. Nhưng là chúng ta đã không cách nào lại cộng sự. Nghe Cao Tổng như thế nói, trợ thủ cảm nhận được liền Cao Tổng đối với mình tha thứ cùng nhân tử, hắn âm lanh kiêm mà tàn bạo tim, đổi được sốc xếp. Hắn ánh mắt đổi được kinh hoàng, cảm giác mình có chút khó thở, thần sắc ngay tức thì vạn biến, thật chẳng lẽ muốn như David nói, mình không có ai cứu chữa, cô độc chết đi, nát vụn chết ở trong cống nước túi. Ngay tại Cao Tổng muốn lúc rời đi, trợ thủ lùm một tiếng quỳ xuống, cả người run rẩy, nước mắt vậy chảy ra. Thật xin lỗi, ta là hạ độc, ta sai. Cao Tổng dừng bước. Hắn một điểm cuối cùng thương hại cùng tín nhiệm ngay tức thì sụp đổ, hắn trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Hội biểu diễn là ta ý tưởng, nhưng là được lợi là nhưng là David. Ta vất vả làm hết thảy, nhưng là David thành công. Ta đi theo ngươi khỏe mấy năm, ngươi là ông chủ ta, ngươi thành công, ta không có lời, nhưng là ta không ưa David thằng nhóc kia, ở chúng ta trước mặt rượu võ dương oai. Ta không ưa hắn đi theo ngươi phía sau đục nước béo cỏ. Thành công là chúng ta tinh hỏa văn ngu. Không phải David, dựa vào cái gì hắn David muốn đi theo chúng ta kiếm tiền. Ngươi quá làm cho ta thất vọng, mấy năm này, thua thiệt ta đối với ngươi tốt như vậy, để cho ngươi từ một cái nhỏ nghiệp vụ viên thăng thành ta trợ thủ, ngươi nhưng báo đáp như vậy ta. Ngươi để cho ta làm ăn thất bại, ta không hề hận ngươi, nhưng là ngươi thiếu chút nữa hại chết một cái mạng, hại chết là nạ tiểu thư, ta thật không biết ngươi trong lòng biết bao biến thái. Trợ ôm lấy Cao Tổng chân, trợ thủ khóc lóc kể lể, cầu khẩn nói, thật xin lỗi. Ta tạm thời bị che mắt ánh mắt, van cầu ngươi, để cho cái đó bác sĩ Diệp mau cứu ta đi, ta không muốn chết. Cao Tổng một mặt thất vọng cùng đau tim ôm đầu thần sắc, móc điện thoại ra, báo cảnh sát. Ngươi cố nhiên đáng ghét, nhưng là tội không đáng chết, ta sẽ cầu cái đó bác sĩ Diệp cứu ngươi. Tội chết có thể tha, tội sống khó tránh khỏi, ta sẽ không để cho ngươi tiêu dao ngoài vòng pháp luật, ngươi phải là tội ác của ngươi, bị trừng phạt. Trợ thủ không có mới vừa rồi hồ đầu ngu xuẩn hung hãn thần sắc, vẻ mặt đổi được chán trường. Cao Tổng đi tới Diệp Phong bên người, thần sắc nhiều phần áy náy, bác sĩ Diệp, ngươi nói đúng, thật đúng là ta trợ thủ hạ độc, hắn đã thừa nhận, các ngươi vậy đều nghe. Mãi mãi, ta theo lạ nạ thiếu chút nữa bị thằng nhóc này hại chết, ta muốn đánh chết tên khốn này. David hận được nắm quả đấm, muốn xông tới đánh cái đó trợ thủ, nhưng là bị Cao Tổng ngăn cản. Ngươi không cần đánh hắn, ta đã báo cảnh sát, đánh hắn ngược lại dơ bẩn tay của chúng ta. Giang Y Tuyết một mặt khinh bị nói, loại người cặn bã này, đúng là không xứng chúng ta động thủ. Cao Tổng than nhẹ, bác sĩ Diệp, ngươi có thể thay thằng nhóc kia giải độc sao? Hắn mặc dù đáng ghét, nhưng cũng theo ta 3 năm, ta chẳng muốn xem hắn chết. Diệp Phong cười, không cần giải độc, hắn căn bản không có trúng độc, ta chỉ là hù dọa trêu cợt hắn mà thôi, để cho hắn lấy vì mình trúng độc. Chương 1909, một đoàn tức trúng. Cao Tổng không có rõ ràng Diệp Phong ý, hắn không có trúng độc. Trợ thủ lấy là Diệp Phong không muốn cho mình giải độc, tức giận nói, ta rõ ràng cảm giác khó thở, thanh âm cũng ách. Diệp Phong khinh thường nhìn trợ thủ, ngươi khó thở, là ta dùng một điểm nhỏ mánh khỏe, thôi miên ám thị tác dụng, để cho ngươi lấy vì mình trúng độc, mới có thanh âm khàn khàn, khó thở triệu chứng, nhưng thật ra là ngươi tâm lý quay phá, cũng không phải là con quốc độc tạo thành. Ta làm như vậy, là vì ngươi để cho chủ động thẳng thắn. Nguyên lai mình bị Diệp Phong lừa, trợ thủ trên mặt dâng lên thần sắc tức giận, nói cũng kỳ quái, như vậy khó thở cảm giác lập tức biến mất, thanh âm cũng sẽ không khàn khàn, thằng nhóc, ngươi dám lừa gạt ta. Khốn kiếp. Trợ thủ từ trong túi móc ra một cái sắc bén dao trái cây, hung ác hướng Diệp Phong phong tới. Ta chính là chết, cũng phải kéo một cái chịu tội thay. Cao Tổng cùng David phát ra kêu lên, bọn họ muốn ngăn trở, nhưng là trợ thủ giống như điên rồi như nhau, người nào cản trở, chỉ sợ cũng sẽ thoái hay. Diệp Phong cười nhạt, ngươi loại người cặn bã này, vốn là muốn cho ngươi lưu cái con đường sống, ngươi nhưng dám theo ta động thủ. Trợ thủ thì phải vọt tới Diệp Phong, lộ ra tàn nhẫn cười nhạt, tựa như nói, thằng nhóc, ngươi chết chắc. Đồng nhiên, trên mặt hắn hiện lên cổ quái thần sắc, hắn cảm giác có một cổ to lớn lực lượng đang đẩy mình ngực, ngăn cản mình tiến về trước, nhưng là trước ngực không có gì cả à. Ngay tại hắn do dự nháy mắt, hắn giống như một viên bị vứt lên trái banh, bay bổng lên, đụng vào trên trần nhà, lại nặng nề ngã xuống đất. Hắn cả thân xương phát ra thanh thúy vết nứt tiếng, thẻ sát, hắn thống khổ trên đất run rẩy, không dám động, bởi vì động một cái cả người xương giống như kim châm vậy đau. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn tiếng kêu ở nổ ẩm hội biểu diễn trong tiếng nhạc, lộ vẻ được nhỏ nhặt không đáng kể, cơ hồ nghe không ra hắn ở kêu thảm thiết. Cũng chỉ có thể thấy được hắn há miệng, thần sắc kinh hoàng, toàn thân tựa như si đậu như nhau run rẩy. Hắn bắt đầu thanh âm thê lương chói tai, sau đó, nhưng không kêu ra tiếng âm tới. Đau được hắn căn bản cũng không có khí lực kêu, hơn nữa giọng lúc này là thật kêu kêu khàn giọng. Cao Tổng cùng David xem được kinh tâm động phách, không rõ ràng trợ thủ trên mình chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là quỷ nhập vào người. Diệp Phong xem thường nói, thằng nhóc này cả người xương chí ít té gãy một nửa, cái loại này thân thể lại có thể học người khác chơi bào khốc, kết quả cầm mình té. Giang Y Tuyết biết là Diệp Phong niệm lực làm được quỷ, không nhịn cười được, Cao Tổng, David, các ngươi cũng nhìn thấy. Hắn mới vừa rồi muốn đến cái lộn ngược ra sau cái gì, kết quả cầm mình rất bể. Cao Tổng nghi ngờ nhìn trời hoa bản, phát hiện trợ thủ cầm chuôi này dao trái cây, lại có thể cắm vào trần nhà ở giữa, lộ ra một cái nhăn bóng cán đao. Thằng nhóc này, làm sao sẽ nhảy như vậy cao? David hả giận nói, đáng đời, té chết tốt nhất, tránh hắn hại người. Yên tâm đi, hắn sau này hại không được người. Bảo an mang cảnh sát sau khi đi tới đài, chuẩn bị bắt giữ trợ thủ. Lại không nghĩ rằng trợ thủ cả người nhiều chỗ gãy xương, David và Cao Tổng cảm thấy trợ thủ gãy xương hoàn toàn là chính hắn nhảy cao ném. Thằng nhóc này có thể là chạy trốn, nhảy như vậy cao, kết quả mình té gãy xương. Là chính hắn bảo khóc té được, theo không quan hệ gì tới chúng ta không nhúc nhích hắn một sợi lông tơ. Hai cái ở phía xa đứng xem bảo an vậy xác nhận Cao Tổng và David mà nói, không có ai sẽ đem trợ thủ bay lên giữa không trung, nặng hơn nặng té bị thương sự việc theo Diệp Phong liên hệ tới. Phá án cảnh sát có chút nghi ngờ, nhưng là nhiều người như vậy chứng minh, bọn họ cũng chỉ tốt tin tưởng. Mấy cái cảnh sát lẫn nhau lẩm bẩm. Thật là kỳ quái, mới vừa rồi lúc tiến vào, thể dục trung tâm bên ngoài, có một người thanh niên bị đông thành cục băng, còn có một cái thanh niên nói xe hắn mình lăng không lộn mèo rất bể. Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy, đông thành đông khối, đáng tiếc thật tốt một chiếc mạ dở dạ tỉ biến thành sắt vụn. Cái đó đông thành nước đá, chúng ta vậy không có biện pháp làm tan hắn, muốn đem hắn đưa bác sĩ viện. Người nhà hắn lại không chịu, nói chính bọn họ sẽ giải quyết. Vậy hãy để cho chính bọn họ giải quyết đi, chúng ta vừa vặn đổ cái thanh nhàn. Ai biết, thể dục bên trong lòng còn có một cái mình cầm mình té gần chết người. Ngày hôm nay cũng gặp phải một ít chuyện lạ. Nghe bọn cảnh sát bàn luận viễn vông, Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết cười không nói. Cầm cái đó thủy ca đông thành đông khối, là Giang Y Tuyết nơi là, đem bọn họ mạ dở dạ tỉ té thành sắt vụn, cầm trợ thủ té được lớn diện tích gãy xương là Diệp Phong làm. Hai người nhìn nhau, lặng lẽ rời đi phía sau đài, đi lễ tân xem hội biểu diễn đi. Diệp Phong điện thoại di động reo, một nhìn mã số, lại là Đỗ Trọng đánh tới. Mơ hồ cảm giác, Đỗ Trọng cú điện thoại này theo cái đó bị Giang Y Tuyết đóng băng thanh niên có liên quan. Đỗ Lao Ca, ngươi khỏe à? Trong điện thoại truyền tới Đỗ Trọng tiếng cười, ngươi bên kia thanh âm như vậy huyên áo, tiếng nhạc như vậy vang, ngươi sẽ không là ở xem lạ nạ tiểu thư hội biểu diễn chứ? Ta là ở xem hội biểu diễn. Ha ha. Có người ở thể dục trung tâm bên ngoài bị đông thành nước đá, cũng là ngươi nơi là chứ. No, không phải ta làm. Chiếc kia mạ giờ giả tỉ té thành sắt vụn, hẳn là ngươi làm. Người thanh niên kia bị đông thành nước đá không phải ngươi làm, nhưng cùng ngươi có quan hệ, ta nói đúng không đúng à? Đỗ Lao ca, ngươi là thần tiên sống à? Một đoán tức chúng, cái này cũng có thể đoán được. Đỗ Trọng cười khổ nói, có thể đem một chiếc xe té thành như vậy, mới có thể có cường đại như vậy niệm lực, chỉ có số ít mấy cái cổ võ tông phái trưởng lão cấp nhân vật mới có thể làm được. Nghe nói là cùng một đối với tuổi trẻ trai gái phát sinh qua mâu thuẫn, ta tính toán, 10 có 8 9 là ngươi làm. Đỗ Lao ca, ngươi là hoa hạ bản sở lọc hồn mẹ à? Lao ca nhờ ngươi một chuyện. Có thể hay không cầm người tuổi trẻ kia làm tan? Cái đó bị đông thành nước đá người, là kinh thành Nhâm gia đại công tử, tên là Nhâm Thủy. Nhâm gia là 10 đại cổ võ một trong thế gia, gia gia của hắn đảm nhiệm trí theo ta biết. Hắn biết cháu trai khẳng định chọc không thể trêu người, mới sẽ đông thành nước đá, cho nên để cho ta tìm được là ai làm, đảm nhiệm tình nguyện ý tự mình tới cửa nói xin lỗi. Nếu như ta không đáp ứng đâu? Ngươi không đáp ứng ta vậy không có cách nào, thằng nhóc kia chọc ngươi, không có chết đã là vật khí. Vốn là, ta không nên nhắc tới chuyện này, nhưng là ta thiếu Nhâm gia một cái ân huệ, ta mới rẩy mặt cùng ngươi nói. Nên nói ta đã để cập tới, ta đã hết lực, vậy coi là trả lao Nhâm nhà ân huệ. Diệp Phong cười nói, người khác yêu cầu ta làm như vậy, ta có thể không để ý tới, bất quá Đỗ Lao ca ngươi nếu đề nghị, ta dĩ nhiên sẽ không để ý tới, chỉ là cởi chuông phải do người buộc chuông, người không phải ta đông, là lao bà ta đông. Ngươi muốn ta làm tan, ta cũng phải hướng lao bà ta đánh xin, xem nàng tâm tình như thế nào. Bên cạnh Giang Y Tuyết nghe, biết Diệp Phong đang nhạo báng mình, quệt mồm, ở Diệp Phong trên bả vai ngắt một tí. Ghét, ai là lão bà ngươi, mơ đi. Chương 1910, thay người cầu tha thứ. Nghe Giang Y Tuyết thanh âm, Đỗ Trọng thầm giật mình, cầm người đông thành nước đá, chẳng lẽ là Giang Y Tuyết? Không sai, chính là nàng, hai chúng ta đang xem hội biểu diễn đây. Lần trước gặp nàng thời điểm, cũng cảm giác nàng khí chất có một ít biến hóa, lại có thể đem người đông thành nước đá, chí ít được có tiên thiên đỉnh cấp cảnh tu vi. Diệp Phong cười nói, tiểu tuyết tu vi đang đột nhiên tăng mạnh, chuyến này trường sinh giới, không coi trắng vào, cầm người đông thành nước đá, không phải cái gì khó khăn. Đỗ Trọng than nhẹ, sau này hoa hạ cổ võ giới, chính là các ngươi người tuổi trẻ thiên hạ. Đỗ Lao ca, cái đó cục băng vẫn còn ở thể dục trung tâm ngoài cửa sao? Còn ở nơi đó đợi đâu, ta để cho bọn họ không nên động, bên ngoài trời rét đất đông, nếu người đã đông thành nước đá, bên ngoài thích hợp hơn như vậy cục băng đợi bên ngoài, sẽ không hóa đông, cũng sẽ không đụng xấu xa, vạn nhất đụng rất cục băng một góc, đoạn cái cánh tay thiếu cái chân thì phiền toái. Diệp Phong đem điện thoại buông xuống, hỏi Giang Y Tuyết, Đỗ Lao ca, muốn mời ngươi thay cái đó cục băng làm tan. À, Đỗ Lao ca biết cái đó tiểu hôn đản sao? Là tiểu hôn đản ra ra cùng Đỗ Lao ca biết. Giang Y Tuyết thân thiện, mỉm cười nói, được rồi, nếu là Đỗ Lao ca nhà bạn cháu trai, ta liền thả hắn một lần, đi, chúng ta đi thay hình người cục băng làm tan đi. Đi mau đến thể dục trung tâm cửa, Giang Y Tuyết nhưng thu chân về bước, một mặt vô tội nhìn Diệp Phong. Diệp Phong cảm giác được Giang Y Tuyết ánh mắt là có lời muốn nói. Thế nào, ngươi lại thay đổi chủ ý? Không có à, bất quá, ta phát hiện, ta có thể lạnh như băng người, nhưng là nếu muốn hóa đông, nhưng từ chưa từng thử qua ư. À, ngươi chỉ sẽ đóng băng người. Ừ, ta chỉ sẽ băng, sẽ không rõ ràng à. Diệp Phong cố ý cười nhạo nói, ngươi chỉ sẽ một chiều làm việc, chỉ sẽ đóng băng, sẽ không hóa đông. Vậy làm sao bây giờ, chỉ có thể để cho thằng nhóc kia vĩnh viễn làm tượng đá. Đúng vậy, vạn nhất ta thay hắn làm tan, người chết rồi làm thế nào? Không bằng làm một tượng đá, còn có một niệm tưởng. Hai người đã tới mới vừa rồi Nhâm gia huynh đệ, cướp chỗ đầu địa phương. Nơi đó đã vây quanh một đám người, bên trong phần lớn người là xem náo nhiệt, bọn họ lần đầu tiên xem có chân nhân bị đông thành tượng đá, bàn luận sôi nổi. Có người kinh ngạc, có người kỳ quái, cũng có người hoài nghi. Đây chính là một pho tượng đá đi, tại sao có thể là chân nhân biến thành? Ta không tin. Nào có như thế trông rất sống động tượng đá, hẳn là chân nhân đông thành. Các ngươi đưa cái này tượng đá dọn đi đi, sẽ ảnh hưởng giao thông. Thể dục trung tâm đang mở hội biểu diễn đâu, vốn là vắt, còn bày cái tượng đá ở trên đường xe chạy, để cho chúng ta đi đường nào vậy à? Vàng tây trang thanh niên vẻ mặt đưa đám nói, đây chính là chân nhân, là ta huynh đệ bị đông thành nước đá, không phải tượng đá. Một cái vóc dáng cao cụ già, mang một đám đại hán áo đen khí thế hung hăng đi tới, chính là Nhâm gia gia chủ, đảm nhiệm chí. Đại hán áo đen nhanh chóng làm thành một vòng, sẽ bị đông thành nước đá A Thủy vây ở trong, cô lập quần chúng vây xem. Đảm nhiệm chí mặc dù lâu năm, nhưng tiếng như chuông lớn, mười phần phấn khích, tất cả tản ra đi, không có gì để mắt. Quần chúng vây xem còn muốn lại xem một lát náo nhiệt, nhưng là thấy được đám người quần áo đen này người tới không tốt, không dám trêu chọc, cũng lặng lẽ chạy mất. Cụ già râu tóc đều là trắng, mặt đầy đều là nếp nhăn, nhưng là một đôi mắt lấp lánh có thần. gừng càng già càng cay, đầy mặt hắn nghiêm túc, liếc mắt liền nhìn ra, cháu trai là bị người đông lại, có thể ngay tức thì thi triển ra như thế khí tức giết lạnh, đem một người hoàn toàn đông lại, cái này phải lực lượng cường đại dường nào. Hắn khiển trách, núi nhỏ, chuyện gì xảy ra? Cho ta hoàn toàn nói cho ta, không cho phép có bỏ sót. Đảm nhiệm núi đem như thế nào cướp xe của người khác vị, bị đông thành nước đá, hơn nữa xe mình thì như thế nào rất hư, đầu đuôi gốc ngọn nói cho lão gia tử đảm nhiệm trí. Đảm nhiệm trí lạnh nhạt nói, các ngươi cái này hai cái thằng nhóc con, ta đã sớm đã cảnh cáo các ngươi, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, các ngươi đừng ỷ là Nhâm gia con em, liền đến chỗ Diêu Võ Dương Oai, vạn nhất chọc tới ta cũng không chọc nổi chủ, các ngươi liền thảm. Ta có thể phán đoán, mới có thể có ngay tức thì đem người đông thành nước đá chủ nhân, tuyệt không phải phổ thông cổ võ giả, gia gia ngươi ta, cũng không nhất định có thể làm được. Hắn nghĩ tới một người, chính là Đỗ Trọng. Đỗ Trọng so đảm nhiệm trí lớn mấy tháng, đảm nhiệm trí vậy cũng kêu Đỗ Trọng là Đỗ đại ca. Đỗ Trọng nhưng mà quỷ thị chủ nhân, giao thiệp rộng hào phóng, giao du rộng rãi, cổ võ giới không có ai biết mình đảm nhiệm trí rất bình thường, nhưng là không ai không biết quỷ thị chủ nhân, sau đó liền là quân đội huấn luyện cổ võ cao thủ. Bất luận là chính thức vẫn là dân gian, Đỗ Trọng cũng nhận thức rất nhiều người. Hắn gọi điện thoại cho Đỗ Trọng, đem tình huống cẩn thận lành lặn nói cho Đỗ Trọng. Đảm nhiệm trí không ngừng than thở, Đỗ đại ca, chúng ta nhưng mà nửa thế kỷ giao tình, cháu ta tính cách là không tốt, nhưng là hắn dâu sao là ta cháu trai, hắn bị đông thành nước đá, giống như đông ta tim như nhau đau. Nghe đối phương nói là một đôi trai gái thanh niên, ta hoài nghi có phải là có người hay không âm thầm ra tay quấy rối. Một đôi thanh niên nam nữ, làm sao có thể có như vậy cao tu vi. Nghe đảm nhiệm trí nhắc tới đem Nhâm Thủy đông thành nước đá, thế xấu xa mạ dở dạ tỷ chính là tuổi trẻ trai gái, Đỗ Trọng đầu góc bên trong lập tức nhảy ra Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết hình dáng. Hắn đã phán định, Nhâm Thủy chọc người có thể chính là Diệp Phong và Giang Y Tuyết. Hắn trước ga nủi đảm nhiệm trí nói, là một đôi nam người phụ nữ thanh niên sao. Cũng không phải không thể nào, ngươi lợi điện thoại ta. Để cho ngươi cháu trai tượng đá giữ nguyên dạng, không cần có bất kỳ động tổn. Vậy thì phiền toái Đỗ đại ca. Đỗ Trọng rất nhanh liền liên lạc với Diệp Phong, xác nhận đem Nhâm Thủy đông thành tượng đá chính là Diệp Phong bọn họ. Hắn đạt được Diệp Phong câu trả lời sau đó, liền lập tức gọi điện thoại cho liền đảm nhiệm trí. Ta đã tìm được đóng băng ngươi người cháu trai của ngươi chọc tới hắn, còn có thể có điều còn sống, đã không tệ. Đảm nhiệm trí trong lòng cả kinh, người này lai lịch rất lớn sao. Hắn nguyện ý thay A Thủy làm tan sao. Chỉ cần hắn đáp ứng làm tan, cháu trai của ngươi liền không chết được. Hắn nhưng mà có thể thị xương trắng hoặc tử nhân nhỏ thần y Diệp Phong. Chờ một lát hắn tới, các ngươi nhất định phải thật tốt thừa nhận sai lầm, cầu bọn họ ra tay trợ giúp, mới có thể miễn cháu trai của ngươi A Thủy vừa chết. Mặc dù có lòng không cam lòng, nhưng là cháu trai mệnh ở người khác trên người, lão gia tử đảm nhiệm trí chỉ có thể nhận mệnh. À, Diệp Phong, có phải hay không 2 năm trước, Hoa Sơn cổ võ giải thi đấu, thắng được cổ võ trí tôn danh hiệu người kia. Ngươi mặc dù một mực bế quan, lại có điểm kiến thức, không phải hoàn toàn không biết à, cũng biết cổ võ trí tôn. Đảm nhiệm trí than nhẹ một tiếng, có một loại anh hùng tuổi xế chiều thương cảm, Hoa Sơn cổ võ Đại Hàn lúc đó, ta chính gặp bế quan, nếu không nhất định phải thật tốt sẽ một tí cái này cổ võ trí tôn. Diệp Phong và Giang Y Tuyết đến mới vừa rồi cướp chỗ đầu địa phương, Nhâm Thủy tượng đá còn đứng sửng ở trên vỉa hè. Bất quá Nhâm Thủy tượng đá bên ngoài, vây quanh sắc mặt lênh khốc Đại Hán, bọn họ làm thành một vòng, bảo vệ trung gian Nhâm Thủy pho tượng. Chương 1911, thân thể con người làm tan. Nhìn thấy Diệp Phong và Giang Y Tuyết, đảm nhiệm núi cả kinh thất sắc, nhanh chóng nói cho Gia Gia, chính là bọn họ, chính là hai người đó, chính là bọn họ cầm đại ca biến thành cục băng. Nhìn thấy Diệp Phong và Giang Y Tuyết, đảm nhiệm trí mặt đầy lo lắng nghi ngờ. Nghe nói cổ võ trí tôn là người tuổi trẻ, nhưng là cũng quá trẻ tuổi đi, theo cháu mình A Thủy tuổi tác kém không nhiều, cái này từ trong bụng mẹ luyện, cũng không cách nào đạt tới tiên thiên đỉnh cấp cảnh à. Đi theo đảm nhiệm trí tới Đại Hán vậy trố mắt nhìn nhau, mặt đầy hoài nghi, cái này hai cái người tuổi trẻ mới có thể có tiên thiên đỉnh cấp cảnh tu vi. Khả năng không lớn đi, bọn họ không phải là giả mạo đi. Nghĩ tới Đỗ Trọng cho mình phân phó, đảm nhiệm trí không dám thờ ơ, hai quả đấm ôm một cái, hai vị người bạn nhỏ, cháu ta A Thủy đắc tội hai vị, ta thay hắn hướng các ngươi nói xin lỗi, xin hai vị có thể nương tay cho, thay cháu ta làm tan, chúng ta Nhâm ra bảo đảm lấy lễ đối đãi, bất luận bao nhiêu tiền, chỉ cần chúng ta có thể cây trả nổi, chúng ta nhất định cho. Giang Y Tuyết cười nhạt, chúng ta không thiếu tiền, không muốn các ngươi một phân tiền. Nếu muốn thay cháu trai của ngươi làm tan, cũng không khó khăn, bất quá ngươi thật tốt tốt dạy dỗ ngươi cháu trai, hắn vậy quá ghê tởm, cướp xe ta vị không nói, còn mắng ta, đặc biệt phách lối, cho nên ta muốn cho hắn gặp bị trừng phạt. Gặp Giang Y Tuyết lại dám như thế nói ra ra, Đảm Nhiệm núi mặt liền biến sắc, thì phải theo Giang Y Tuyết cãi nhau, lại bị Đảm Nhiệm Chí ngăn cản. Đảm Nhiệm Chí trợn mắt nhìn cháu trai Đảm Nhiệm núi một mắt, thằng nhóc, các ngươi không hấp thụ giáo huấn, còn dám theo người ta tranh chấp. Lần sau tái phạm, cho dù chết, ta vậy sẽ không giúp ngươi cửa. Đảm Nhiệm núi mặt tâm trầm, bị ra ra trách mắng, cũng không dám hồi truy, chỉ có thể ngoan ngoãn nhượng bộ. Nếu ngươi là Đỗ Lao Ca bằng hữu, lại biết lễ nghĩa, chúng ta đáp ứng thay cháu trai của ngươi làm tan. Nghe Giang Y Tuyết như thế nói, Đảm Nhiệm Chí âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vẫn có chút lo lắng. Giang cô nương, Nhâm Thủy khôi phục như cũ sau đó, băng liền lâu như vậy, sẽ không có cái gì tình huống dị thường chứ? Không thể nào. Giang Y Tuyết cũng không biết làm tan sau đó, Nhâm Thủy là một cái trạng thái gì, nàng vậy mập mờ cái nào cũng được trả lời Đảm Nhiệm Chí, ánh mắt nhưng ở liếc Diệp Phong, muốn cho Diệp Phong thay mình trả lời. Bất quá Diệp Phong nhưng xem người không có sao như nhau, nhàn nhã nhìn Giang Y Tuyết, giống như là không để ý tới rõ ràng Giang Y Tuyết ý. Gặp Giang Y Tuyết thật lâu không có ra tay, Đảm Nhiệm Chí có chút gấp. Giang cô nương, ngài còn cần một ít gì chuẩn bị sao? Còn xin nhanh lên một chút thay A Thủy làm tan, ta lo lắng đóng băng thời gian qua dài. Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, ta sẽ không, ta chỉ nói đông người, Diệp đại ca, ngươi hẳn có thể làm tan chứ. Gặp Giang Y Tuyết lại có thể sẽ không làm tan, Đảm Nhiệm Chí gấp gáp, hai vị thật chẳng lẽ không có biện pháp cứu cháu ta. Giang Y Tuyết hướng Diệp Phong đầu đi mong đợi ánh mắt. Ở Giang Y Tuyết trên sống mũi nhẹ nhàng quát một tí, lại phải ta vì ngươi chối đít. Giang Y Tuyết không phục nói, cắt, ngươi nguyện ý làm liền làm, không muốn coi như, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Để cho tất cả người rời đi 5M ra, ta chẳng muốn ta thả viêm thời điểm, đốt tới các ngươi. Những cái kia vây quanh Nhâm Thủy đại hán áo đen, nhanh chóng đến 5M ra, lo lắng vạ lây người vô tội. Diệp Phong hai tay trả một cái, tay trong lòng nhiều một viên tản ra màu đỏ tia sáng hạt châu, lộ ra nhàn nhạt hơi nóng. Diệp Phong chung quanh 5M bên trong, tất cả đều nóng hổi. Một cổ xương mù đem Diệp Phong và Nhâm Thủy trùng trùng gói lại, tầm nhìn chưa đủ 1M. Đứng ở vòng ngoài đại hán áo đen thần sắc không thay đổi, mặc dù trong lòng ngạc nhiên, không rõ ràng làm sao sẽ toát ra lớn như vậy xương mù, Đảm Nhiệm Chí lòng như lửa đốt, xem không thấy trong xương mù lòng cháu trai A Thủy thế nào, gấp rút vòng quanh xương mù dày đặc xung quanh đi, nhưng cái gì vậy xem không thấy. Diệp Phong trong lòng bàn tay địa hỏa linh châu tản mát ra một đạo đỏ thâm ánh sáng, đem A Thủy tượng đá bao phủ lại. Một cổ trích nhiệt gió xoáy hướng bốn phía cuồng tả đi. Sương mù dày đặc dần dần tiêu tán, chỉ để lại Diệp Phong và tượng đá tiểu thủy. Để cho người kinh ngạc chính là vậy một vòng băng thật dày đại bàng, biến mất không gặp, Nhâm Thủy cả người ướt nhẹp đứng ở đằng kia. Nhâm Thủy mở mắt, gặp ra ra dẫn một đám đại hán, vây ở mình chung quanh, hắn rất kỳ quái. Hắn chỉ nhớ được từ mình bị một cổ cường đại khí lạnh bao vây, liền trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Ra ra, lão nhân ra ngươi làm sao tới? Nhâm Thủy lại nhìn thấy Diệp Phong và Giang Y Tuyết, nhớ tới mình đoạt bọn họ chỗ đầu, nhưng là hắn nhưng phát hiện, chỗ đầu đầu đỏ rực phe ra gì, cũng không phải là mình mạ giờ dạ thì. Kỳ quái, xe ta đâu? An úi, xe ta. Hắn lúc này mới phát hiện xe mình té ở lục hóa đáy bên trong, thành một chồng phế đồng lãn thiết. Hắn khí không đồng nhất chỗ tới, thiếu chút nữa muốn tức hộc máu, đáng hận là mình lại có thể xem được chứng mất trí nhớ như nhau, cái gì cũng không nhớ. Diệp Phong té xe thời điểm, Nhâm Thủy hoàn toàn thuộc về đóng băng trạng thái, dĩ nhiên không biết sau chuyện gì xảy ra. Hắn hận được cắn răng nghiến lợi, rõ ràng hết thể các thứ này phỏng đoán cũng theo trước mắt đây đối với trai gái có liên quan. Nãi nãi, các ngươi. Băng, một cái bạt thai vang dội vang lên, Đảm Nhiệm Chí mặc dù già nua, nhưng là ra tay nhanh như tia chớp, Nhâm Thủy căn bản là không tránh khỏi. Một tát này đánh được Nhâm Thủy hơn nữa choáng váng chuyển hướng, một mặt mở mịt. Ra ra, ngươi tại sao phải đánh ta? Thằng nhóc, ngươi bị đóng băng. Xe bị hủy tất cả đều là bởi vì miệng không ngăn cản, ngươi sau này nhớ, bệnh từ miệng nhập, họa là từ ở miệng mà ra, ngươi nếu là còn dám khắp nơi nói bậy bạn, ta liền đem ngươi đuổi chúng ta Nhâm ra, để cho ngươi tự sanh tự diệt đi. Mình bị đóng băng, khó trách cả người ướt nhẹp, còn tưởng rằng là mình chảy mồ hôi đâu, nguyên lai là mình bị đóng băng, đây đối với trai gái xem ra không bình thường à, chỉ sợ là yêu thú tới. Hắn cười khổ nói, ra ra, ta nhất định bảo đảm không tái phạm. Một chiếc màu xanh xe Jeep chậm rãi mở, dừng ở đám người ra, Đỗ Trọng từ trên xe bước xuống, đầy mặt hắn hưng phấn, trước cùng Diệp Phong bắt tay. Ha ha, Diệp lao đệ, ngươi lại hồi Bắc Kinh, Vũ Mị Sơn sự việc xử lý tốt. Ngươi từ nơi nào nghe được ta ở Vũ Mị Sơn? Ta nhưng mà thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, mặc dù ta công lực gọi không được thứ nhất, nhưng là cái loại này lấy được tài nguyên tình báo nhưng dám gọi hoa hạ thứ nhất. Ngươi cứ nổ đi. Đỗ đại ca, ngươi khỏe à, vẫn khỏe chứ? Gặp Đỗ Trọng tới, Đảm Nhiệm Chí đi nhanh tới, cùng Đỗ Trọng tới một thân thiết ôm chằm. Đỗ Trọng cười hắc hắc, Đảm Nhiệm Chí à, ngươi thật tốt tốt quản quản ngươi những cháu trai này, đừng lấy là Nhâm gia giỏi lắm, có thể là tùy ý là, người nhất định phải một viên kính sợ tim. Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn. Đảm Nhiệm Chí cười khổ, Đỗ đại ca nói đúng, ta đã dạy bảo qua bọn họ sau này không dám. Thấy được Đỗ Trọng Giang Y Tuyết ôm Tiểu Bạch, vậy tới đây chào hỏi, Đỗ lão ca, ngươi khỏe? Ơ, chúng ta Y Tuyết tiểu muội muội càng ngày càng đẹp. Đỗ Trọng cách thật xa, cũng cảm giác Giang Y Tuyết trên mình truyền tới một đạo khí tức rét lạnh, thầm kinh hãi. Tiểu Bạch thấy được Đỗ Trọng, vậy hướng về phía hắn trách móc nứt ra miệng kêu hai tiếng. Lão đầu, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, thấy được cẩu gia cũng không cho chút đồ ăn, ngươi cũng quá keo liền đi. Chương 1912, mượn nhân khí. Đỗ Trọng không biết Tiểu Bạch tên gì, lại biết Tiểu Bạch là cấp 6 nhiều hung thú, biến đổi thân, toàn thân lông chó liền công đổi được kim quang lập lòe, đặc biệt uy vũ. Hắn cũng tò mò sờ một cái Tiểu Bạch vậy mềm mại đầu. Diệp Phong có thể nghe rõ ràng Tiểu Bạch ở đòi ăn, hắn chịu mến ở Tiểu Bạch trên đầu gõ chỉ một cái. Làm sao ngươi lại đói? Chờ một lát Vũ Hân tỷ tỷ các nàng nhìn xong hội biểu diễn, nhất định phải đi ăn tiêu đêm, chúng ta đến lúc đó cùng đi, phối hợp ăn phối hợp uống. Tiểu Bạch hưng phấn ngoắc cái đuôi, nghẹn ngào liền mấy tiếng. Quá tốt, vẫn là chủ nhân hiểu ta, ta muốn ăn bò bí tết, ta muốn ăn bò bí tết. Đỗ Trọng theo Đảm Nhiệm Chí trò chuyện một lát sau đó, Đảm Nhiệm Chí liền dẫn hai cái cháu trai rời đi, trước khi rời đi, muốn mời Diệp Phong ăn cơm, Diệp Phong cự tuyệt. Hắn cũng không thích thấy được Đảm Nhiệm núi, Nhâm Thủy, thay Nhâm Thủy làm tan hoàn toàn là xem ở Đỗ Trọng mặt mũi. Đỗ lão, muốn không lưu lại tới ăn chung bữa ăn khuya. Đỗ Trọng khoát tay cười nói, ta còn có việc đây. Có một người mua nguyện ý ra 20 triệu, mua ta một quả hỏa tinh thạch, đây chính là một khoản làm ăn lớn, chúng ta hẹn xong 20 phút sau gặp mặt. Nguyên lai muốn làm lớn làm ăn, hỏa tinh thạch có thể khó khăn được à, mặc dù phóng thích ra nhiệt lượng có hạn, có nó trên người, giống như sắp xếp cái lửa nhỏ lò. Có hỏa tinh thạch, coi như ở Nam Cực vậy đông không chết. Đỗ Trọng nhìn xuống đồng hồ, ta được đi, chúng ta hẹn xong ở Trà Hiên các gặp mặt giao hàng. Muốn không muốn ta vì ngươi hộ vệ à, 20 triệu làm ăn lớn. Ngươi không sợ người khác cướp bóc? Đỗ Trọng cười, có thể cướp ta đồ người, đang ở trước mắt. Ta nhưng mà tiên thiên hậu kỳ cảnh cổ võ giả, chứ ngươi vượt qua tiên thiên đỉnh cấp cảnh, tới điệu tiên cảnh, mạnh hơn ta quá nhiều, coi như Mạc Đại Tiên sinh tới, ta cũng không sợ hãi. Vậy chúc ngươi may mắn. Diệp Phong và Giang Y Tuyết ôm Tiểu Bạch chuẩn bị trở lại thể dục trung tâm, thay Đỗ Trọng tài xế lái xe nhưng mặt đầy lo lắng buồn rầu. Đỗ lão, chúng ta xe thật giống như không dầu. Không dầu? Xe hơi sẽ không biểu hiện sao? Lúc tới, ta xem dầu tỏ rõ ràng kỳ còn có một chút dầu, cũng chưa có chú ý, dự định trở về sau đó mới thêm dầu, đoán chừng là dầu đồng hồ hư, không tới canh gác vị trí, nhưng là dầu đã hao hết sạch, dầu đồng hồ không linh. Lần này nguy rồi, ta còn muốn đón xe, lúc này, muốn đón xe có thể dễ dàng à? Diệp Phong gặp Đỗ Trọng cuống cuồng, sợ làm trễ mãi vậy bút 20 triệu làm ăn, Diệp Phong tỏ ý Giang Y Tuyết ôm Tiểu Bạch hồi âm vui sẻ. Ta đi đưa Đỗ lão ca một đoạn đường, hắn có trọng yếu làm ăn phải làm. Biết Diệp Phong phi kiếm nhanh như tia chớp, tới lui tự do, Giang Y Tuyết mỉm cười nói, vậy ngươi sớm chút trở về, ta theo Tiểu Bạch cũng chờ ngươi ăn thức ăn khuya nha. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thật sớm trở về. Tiểu Bạch rúc vào Giang Y Tuyết trong ngực, hưởng thụ mềm mại ngực, hướng về phía Diệp Phong kêu lên, ta nhưng mà đang chờ ngươi mời ta ăn bò bí tết. Diệp Phong an ủi Tiểu Bạch nói, ta nhất định hồi tới mang ngươi ăn bò bí tết. Đỗ Trọng đang là xe không dầu. Mình lại phải đuổi thời gian dầu gì? Diệp Phong mỉm cười nói, ta đưa ngươi đi, đoạn thời gian này muốn đón xe cũng không dễ dàng, chờ ngươi đánh tới xe, 20 phút đã đến. Không bằng ngồi ta phi kiếm, 10 cây số bên trong, 5 phút có thể tới. Ý ngươi dùng phi kiếm mang ta. Đỗ Trọng mừng rỡ khôn kể xiết, ánh mắt sáng lên. Đi tới địa phương vắng vẻ, Diệp Phong lòng bàn tay kiếm quang bạo tránh, đem Đỗ Trọng và Diệp Phong trùng trùng bọc. Một đạo kiếm quang thẳng xông lên trời cao. Đỗ Trọng cũng cảm giác xem đang ngồi cao tốc thang máy, cả người có một loại xuống dưới truy lực. Kiếm quang nhức mắt, Đỗ Trọng nhắm hạ ánh mắt, làm hắn lại mở mắt thời điểm, đã tới Trà Hiên các vùng lần cận trong rừng cây, Trà Hiên các đèn nghe ông ở ban đêm đặc biệt loe sáng. Cách trong suốt cửa sổ thủy tinh, Trà Hiên các bên trong nhỏ bàn trà bóng người đung đưa, có không ít người ở bên trong uống trà, đánh bài. Đỗ Trọng cười ha ha một tiếng, nhanh như vậy đã đến, ta lao đổ bẻ coi như là kiến thức rộng. Đến trạm, Đỗ lao ca xuống xe đi. Ta cũng phải đi về. Nếu đều tới, cùng ta hai ly trà, đi loại trừ hàn khí, đêm đông giá rét, gió lớn như vậy, mặc dù ngươi có thần công hộ thể, nhưng cũng chịu đủ phong sương à. Uống trà so uống rượu tốt, vậy thì bồi ngươi uống hai ly trà. Đỗ Trọng ở trà hiên các đặt cái phòng riêng, phòng nhỏ trang sức cổ sắc cổ thơm, treo trên tường u nhã màu sắc rực rỡ hát mực họa, cùng gỗ tử đàn bàn ghế lẫn nhau chiếu rọi, yên tĩnh mát mẽ bên trong lộ ra linh khí. Thấy được Đỗ Trọng tới, quan trà lão bản nhanh chóng mỉm cười nghênh đón. Lão bản là cái hơi mập người trung niên, trong mắt tinh quang lóe lên, vừa thấy chính là một cổ võ giả. Hắn hai tay ôm quyền, thái độ cung kính, "Đỗ lão, ngài đặt phòng riêng đã sớm dự chuẩn bị xong, mời vào." "Quỷ thị chủ nhân, có thể tới trà hiên các nhưng mà hắn vinh hân." Đỗ Trọng mặc dù thân là quỷ thị chủ nhân, ở cổ võ giới địa vị rất cao, nhưng chưa bao giờ cái khung, vậy mỉm cười đáp lễ. "Thái lão bản, ngày hôm nay làm ăn thịnh vượng à? Nhờ phúc của ngài, cũng không tệ lắm." Đỗ Trọng chỉ xuống Diệp Phong, "Thái lão bản, ta ngày hôm nay nhưng mà mang theo cái khách quý tới, ngươi xem anh bạn trẻ này là ai?" Thái lão bản gặp Diệp Phong lạ mặt, nhưng là từ Đỗ Trọng ý tứ bên trong tiết lộ là hạ khách quý, khẳng định không phải người bình thường, là cái nào cổ võ thế giới công tử, vẫn là cái nào cổ võ tông môn đệ tử. Thái lão bản mở 20 năm quán trà, ở cổ võ giới lăn lộn hơn nửa đời người, gặp qua rất nhiều người, luyện liền một đôi phi phàm nhãn lực, nhưng là trước mắt cái này người tuổi trẻ, rõ ràng không gặp qua, nhưng giống như là ở nơi nào gặp qua. Hắn thần sắc cung kính, ôm quyền nói, "Anh bạn trẻ này, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt đi." Diệp Phong đánh giá cổ kính trà hiên các, mỉm cười nói, "Ta là lần thứ nhất tới trà hiên các, cũng là lần đầu tiên thấy Thái lão bản, Thái lão bản làm ăn thịnh vượng." Đỗ Trọng cười ha ha một tiếng, "Nhỏ Thái à, ngươi nhãn lực không được à?" Mặc dù gọi liền một tiếng nhỏ Thái, nghe tựa hồ không lễ phép, nhưng là từ Đỗ Trọng trong miệng gọi ra, phản để cho Thái lão bản cảm giác thân thiết, kéo gần lại với nhau khoảng cách, chỉ có người quen mới sẽ là như vậy hắn. "Đỗ lão, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, anh bạn trẻ này, ta không đoán ra được." Diệp Phong tự giới thiệu mình, "Ta kêu Diệp Phong, là cái giang hồ thầy lang trẻ." Nghe được Diệp Phong hai chữ, Thái lão bản sắc mặt cả kinh, không nhịn được hơn quan sát Diệp Phong mấy lần. Một bên quan sát một bên chặc chặc hiếm lạ. Hắn vui vẻ nói, "Nguyên lai là cổ võ chí tôn Diệp tông chủ, ha ha, thật là khách quý à, ta nói làm sao quen mặt, ta từ trên mạng xem qua Diệp tông chủ tấm ảnh." Thái lão bản đem Diệp Phong và Đỗ Trọng đưa đến lầu 2 phòng riêng, thành khẩn nói, "Đỗ lão, tối nay ta không tính tiền, các ngươi cứ việc tiêu xài, ta mời khách." Diệp Phong nhanh chóng khoát tay, "Không cần khách khí, các ngươi làm ăn, nếu là ai tới cũng miễn phí, há chẳng phải là lỗ vốn." Thái lão bản mỉm cười nói, "Ha ha, Diệp tông chủ, đối với người khác ta không sẽ miễn phí, nhưng là đối với ngươi, ta nhất định phải miễn phí. Dĩ nhiên ta mời uống trà cũng không phải là trắng mời, là muốn mượn nơi tiếng tăm à." Chương 1913, người không thể xem bề ngoài. Diệp Phong nghi ngờ hỏi, "Mượn nhân khí, làm sao cái mượn pháp?" Thái lão bản một mặt khôn khéo mỉm cười, "Hiện tại mở quán trà người nhiều à, con đường này, nguyên lai liền ta một nhà này, hiện tại mở ba nhà, sửa sang cũng giỏi hơn ta. Vậy tới con đường này uống trà, phần lớn đều là cổ võ giả. Bọn họ nếu là biết ngươi đã tới ta tiệm nhỏ, ta cái này tiệm nhỏ nhân khí khẳng định thẳng tắp lên cao, vượt qua nhà khác. Cổ võ chí tôn có thể đến chơi tiệm nhỏ uống trà, đây chính là việc ta quảng cáo à?" Diệp Phong cười nói, "Đã như vậy, vậy ta cung kính không bằng tòng mệnh." Đỗ Trọng chỉ Thái lão bản, giả bộ hơi giận thần sắc nói, "Nhỏ Thái à, cũng quá xem nhẹ thế lợi đi, ta tới như thế nhiều lần, ngươi làm sao không cho ta danh sách à?" Thái lão bản biết Đỗ Trọng làm cho đùa, hắn vậy nói đùa, "Ta là không dám mời ngươi uống trà à, Đỗ lão, nhưng mà quỷ thị chủ nhân cũng là chính thức lãnh đạo, người khác nói ta cậy thế quyền quý, ta không quan tâm. Nhưng là ta sợ có người nói ngài chiếm tiện nghi nhỏ, uống trà chuyện nhỏ, tiếng đồn chuyện lớn à." Đỗ Trọng lắc đầu một cái cười nói, "Khó trách ngươi nơi này làm ăn tốt như vậy, ngươi làm ăn tinh minh đến trong xương liền à, dĩ nhiên làm ăn khá. Không trò chuyện, ta phải đi giúp các ngươi nấu trà đi, ngày hôm nay cho các ngươi lên tốt nhất Thiên Sơn Tuyết Liên trà, là ta mấy ngày trước vừa lấy được Tuyết Liên cánh hoa tinh chế mà thành. Đó cũng không phải là thông thường Tuyết Liên, mà là Thiên Sơn đỉnh cấp thiên chỉ bên trong Tuyết Liên." Diệp Phong và Đỗ Trọng đầu đi ánh mắt hiếu kỳ. Thái lão bản nói chuyện say sưa, "Thiên Sơn đỉnh cấp Tuyết Liên nhưng mà 500 năm mới mở hoa một lần, đặc biệt khó khăn được à, một khắc thì phải 10.000 khối à." Diệp Phong cùng Đỗ Trọng cùng ánh mắt sáng lên, 500 năm một gặp Tuyết Liên hoa, cũng là hiếm vật à. Thái lão bản rời đi phòng riêng, đi nấu trà, để lại Diệp Phong và Đỗ Trọng hai người. Diệp Phong vốn là dự định trò chuyện đôi câu trở về thể dục trung tâm, nhưng là nghe nói có Tuyết Liên hoa trà có thể uống, không khỏi được động lòng, liền bồi Đỗ Trọng ở trong phòng riêng ngồi xuống. Đỗ Trọng điện thoại di động reo, ước hẹn khách nhân đã tới, đến trà hiên các dưới lầu. Đỗ Trọng mỉm cười nói, "Ta ở lầu 2 đông thủ phòng riêng." Liền một lát, bên ngoài bao gian truyền đến tiếng bước chân, tới hai người, bước chân nhẹ nhàng, hành động như gió. Cách một tiếng, cửa phòng VIP mở, hai cái ăn mặc áo khoác đông, giữa eo cột sợi dây hương thôn lão đầu đi vào. Hai người ước chừng 5-6 chục tuổi, bởi vì quá độ mệt nhọc, đưa đến mặt đầy nếp nhăn, trên ngón tay tất cả đều là đông được vết rách, móng tay tất cả đều là cáu bẩn, còn có tiêu màu vàng khói cấu, vẫn đục ánh mắt sau lưng, tràn đầy cảnh giác cùng dè đặt. Diệp Phong cùng Đỗ Trọng không khỏi được nhìn nhau, tràn đầy hoài nghi, cái này hai người làm sao xem cũng không xem có 20 triệu người, hơn nữa bọn họ cũng không phải cổ võ giả. Đối với cổ võ giả mà nói, hỏa tinh thạch trị giá 20 triệu, 30 triệu đều đăng giá, bởi vì có người muốn dùng nó tu luyện, nhưng là đối với cái này hai vị lao nông mà nói, cái này hỏa tinh thạch còn không bằng một gói thuốc lá thực dụng. Các người muốn mua hỏa tinh thạch? Ừ sao, chúng ta muốn mua. Đỗ Trọng trong mắt lóe lên một chút tức giận, có một loại bị lừa cảm giác. Mặc dù nói người không thể xem bề ngoài, nhưng là lấy Đỗ Trọng ở cổ võ giới lăn lộn mấy chục năm nhãn lực, làm sao xem, đều cảm giác, cái này hai lão nông, tuyệt đối không thể nào hoa 20 triệu mua một viên hỏa tinh thạch. Bọn họ thậm chí không phải cổ võ giả, từ nơi nào biết mình có hỏa tinh thạch. Đỗ Trọng một bụng hoài nghi, hy vọng mình nhìn lầm rồi. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một quả lớn chừng bàn tay, khảm trước tơ vàng nhung tiểu mục đầu hộp, cái hộp thẻ trừ đều là làm bằng vàng ròng, ở dưới ánh đèn, kim quang lập lòe. Mở ra hộp nhỏ xê, lộ ra bên trong, một quả trong suốt lóe sáng hỏa tinh thạch. Hỏa tinh thạch giống như một quả không có điêu khắc kim cương đỏ, mặc dù không có tinh xảo xinh đẹp thiết diện, nhưng từ trong lộ ra đỏ thâm huyết quang, một cổ nhàn nhạt lò sưởi từ bên trong tản mắt ra. Đỗ Trọng chẳng muốn dài dòng, quả quyết nói thẳng, 20 triệu, chuyển yên, lấy vật, đi. Hai lão nông vậy nhìn nhau, cũng không nói chuyện, một cái trong đó lao nông, từ vừa bẩn vừa loạn vàng áo đông bên trong túi, móc ra một cái điện thoại di động. Hắn vậy phủ đầy vết chai và đông vết ngón tay, ở điện thoại điểm mấy cái, mở ra trên điện thoại di động trên nét ngân hàng chương trình, nâng lên hiện lên thanh quang ánh mắt. Nói cho ta đây ngươi chương mục, ta đây cái này thì chuyển tiền cho ngươi. Diệp Phong cùng Đỗ Trọng hơi kinh ngạc, thật là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, bọn họ thật muốn là mua cái này cái hỏa tinh thạch, chuyển tiền 20 triệu. Đỗ Trọng đem điện thoại di động mình đặt ở trên màn ảnh điện thoại di động cho thấy chương mục ngân hàng. Lão nông chậm rãi ở điện thoại trên thao tác, mặc dù động tác chậm chạp, giống như con rùa đen như nhau, nhưng là rất nhanh, Đỗ Trọng điện thoại di động liền phát ra thu khoản âm thanh nhắc nhở. Ngài có 20 triệu nguyên đã đến nợ, xin chú ý kiểm tra và nhận. Đỗ Trọng không tin tra xét ngân hàng của mình tài khoản, đúng là có một khoản 20 triệu khoản, mới vừa rồi đánh tới rồi, hắn còn cố ý đếm chốt hết link, xác nhận chuyển tiền số tiền không có lầm. Lúc này, Thái Lao bản đem Tuyết Liên trà bưng lên. Đầy phòng riêng đều là một cổ mùi thơm, thanh lũ đậm đà, thấm vào lòng người. Thái Lao bản ở trước mặt bốn người tất cả bày bùn đồ sứ ly trà nhỏ, ngã Tuyết Liên Hoa trà. Một cổ đậm đà băng tuyết hơi thở lẫn vào Tuyết Liên Hoa thơm truyền ra. Diệp Phong cùng Đỗ Trọng cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trà ngon à, văn đi lên cũng như thế thơm, uống hai miệng răng môi lưu thơm à, loại trà này không chỉ có ngon miệng, còn có ích tại thân thể khỏe mạnh à. Bất quá hai vị lão nông thì mí mắt đều không mang một tí. Đối với như vậy trà ngon thờ ơ. Diệp Phong nhẹ nhàng thưởng thức hớp trà, đem ly trà buông xuống, chắc chắc tán dương, không hổ là 500 năm một gặp Tuyết Liên Hoa nở à, trà ngon, hai vị đại thúc, uống ly trà đi. Cảm ơn đâu, ta đây không khác. Một lao nông bận biểu chuyển tiền, một người khác thì cầm lấy trang hỏa tinh thạch hộp, đem nắp hộp đóng lại, lại nhét vào áo đông bên trong, hai người đứng lên, liền trà cũng không uống một hớp, chậm rãi rời đi. Hết thể tựa hồ cũng lộ vẻ rất bình thường. Nhưng là Diệp Phong nhưng ngửi thấy một chút ma khí. Vậy tia ma khí là từ lão nông móc ra trên điện thoại di động truyền tới. Nếu như không phải là vậy tia ma khí, cái này đúng là một khoản hoàn mỹ mua bán. Diệp Phong chi mệnh mắt thần lập tức khởi động, từ trên người của đối phương, lại có thể nhìn thấy mới vừa sanh thành ma hạch. Cái này hai đạo ma hồn tốt cơ trí, lại có thể phụ thân ở hai cái nhìn như hình dáng không đặc biệt gì lão nông trên mình. Hiển nhiên chúng hấp thụ ma vân, lang kiếm tổ sư đám người dạy bảo, đổi được đặc biệt khiêm tốn. Nếu như không phải là trên điện thoại di động ma khí, đưa tới Diệp Phong cảnh giác, kịp thời dùng chi mệnh mắt thần quét nhìn, Diệp Phong vậy sẽ không tin tưởng, cái này hai cái chất phác không màu mẹ lao nông, trong thân thể cất giấu ma hồn. Đỗ Trọng lắc đầu một cái, vẻ mặt nghi hoặc, thật không hiểu nổi, bọn họ muốn hỏa tinh thạch có gì dùng. Cũng không phải cổ võ giả, 20 triệu, như thế ung dung thì cho. Hôm nay mặc dù ta kiếm tiền, nhưng là lại để cho ta hoài nghi cuộc sống. Chẳng lẽ... ta nhãn lực thật càng ngày càng kém sao. Chương 1914, Ma Vu Đại Nhân. Diệp Phong cười không nói, cùng Đỗ Trọng đem đối phương hai ly trà cũng uống, tốt như vậy trà, cũng không thể lãng phí à. Uống trà sau đó, Diệp Phong mới lặng lẽ đối với Đỗ Trọng nói, lão ca, không phải ngươi nhãn lực kém, mà là mới vừa rồi hai người kia không phải là người, bọn họ là ma. Đỗ Trọng mới vừa làm bút mua bán lớn, cái này hỏa tinh thạch là hắn 5.000 đồng tiền mua lại, hiện tại bán 20 triệu, trong lòng thật thoải mái à, lại uống đến tốt như vậy trà, có chút lâng lâng. Ngay tại hắn hưng phấn vui vẻ thời điểm, Diệp Phong đống nhiên tới liền một câu, hù được Đỗ Trọng thiếu chút nữa bị nước trà cho sặc. Hắn trợn to hai mắt, mặt đầy lo lắng không tin, cái gì, là ác ma, không thể nào đâu. Đây chính là bọn họ rảo hoạt địa phương, không uống trà, không nói lời nào, càng thiếu càng động tác, càng khó để cho người phát hiện bọn họ thân phận thật sự. Bọn họ tại sao phải mua hỏa tinh thạch, mà không phải là cướp đâu. Hai cái ác ma, ta có thể không đối phó được. Đỗ Trọng chán rỉ ra một chút mồ hôi lạnh, có chút nghĩ mà sợ cảm giác. Diệp Phong cười lạnh nói, bọn họ có thể biết ta tới, cho nên liền che giấu thân phận, những người này quá rảo hoạt. Bất quá lại rảo hoạt chó sói cũng chạy không thoát thợ săn ánh mắt. Đỗ đại ca, ta theo dõi bọn họ, chính ngươi uống nhiều hai ly, ta muốn tìm cơ hội, ra tay diệt trừ bọn họ. Đỗ Trọng có chút lo lắng, Diệp lão đệ, ngươi muốn chú ý, hắn hai người chúng ta càng ẩn nút được sâu, tỏ rõ bọn họ càng gian trá. Không có sao, ta còn không có cầm cái này hai tên coi ra gì. Diệp Phong ngoài miệng như thế nói, nhưng là trong lòng cũng không dám hết lấy xem nhẹ, ma hồn đợi trên cơ thể người bên trong, sẽ dần dần từng bước xâm chiếm người sinh mệnh lực, kết thành ma hạch. Cái này hai đạo ma hồn mặc dù nhập vào người ở trên người, hút người tinh khí, mặc dù không có cổ võ giả cường đại như vậy, nhưng càng lích tại ngụy trang. Ác ma ý niệm lực đặc biệt mạnh mẽ, bọn họ đều là từ Hàn Băng Tháp Minh vực bên trong chạy mất, mặc dù Diệp Phong không nhận biết bọn họ đều biết Diệp Phong. Bọn họ cảm ứng được Diệp Phong theo Đỗ Trọng chung một chỗ, không dám coi thường vọng động, ngoan ngoãn dùng tiền mua đi khối kia hỏa tinh thạch. Đi thật xa, hai người lão nông lên một chiếc ngừng ở ven đường màu đen xe Mercedes. Xe Mercedes liền đèn xe đều không mở, tài xế lái xe là cái người trung niên, mặt đầy âm trầm, ngồi ở trong bóng tối, hung hãn hút thuốc, trong xe hơi tất cả đều là khói mù. Người trung niên một mặt khẩn trương nói, Ma Băng, Ma Phong, các ngươi không có bị thằng nhóc kia phát giác chứ? Ma Phong chậm rãi nói, hẳn không có phát giác, chúng ta ngay cả lời đều không nói thế nào. Ma Băng một mặt không phục nói, không nghĩ tới Đỗ Trọng sẽ để cho thằng nhóc kia phục bồi, nếu không chúng ta không cần tốn một phân tiền, là có thể cầm hỏa tinh thạch đoạt vào tay, mãi mãi, trắng trắng tổn thất 20 triệu. Người trung niên mặt coi thường, Ma Băng, chúng ta muốn loài người tiền có ích lợi gì? Chúng ta lần này đi ra cũng không phải là hưởng thụ, mà là vì có thể tìm được ma đế. Ma Vu đại nhân nói đúng, chỉ cần có thể tìm về chúng ta lão đại, hết thể cũng không trọng yếu. Ma Băng cảm giác chưa thỏa mãn, chúng ta chẳng lẽ không ở nhân giới hưởng thụ một chút. Người trung niên cười nhạt, Ma Băng, ngươi thằng nhóc này thu liễm một tí, chờ chúng ta tìm về ma trượng, cứu ra ma đế đại nhân, cả người giới đều là ngươi. Hi hi, Ma Vu đại nhân, ngươi ma trượng 5.000 năm trước đánh rơi ở Nam Cực, bây giờ có thể tìm được sao? Ma Phong Ma Băng trên đầu mánh nện cho một tí, thằng nhóc ngươi, nói ít làm nhiều sống, không muốn nghi ngờ Ma Vu đại nhân quyết định. Ma Băng giận mà không dám nói gì, ta không phải nghi ngờ, ta chỉ là có chút nghi ngờ. Người trung niên Ma Vu nổ máy xe, xe mẹ xe đét động cơ phát ra một hồi nổ ầm, xông về rộng rãi đường xe chạy. Có chút nghi vấn là bình thường, bất quá ngươi yên tâm, ta ma trượng đã hướng ta phát ra tin tức, nó đang kêu gọi, chỉ cần ta có ma trượng, là có thể khôi phục 30% ma lực, có 30% ma lực, ta cũng có thể diệt cái đó gọi Diệp Phong tiểu tử. Ở bọn họ mới vừa rồi chỗ đậu xe, một bụi lão cây ngô đồng trơ trụi nhánh cây ở trong gió chập chờn, ở nhánh cây chóp đỉnh, trong bóng tối, Diệp Phong giống như một con rơi đầu dưới chân trên treo ngược ở trên nhánh cây. Cùng gió thổi tới, nhánh cây loạn bày, hắn vậy đi theo dùng, tựa như hắn thành một miếng lá cây, nhẹ như không có gì. Chiếc kia xe mẹ xe đét dần dần cách xa tầm mắt, Diệp Phong rồi mới từ trên cây nhảy xuống. Diệp Phong vẫn âm thầm theo dõi cái này hai vị lao nông. Diệp Phong âm thầm kinh tâm, Ma Vu, không phải là quả cầu đen hướng mình trưng bày trong chi nhớ, bị băng tuyết thần vương một búa chém rơi đầu người. Tên này nhưng mà cái nhanh tay người. Diệp Phong mới vừa rồi muốn động thủ tới, nhưng là có ba cái ma hồn tụ chung một chỗ, mình không nhất định có phần thắng. Nghe Ma Vu bọn họ đối thoại, bọn họ tựa hồ chỉ cần tìm về ma trượng, liền có năng lực cứu ra ma đế tàn hồn. Ước chừng tính toán một tí, 10 đạo ma hồn, đã xuất hiện 9 nói, liền còn có một đạo không có xuất hiện. Lần này xuất hiện 3 đạo ma hồn, tình được từ mình đi tìm, chính là một lưới bắt hết bọn chúng tốt cơ hội. Diệp Phong còn muốn theo xe mẹ xe đét, điện thoại di động đống nhiên vang lên. Trong điện thoại truyền tới Giang Y Tuyết hơi cáo thanh âm, Diệp đại ca, ngươi ở nơi nào, hội biểu diễn kết thúc, chúng ta chuẩn bị về nhà. Bối cảnh bên trong còn truyền ra Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi tiếng cười. Giang Vũ Hân còn đắm chìm mới vừa rồi chương trình ca nhạc sôi động bầu không khí bên trong. Diệp đại ca, càng về sau, toàn trường đứng lên, đi theo Lạ Nạ cùng nhau ca hát, chúng ta hát được đặc biệt hỉ. Lam Linh Nhi cười nói, Diệp đại ca, chúng ta chờ ngươi mời bữa ăn khuya đâu, ngươi đáp ứng chúng ta ơ. Còn truyền đến Tiểu Bạch tiếng kêu, chủ nhân không lừa gạt chó à, ta nhưng mà ở chỗ này nhịn thật lâu, bị bọn họ cơ hồ ồn ào chết, ta không thể không nhắm lại lỗ tai. Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, ta cái này thì hồi thể dục trung tâm, chúng ta tìm một cái ấm áp địa phương ăn chút ăn vặt đi. Bây giờ là nửa đêm, ăn đồ nhiều dầu mỡ không tốt. Lam Linh Nhi xem thường, tùy tiện, mấy người chúng ta cũng không để bụng ăn cái gì, chỉ muốn mọi người ở cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm, là được rồi. Giang Y Tuyết tỷ mỗi hai cũng không bắt bẻ, chỉ muốn Diệp Phong nhanh lên một chút trở về, Diệp đại ca, tùy ngươi mời. Tiểu Bạch cùng kêu, chủ nhân không thể lừa gạt chó, không thể lừa gạt chó. Diệp Phong cười hỏi, Y Tuyết, ở thể dục trung tâm vùng lần cận có hay không nhà hàng Tây, chúng ta đi ăn chút bữa ăn Tây đi. Giang Y Tuyết cầm lấy điện thoại ra tra xét một tí, ngay ở bên cạnh liền một nhà hàng Tây, chúng ta đi không? Đi à, ngươi quyết định đi, thay Tiểu Bạch điểm 10 khối bò bí tết là được. Ta ăn cái gì không quan trọng. Nghe nói muốn thay Tiểu Bạch điểm 10 khối bò bí tết, Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân cũng hướng Tiểu Bạch đầu đi ánh mắt nghi hoặc. Lam Linh Nhi khinh thường nói, Tiểu Bạch, ngươi là thuộc heo sao? Giang Vũ Hân đi theo phụ họa, Tiểu Bạch, ngươi không chỉ là thuộc heo, ngươi vậy càng ngày càng giống heo. Tiểu Bạch giờ không nghĩ hiểu các nàng, hết qua đầu đi, tựa đầu thật chặt dán vào Giang Y Tuyết trước ngực, cảm thụ vậy mãnh liệt sóng lớn, còn có ấm áp nhiệt độ cơ thể. Giang Y Tuyết xoa Tiểu Bạch lông xù đầu. Mỉm cười nói, chúng ta Tiểu Bạch chính là thân thể lớn lên thời điểm, nhất định phải ăn nhiều một chút mới được ơ. Trước 1915, ta phải đi Nam Cực. Ở Giang Vũ Hân các nàng tranh luận đi chỗ nào ăn bữa ăn khuya thời điểm, Diệp Phong nhận được Đỗ Trọng gọi điện thoại tới. Vậy hai cái ác ma theo dõi đã tới chưa? Theo dõi đến, để cho ta bất ngờ phải, bọn họ còn có đồng bọn. Đỗ Trọng thanh âm đổi phải gấp cắt lên tới, ba cái ác ma, ngươi có thể muốn chú ý, chớ chúng bọn họ ám toán. Mặc dù ngươi công lực hơn người, nhưng là hai quả đấm khó đỡ bốn tay, vẫn là phải lượng sức mà đi à. Gặp Đỗ Trọng quan tâm mình an nguy, Diệp Phong cười nói, cảm ơn lão ca quan tâm, ta không có ra tay, ta hồi thể dục trung tâm tới, mang Giang Y Tuyết các nàng đi ăn bữa ăn khuya. Vậy thì tốt, ta lo lắng ngươi đầu góc nóng lên, theo bọn họ làm. Ta không biết làm chuyện không có nắm chắc tình. Mặc dù chúng ta không thể lỗ mãng, nhưng là cũng không thể tùy tiện thả qua bọn họ, ngươi sau này còn muốn truy tung bọn họ sao? Đó là đương nhiên, không thể bỏ qua bọn họ. Ngươi dự định làm sao theo dõi? Ta đã ghi nhớ bọn họ bảng số xe, chờ một lát, ta để cho bằng hữu tìm được chiếc xe này là được. Hơn nữa, mặc dù ta không biết bọn họ hiện tại phải đi nơi nào, ta nhớ một người trong đó nói qua, bọn họ có thể sẽ Nam Cực. Đỗ Trọng có chút kinh ngạc, ngươi nói là bọn họ phải đi Nam Cực. Nói cho ngươi một cái tin tốt, ngươi không cần như vậy phiền thoái, ta cái đó trang hỏa tinh thạch trong hộp nhỏ, trang bị GPS chip. Ta đã xác định vị trí đến bọn họ, ta cầm xác định vị trí gõ thả cho ngươi. Ngươi dùng điện thoại di động là có thể theo dõi bọn họ, không cần lại tra tìm bọn họ xe hơi. Diệp Phong cười nói, lão ca nguyên lai sớm liền chuẩn bị, có vệ tinh xác định vị trí, cũng không cần ta theo dõi, chúng ta ngồi ở trong phòng là có thể nắm giữ hành tung của bọn họ. Bất quá, ta hoài nghi Đỗ lão động cơ à? Động cơ gì? Vật của ngươi bán bên trong, có phải hay không cũng sắp xếp GPS xác định vị trí chip, dự định bán đồ thu tiền. Thông qua nữa xác định vị trí, đem đồ vật đoạt lại. Thằng nhóc này cũng không thể như thế nói, đây chính là sẽ bại xấu xa ta danh tiếng, ta đường đường quỷ thị chủ nhân, cổ võ giới nhất có lương tâm thương nhân, làm sao có thể liền cướp bóc sự việc đâu, ta sở dĩ đem đồ vật xác định vị trí, là sợ có người đối với ta động xấu xa đầu góc. Ha ha, ta đùa giỡn, cầm xác định vị trí phát cho ta đi. Đỗ Trọng cho Diệp Phong điện thoại di động gửi một cái xác định vị trí gõ, ở trên bản đồ, cho thấy hỏa tinh thạch phương vị. Lúc này mới không tới nửa tiếng, bọn họ đã lái xe ra khỏi thành. Diệp Phong nhìn GPS xác định vị trí, kinh ngạc phát hiện, ma vu ba người đã đến bên ngoài thành cao tốc. Đã rạng sáng, ta phải nghỉ ngơi, theo dõi ác ma sự việc liền giao cho ngươi, nếu như cần, ta có thể điều động quân đội hết thể lực lượng giúp ngươi. Không cần ngươi giúp ta một người liền có thể làm được. Giang Y Tuyết tỉ muội, Lam Linh Nhi còn có Lạ Nạ tiểu thư, bốn cái đại mỹ nữ, ăn mặc đủ các loại da lông áo choàng dài, tân triều ke tua. Quyến rũ đẹp, dẫn được từ người đi đường rối rít liếc mắt. Các ngươi muốn ăn cái gì à? Tối nay ta mời khách. Ta muốn ăn cái lẩu. Ta muốn ăn pizza. Tiểu Bạch đi theo kêu lên, ta muốn ăn bò bí tết. Giang Vũ Hân trợn mắt nhìn Lam Linh Nhi một mắt, chúng ta bốn người tổng không thể đi bốn cái địa phương ăn đi, mọi người ý kiến thống nhất hạ. Bốn vị mỹ nữ thương lượng tốt một lát, mới thương lượng xong giữ tối nay đi nhà hàng Tây ăn tiêu đêm. Có thể ăn được bò bí tết, Tiểu Bạch hưng phấn ở cử động Giang Vũ Hân trên mặt liếm một tí. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, Lạ Nạ tiểu thư, thật giống như đều có chút đói, điểm một lớn chất thức ăn. Đặc biệt là Lạ Nạ tiểu thư, lại là ăn được nồng nhiệt, hai cái tay tất cả nắm một phiến ti giả, ăn được vô cùng hưng phấn. Gặp Lạ Nạ lối ăn dọa người, Giang Vũ Hân kinh ngạc hỏi, Lạ Nạ tỷ, ngươi có phải hay không dự định ngủ đông? Tại sao như thế nói? Lam Linh Nhi cười nói, những cái kia ngủ mùa đông động vật, cũng sẽ ở ngủ đông trước ăn một bữa, tồn trữ thức ăn, ngươi cho chúng ta cảm giác chính là như vậy. Lạ Nạ mặt đầy lo lắng không biết làm sao, vì chuẩn bị hội biểu diễn, ta muốn khống chế hình thể, mỗi ngày chỉ có thể ăn một nhỏ phiến thịt hun khói, một nhỏ một mặt bao, bọn họ đối với ta quá hà khắc. Vì để cho ta thay các nàng kiếm tiền, bọn họ dự định chết đói ta. Giang Y Tuyết cười nói, ngươi cũng mau có thể so với Tiểu Bạch ăn nhiều. Một cái con cún lại có thể theo ta ăn như nhau nhiều, nhà các ngươi người biến thái, con chó làm sao vậy như vậy biến thái. Biết Lạ Nạ nói người biến thái chỉ phải là Diệp Phong. Giang Y Tuyết không quá tình nguyện, ngươi nói người nào, không cho phép ngươi nói bạn trai ta. Lạ Nạ che miệng cười nói, ngươi tìm đẹp trai như vậy tức giận bạn trai, Vệ Thanh Tuyền biết không? Giang Vũ Hân biết trêu cợt cười nói, nàng không chỉ có biết, còn gặp qua Diệp Đại Ca đâu, ngươi nhưng là cái cuối cùng biết. Lạ Nạ ném một ánh mắt quyến rũ nói, Giang Y Tuyết, vậy ngươi được coi trọng bạn trai ngươi, đừng để cho Vệ Thanh Tuyền cầm hắn đoạt đi, nàng nhưng mà trong sắc quỷ đói à? Giang Y Tuyết mặt coi thường nói, Diệp Đại Ca cứ như vậy cướp tay sao? Ai muốn cướp thì đi đi, ngươi muốn là thích liền lấy đi. Diệp Phong cười khổ nói, các vị, ta cũng không là vật phẩm, làm sao ai muốn cướp liền cướp đi đâu, có thể hay không chiếu cố một tí người trong cuộc tâm trạng, cho ta một chút tự ái đây. Giang Y Tuyết xem thường, ta ý là ngươi là tự do, chỉ cần có ai thích ngươi, liền có thể theo đuổi ngươi. Lạ Nạ dựa ở mềm mại trên ghế salon, gặm một cây đùi gà nói, đối với ta lại nói, người đàn ông vợ ở mỹ thực, ta lựa chọn thức ăn ngon. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cầm lấy thực đơn, tụ tinh hội thần xem, các nàng còn muốn lại điểm một ít gì, mới vừa rồi các nàng điểm thức ăn đã ăn sạch. Lạ Nạ vậy xích tới, chỉ thực đơn, chúng ta lại tới một khối bạ cổn ti giả phô mai như thế nào. Nhìn tinh trang trong thực đơn tinh mỹ mà mê người tranh ảnh, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi không hẹn mà cùng nuốt nước miếng, nhất trí đồng ý Lạ Nạ quyết định. Ta cảm thấy có thể được. Nhìn như thật là mê người. Cô gái khác trẻ con chung một chỗ phần lớn thảo luận đồ trang điểm. Quần áo cái gì, ba vị này người đẹp tụ chung một chỗ, đề tài tất cả đều là thức ăn ngon. Ở Giang Vũ Hân các nàng điểm món ăn thời điểm, Diệp Phong đối với Giang Y Tuyết nói, ta qua hai ngày dự định đi một chuyến Nam Cực. Đi Nam Cực làm gì? Diệp Phong không muốn để cho Giang Y Tuyết lo lắng, nói đùa, đi theo chim cánh cụt chơi. Giang Y Tuyết đem một khối bò bí tết tách ra Tiểu Bạch trong khay, mang có thể biết rõ hết thể ánh mắt mỉm cười nói, ngươi lại phát hiện mục tiêu mới. Vẫn là ác ma sao? Đúng vậy. Bọn họ là ác ma, là từ Hàn Băng Tháp Minh vực bên trong chạy trốn ra ngoài. À, bọn họ. Có quá nhiều sao? Có ba cái. Cầm nàng vậy tinh xảo ưu mỹ cầm đệm ở trên ngón tay, Giang Y Tuyết nháy mắt to như nước trong veo tình mỉm cười nói, ba cái ác ma. Chơi ảo như thế nhiều. Một cái ác ma cũng tương đối lợi hại, có ba cái ác ma, ngươi có thể đối phó được bọn họ. Không bằng, ta cùng ngươi cùng đi chứ, vậy coi là hơn người trợ giúp. Diệp Phong cười một tiếng. Nơi đó cũng không phải là du lịch gì cảnh điểm, mà là trái đất lạnh nhất địa phương, băng thiên tuyết địa, người bình thường không chịu nổi nơi đó cực lạnh. Trước 1916, ăn nhiều một chút. Giang Y Tuyết khẽ mỉm cười, trong tay dâng lên một đạo hàn quang, nàng gần đây càng ngày càng có thể khống chế trong cơ thể vậy đạo hàn băng chi khí. Hàn quang lóe lên, trong trước mắt, ly thủy tinh ở giữa nước cam đông thành của băng. Long lanh trong suốt bông tuyết, ở ánh đèn tản mát ra nhàn nhạt tinh thể ánh sáng, lộ vẻ được đặc biệt ưu mỹ. Ta phát hiện ta càng ngày càng không sợ lạnh, hơn nữa ta thích giá rét. Ngươi nhất định phải đi sao? Giang Y Tuyết lộ ra một chút quật cường mỉm cười, hỏi ngược lại nói, ngươi nói sao? Công ty ngươi gần đây không bận rộn sao? Ta ngày mai sẽ có thể cầm công ty trong một tháng công việc xử lý xong, còn lại giao cho Vệ Thanh Tuyển các nàng. Gặp Giang Y Tuyết cố ý muốn theo mình đi Nam Cực, Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Vậy ngươi được làm xong chuẩn bị tâm tư, ở Nam Cực, các ngươi trên mặt hồng. Sợ rằng cũng sẽ bị đông thành nước đá đây. Giang Vũ Hân nghe gặp Diệp Phong nhắc tới Nam Cực, một mặt tò mò hỏi, Diệp đại ca, Lao tỷ, các ngươi phải đi Nam Cực. Giang Y Tuyết cấp trả lời, đúng vậy, chúng ta phải đi Nam Cực. Giang Vũ Hân mặt coi thường nói, Nam Cực nơi đó băng thiên tuyết địa, so kinh thành còn lạnh, các ngươi muốn du lịch đi phương Nam à, phương Nam hải đảo, ngồi ở chỉnh tề trên bờ cát, uống một ly ướp lạnh thức ăn gia súc, giống như năm ngoái, chúng ta đi Dubai như nhau, vậy biết bao thoải mái à? Lam Linh Nhi ý tưởng nhưng cùng Giang Vũ Hân hoàn toàn không cùng, nàng hưng phấn nói, du lịch dĩ nhiên đi Nam Cực, ta đời này còn chưa có đi Nam Cực đâu, ta thật là nhớ đi xem thành đoàn kết đội đế vương chim cánh cụt, Diệp đại ca mang ta đi chung đi thôi. Lã nạ che miệng cười duyên nói, đi Nam Cực, các ngươi thật là có nhã hứng à, nơi đó nhưng mà không một bóng người, ta cũng không thích đi nơi đó, ta tình nguyện đi dạo một chút đường phố, đến phòng thể dục vận động một tí, vậy so đi Nam Cực thoải mái. Gặp Lam Linh Nhi muốn đi theo mình đi Nam Cực, Giang Ý Tuyết quả quyết đồng ý. Được a, Lam Linh Nhi muốn đi, liền theo chúng ta đi một lần đi. Ngươi đâu, ta Giang Nhị tiểu thư, có muốn hay không theo chúng ta cùng đi Nam Cực à? Không thể nào, Lam Linh Nhi, ngươi thật muốn đi.